Chư giới tận thế online chương 2273 tới chương 2306. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu đám sứ giả danh sách xì xào bàn tán. Được rồi, đừng lo về thân phận của ta, các ngươi có chuyện gì thì cùng nhau nói đi. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nói. Ngươi rất vội. Một tên sứ giả trật tự khác lên tiếng. Ta thời gian đang gấp, muốn đi tìm một cái kiện mất đi đồ vật. Cố Thanh Sơn nói. Một tên đại hán thân trên để trần cười như điên, ha ha ha ha, có lẽ ngươi căn bản không biết, chỉ dựa vào thực lực được giải phong ấn của ngươi, muốn đùa nghịch trước mặt chúng ta, vẫn không đáng để chú ý đến. Hắn hoạt động cổ, muốn tiến lên cho Cố Thanh Sơn một bài học. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, thiên đế một hơi giết chết ba sứ giả danh sách, ta còn luôn nói rằng hắn ta quá hung ác, hiện tại xem ra không bằng để các ngươi cùng chết ở chỗ này luôn đi. Đại hán cứng đờ. Tất cả mọi người không cách nào lại duy trì bình tĩnh. Chuyện của thiên đế đã khiến tất cả mọi người rất chấn động. Hiện tại, Cố Thanh Sơn cư nhiên nói ra lời như vậy. Phô trương thanh thế. Đại hán trầm giọng mà nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng cười như điên, nói, nếu các ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Có một bí mật thế này. Các ngươi cả tư cách lắng nghe về nó cũng không có, vậy mà cũng dám đến bức bách ta. Nghe cho kỹ. Giọng nói của hắn đột nhiên dương cao, lấy một loại ngữ điệu điên cuồng mà kỳ dị thì thầm. Bất kể là các ngươi hay là chúng sinh, đều là một đám đáng thương thôi, không có người nào có thể đào thoát lồng giam. Lời hắn còn chưa dứt, chợt thấy tất cả mọi người trước mặt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám sứ giả danh sách dùng tốc độ nhanh nhất bị truyền tống rời đi. Chờ bọn họ kịp phản ứng thì mỗi người đã đến một nơi ở đại mộ rồi. Đại hán kia ngẩn ngơ, nói về phía hư không, vì sao đột nhiên truyền tống ta rời đi. Trong hư không có một thanh âm cất tiếng, vì bảo vệ cái mạng của ngươi. Đại hán cũng không phải ngốc thật. Lập tức tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, bí mật kia không thể nghe. Nghe sẽ chết. Trong hư không vang lên tiếng nói. Đại hán động dung, nói, đến tột cùng là bí mật như thế nào? Từ từ, thiên đế giết chết ba vị sứ giả kia, cũng là chết như vậy hay sao? Chính xác. Thanh âm kia nói. Đại hán rơi vào trầm mặc. Một bí mật, nghe thôi cũng không nghe được. Nhưng vì cái gì Cố Thanh Sơn có thể biết được bí mật như vậy? Đáp án chỉ có một. Hắn không hề đơn giản như mặt ngoài thể hiện. Hắn nhất định có thực lực nào đó, còn chưa được công khai thể hiện ra. Ngoài trừ đáp án này, không có nguyên nhân khác có thể giải thích được nữa. Hồi lâu, đại hán chật vật thở ra một hơi, tự nhủ, xem ra tạm thời không thể đi gây chuyện với tên Cố Thanh Sơn kia, nếu không một bí mật thôi cũng có thể hại chết người. Cảnh tượng tương tự như vậy phát sinh ở mỗi một sứ giả danh sách. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra vẻ buồn chán. Vừa rồi hắn nói tới đấy, chính là đoạn mở đầu bí mật của thiên đế kia thôi. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết một câu mở đầu, nội dung phía sau bị danh sách cao nhất che giấu hết rồi. Vốn cái chuyện lấy bí mật giết người, nếu như đã từng phát sinh một lần, đoán chừng những danh sách kia sẽ có cảnh giác, ngay lúc mở đầu thì đã lập tức cứu người của mình đi. Nếu như vậy, những sứ giả kia tạm thời sẽ không dám chọc tới mình nữa. Bọn hắn sẽ sợ hãi bí mật kia. Nhưng vậy đã đủ rồi. Hắn sẽ có đủ thời gian đi làm chuyện của mình. Bằng không, lại phải vắt hết óc đi nghĩ cách giết sạch bọn họ. Một chữ thôi, mệt. Cố Thanh Sơn vứt bỏ chuyện này, ngược lại yên lặng kêu gọi, nói, này. Danh sách. Chuyện gì? Danh sách cao nhất lên tiếng. Coi như ta không được chào đón, nhưng trên người của ta cũng có danh sách cao nhất là ngươi mà, cớ sao bọn chúng khinh ta đến mức đó chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngoài trừ ngươi, không có ai biết ta là danh sách cao nhất, bọn chúng chỉ cảm ứng được ngươi nắm giữ một danh sách có cấp bậc rất thấp. Danh sách nói. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra ngay. Thì ra là thế. Lấy thực lực của mình, còn không cách nào gánh vác được danh sách cao nhất. Cho dù là những danh sách tận thế kia, một khi biết được danh sách cao nhất nằm trên người mình, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Khó trách có đôi khi danh sách cao nhất cố ý tính sai một vài chuyện, khiến cho chính mình cũng làm ra phản ứng sai lầm. Nhưng hồi tưởng lại những chuyện kia, cũng chỉ là mấy việc nhỏ râu ria, có đôi khi thậm chí còn làm ra được hiệu quả chính diện. Nói đi nói lại thì, nếu như nó thật sự là một danh sách cấp thấp, vậy thì làm sao có thể mang mình xuyên qua thời không? Làm sao có thể thống lĩnh tất cả các danh sách cấp thấp, xông thẳng qua cánh cửa thế giới, đi tới mảnh hư không này kia chứ? Sách lược tương đối chính xác. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Bản lĩnh này ta học được từ trên người ngươi đấy. Danh sách cao nhất nói. Ta. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Đúng. Đừng hỏi học cái gì, chúng ta không nói chuyện này nữa. Danh sách đáp. Cố Thanh Sơn nghĩ cũng phải. hắn gọi ra thần kiếm định giới lục đạo, hỏi, ngươi có thể cảm ứng được vị trí của chuôi kiếm không? Đương nhiên, chúng ta đi. Trường kiếm nói. Đi. Đánh dấu bên trong dòng sông. Một thứ gì đó kỳ quái đang chìm chìm nổi nổi, xuôi dòng đi mãi. Cái đầu có đôi gò má dài ngoằn. Quanh người nó tỏa ra khí tức vô cùng âm trầm và bạo ngược, hết sức chăm chú di chuyển bên trong sông mộ. Cho dù chỉ có thứ gì vừa xuất hiện, lập tức sẽ kinh động đến nó này. Lần trước rõ ràng là nó khinh địch, cho nên mới bị cục gạch kia đập trúng. Tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Khi nó xuất hiện, hết thảy đều trở nên hết sức yên tĩnh. Những con quái vật trong bóng tối kia đã sớm chạy không thấy tăm hơi, sợ bị quái vật tận thế này bám lấy. Cố Thanh Sơn cũng không dám lại đi chọc giận nó. Hắn ẩn mình phía sau một khối đá khổng lồ cách sông mộ không xa, thu lại khí tức trên thân, lặng lặng chờ đợi cái đầu nọ rời khỏi khu vực này, sau đó mới tiếp tục lên đường. Liên tục bôn ba gần 10 giờ thì đã đến một nơi nghe nói cũng tương đối an toàn, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Qua khu vực mấy trăm dặm này, phía trước chính là sâu trong sông mộ. Nơi đó số lượng quái vật sẽ càng ngày càng nhiều, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Cố Thanh Sơn vốn định ở lại chỗ này thoáng nghỉ ngơi chuẩn bị. Ai ngờ lại đụng phải con quái vật gò má dài kia. Tại sao còn chưa đi kia chứ? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ. Cái đầu quái gì đó cứ du đãng qua lại trên con sông mộ, cứ như cảm ứng được cái gì, cho nên vẫn đứng mãi không chịu rời đi. Nó không chỉ không đi, còn vừa vặn chặn ngay con đường Cố Thanh Sơn đi tới. Vậy thì làm trễ nải mọi chuyện rồi. Cố Thanh Sơn lại đợi một hồi, sau đó nhịn không được truyền âm với thần kiếm định giới. Chúng ta vẫn còn cách rất xa à, lấy tốc độ của ngươi, cũng còn lộ trình nửa ngày nữa đấy. Định giới thần kiếm nói. Nói cách khác, cũng sắp đến rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng tình hình sau đó sẽ càng ngày càng phức tạp nguy hiểm, bản thân ngươi nên nắm chắc đã. Thần kiếm định giới nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, không nói gì. Định giới thần kiếm lại nói, tình huống thế này, kỳ thật ta có thể cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Chỉ cần ngươi nghe thần thông mà ta nói ra, thì sẽ triệt để trở thành kiếm chủ của ta. Cố Thanh Sơn nói, nếu như vậy, ta cũng chỉ có được thần vị mà ngươi đại biểu, cũng không cách nào thu được lục giới thần sơn kiếm nữa rồi, đúng không? Đúng, chúng ta đại biểu thần vị khác nhau của lục đạo, ngươi phải lựa chọn ta, hoặc là chọn lục giới thần sơn kiếm, tóm lại không thể có được cả hai. Định giới thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn cười cười, truyền âm, vậy thì hết cách rồi, ta muốn tìm về thanh kiếm ban đầu của ta. Tùy ngươi thôi, nhưng ngươi không có cách nào lợi dụng uy năng của ta, con đường tiếp theo sẽ càng gian nguy hơn. Định giới thần kiếm nói. Không sao cả. Cố Thanh Sơn nói. Hắn dứt khoát ngồi xuống ngay đằng sau tảng đá, nhắm mắt lại, thoáng nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên con sông mộ, cái đầu quái dị kia đi lòng vòng một lần nữa, cuối cùng không thu hoạch được gì, nó hậm hực phẫn nộ lay động mấy lần, thuận theo con sông mà phiêu lưu về phía hạ du. Nơi này rốt cuộc cũng thanh tĩnh. Cố Thanh Sơn thầm vui mừng trong lòng, cũng không có ý định chuẩn bị gì nữa, hắn đi ra khỏi đằng sau tảng đá lớn, chuẩn bị lập tức vượt qua con sông nọ. Nhưng vừa đi mấy bước, hắn không thể không dừng lại tại chỗ. Phía trước, một bóng người dần dần xuất hiện từ bên trong con sông. Đây là người con gái, trên mặt có đeo mặt nạ, trên người là bộ chiến giáp chỉnh tề. Nàng chắp hai tay ở phía sau, bước chân thong thả, chậm rãi từ làn nước sông đi lên bờ, đứng ngay đối diện Cố Thanh Sơn. Thì ra vừa rồi trong con sông có ẩn giấu một người sống. Khó trách cái đầu gò má dài vẫn mãi không chịu đi. Nhưng cô gái này cư nhiên vẫn luôn không bị cái đầu quái dị kia phát hiện, có thể coi như có chút tài năng. Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Hắn cẩn thận hồi tưởng, trước đó hắn có gặp phải sứ giả của các danh sách, trong đó không có người con gái mang mặt nạ này. Nếu như có, mình nhất định sẽ nhớ kỹ. Bây giờ ngươi có một lựa chọn, Cố Thanh Sơn. Tiếng nói buồn bực của cô gái vang lên. Lựa chọn gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Giết chết ta, hoặc là bị ta giết chết. Cô ta nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nàng, lùi về phía sau mấy bước. Cô gái đợi mấy giây, sau đó hỏi, vì sao không ra tay? Xưa kia không thù, gần đây không oán, ta không giết người như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Cô nói, thật sao? Người vẫn luôn như vậy. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Cô gái này mang mặt nạ, không nhìn thấy gương mặt thật, nhưng lại tránh thoát sự lùng sục của cái đầu quái dị kia, bây giờ còn nói ra được tác phong làm việc của mình. Có chút kỳ quặc. Cố Thanh Sơn hỏi, người tìm ta có việc. Cô không nói gì. Thân hình cô dần dần mơ hồ, biến mất khỏi vị trí ban đầu. Trong chớp mắt, Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra từ hư không. Đón một trạm gió rít. Đương. kiếm và đao đụng vào nhau, kịch liệt mà quay cuồng ra mà trận gió lao vút ra. Cây cối bốn phía không chịu nổi kiếm ý và đao quang, đồng loạt hóa thành bột mịn, lập tức bị thổi tan trong làn gió. Hai người đều thối lui một bước. Cố Thanh Sơn cầm kiếm phòng thủ. Không giết ta, vậy ngươi đi chết đi. Cô gái nọ lại lần nữa lấn áp tiến lên, trường đao tung ra, chia ra thành mấy vạn đao quang tàn ảnh, khí thế hùng hổ đánh về phía Cố Thanh Sơn. Đánh dấu Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên đâm, thân kiếm rung ra hàng trăm vạn kiếm ảnh màu đen, cứ như đóa hoa sen nở rộ nghênh tiếp mấy vạn đao ảnh. Bí kiếm hòa ảnh. Trong âm thanh gió táp mưa rào giao kích, cô gái đột nhiên quát một tiếng, thân hình xuyên qua kiếm ảnh đao quang. Chết đi. Hai tay cô nắm chặt trường đao, bỏ hết thảy kỹ xảo, toàn lực phóng tới Cố Thanh Sơn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lạnh lão. Một người con gái nhẫn tâm hung hãn, cư nhiên chọn cách trực tiếp xuyên qua vô số kiếm ảnh, trên người bị trúng mấy kiếm cũng không màng đến. Nàng tình nguyện bị thương cũng muốn chiếm trước tiên cơ. Tiên cơ giết địch. Trường đao giương lên. Cố Thanh Sơn cũng không phòng thủ, mà là dùng trường kiếm đâm thẳng vào tim của cô gái. Yến Quy. Nữ tử giống như chưa tỉnh, hai tay toàn lực huy động trường đao xé rách hư không, bổ ngay xuống đầu của Cố Thanh Sơn. Lần này là muốn đồng quy vu tận. Đao pháp quá ác liệt. Tim Cố Thanh Sơn nhảy lên một cái, thậm chí không kịp vận dụng bất kỳ pháp thuật nào khác, hắn đành phải quay mũi kiếm trở lại. Bí kiếm, Lăng Tuyệt. Đương. Tiếng vang kim thạch giao kích chấn động cả thiên địa. Đao kiếm chi khí truyền khắp tứ phương, bầu trời vỡ ra một khe hở hư vô, núi đá cây cối bãi cỏ trên mặt đất đều đã bị quét sạch. Thân thể cô gái nọ nhẹ nhàng nghiêng một cái đã phá tan mất xung lực trên thân kiếm, lập tức đao chuyển theo thân, chém ngược lại một ánh hàn quang. Ngay cả bí kiếm cũng có thể ứng phó nhẹ nhàng linh hoạt như thế, còn có thể lập tức triển khai phản kích. Đồng tử của Cố Thanh Sơn đột nhiên co lại, thái độ càng thận trọng thêm một chút. Đó là một đối thủ thân kinh bách chiến. Hai tay của hắn cầm kiếm đâm một cái về phía trước. Thiết kiếm hoành giang. Một kiếm ảnh to lớn bay ra từ trên trường kiếm, nghênh tiếp đao quang tràn đầy rét lạnh kia. Gần như là cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn đã xông lên không trung, đón nhận đòn tấn công của cô gái nọ. Thiên địa đại loạn. Đao kiếm như thiên lôi, chúng xen lẫn dày đặc thành một mảnh âm thanh vang động núi sông. Chiến đấu một lát, chợt thấy hai lưu quang truy đuổi lẫn nhau, giao thoa, rủ xuống, song song đụng vào mặt đất. Mặt đất như con sóng lớn mà đổ ạp về bốn phương tám hướng. Trong hố sâu, trường đao nằm ngang ở trên cổ Cố Thanh Sơn. Trường kiếm đã đâm trúng mặt nạ mà cô gái đeo. Cô không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhấc kiếm lên một cái, mũi kiếm mang theo cái mặt nạ tách khỏi gương mặt của cô gái. Một khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền. Người biết là ta. Nàng hỏi. Giao thủ một lát, dần dần cũng cảm nhận được là ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Câu trả lời này khiến Ninh Nguyệt Thiền có chút hài lòng. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ta nhớ ngươi từng gia trì trật tự kia mà. Cố Thanh Sơn hỏi. Ta bỏ cuộc. Ninh Nguyệt Thiền nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta càng ưa thích chiến đấu thuần túy hơn. Ninh Nguyệt Thiền nói. Ngươi là thánh tuyển giả sao? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nói rất dài dòng. Ninh Nguyệt Thiền nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Vừa rồi hai người chiến đấu nhất định đã kinh động đến những người khác. Rất nhanh sẽ có người đến xem xét tình hình. Có thể còn hấp dẫn một vài tận thế và quái vật đến đây đi săn. Quá nhiều điều để nói. Trước mắt không có cơ hội nói tỉ mỉ rồi. Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ta vốn không nên lộ diện, nhưng ta có chút lo lắng, cho nên mới chờ ngươi ở chỗ này. Lo lắng cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một vài động tĩnh nho nhỏ. Thần sắc Ninh Nguyệt Thiền giật giật, vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực Cố Thanh Sơn. Tiếng nói của cô dần dần dịu đi, nói về kiếm thuật, ngươi quả thật đã tiến bộ rất nhiều, nhưng ta đứng trong bóng tối âm thầm nhìn thấy ngươi bận rộn như vậy, đi mưu tính vì mọi chuyện như thế, ta lo lắng. Vì cứu vớt mọi thứ, ngươi đang bị vô số mưu tính bao phủ, dần dần quên mất đi chuyện mình nên làm. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, vô thức lặp lại, chuyện nên làm. Ngươi nên hiểu ý của ta, Ninh Nguyệt Thiền nghiêm nghị hỏi, người tu hành như chúng ta, cái gì mới là căn bản? Nàng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn một hồi. Ở sau lưng nàng, một cảnh tượng chiến tranh kịch liệt theo đó mà triển khai. Chỉ thấy bên trong thế giới kia, khắp nơi đều là những trận chém giết đánh nhau, mọi người vì chiến đấu mà reo hò, vì giết chóc mà thét lên vào mọi thời khắc. Cố Thanh Sơn, người thông minh như vậy, có thể sử dụng mưu kế chiến thắng vô số kẻ thù, nhất định cũng có biện pháp giải quyết vấn đề căn bản nhất của mình. Nói xong câu đó, Ninh Nguyệt Thiền lui lại một bước, tiến vào thế giới phía bên kia. Vào thời khắc cuối cùng, cô hình như nhớ tới cái gì, trên mặt có thêm nụ cười. Đợi đến mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tới tìm ngươi hẹn hò yêu đương. Chỉ một thoáng, tất cả cảnh tượng tan thành mây khói. Cô đã đi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Lúc này phía trên cái hố xuất hiện một con quái vật mặt người mọc ra 8 cái vuốt nhọn, nó cúi người nhìn hướng phía dưới. Một người sống, hắc hắc hắc. Lại thấy một tàn ảnh bay lên, chém đứt phăng cái đầu con quái vật đi. Tàn ảnh lại bay trở về, lơ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Là thần kiếm định giới. Những kẻ đến xem xét tình hình sẽ lập tức kéo đến nhiều lắm, còn không mau đi. Nó nhắc nhở. Cố Thanh Sơn thất thần gật đầu, nhưng bước chân vẫn không di động mảy may. Qua mấy giây, hắn bỗng nhiên thầm kêu trong lòng, danh sách. Ta ở đây. Danh sách cao nhất đáp lại. Cố Thanh Sơn nói, từ trước tới nay, ta luôn bị ép đi về phía trước. Không thể không dùng hết mọi biện pháp đi đò sức. Người muốn nói cái gì? Danh sách hỏi. Cố Thanh Sơn cân nhắc nói, ta đang nghĩ, hiện tại ngươi đã trở thành danh sách cao nhất, như vậy ta còn có thể tuyên bố nhiệm vụ chiến thần hay không? Đương nhiên có thể. Danh sách trả lời. Cố Thanh Sơn nói ra, hiện tại ta muốn lập tức tuyên bố nhiệm vụ. Mục tiêu nhiệm vụ là gì? Danh sách cao nhất hỏi. Trở thành mạnh nhất. Cố Thanh Sơn bình tĩnh mà nói. Danh sách cao nhất lâm vào trầm mặc. Lặng yên tĩnh mịch, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi điên cuồng hiện lên trong hư không, người đã tìm được mục tiêu chính xác. Tạm thời từ bỏ nhiệm vụ thức tỉnh tất cả các danh sách. Tiếp nhận nhiệm vụ, mạnh nhất. Bản danh sách bắt đầu hấp thu sức mạnh tiềm tàng cất giữ, chuyển hóa thành công năng của danh sách cao nhất. Các loại sức mạnh, dựa theo thứ tự thời gian mà liệt kê ra như sau: thứ nhất, sức mạnh hạt giống của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng; thứ hai, sức mạnh của chúa tể mẫn tiệt; thứ ba, sức mạnh của tịch tỉnh quang mang mạc nhật. Đánh dấu ngươi tự động giữ lại nhiều loại năng lực như vậy sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Vừa nói, hắn vừa kéo bộ chiến giáp đã vỡ vụn trên người xuống. Đây là bộ chiến giáp phàm thế mà Thiên Đình vơ vét, mặc dù chất lượng không tệ, nhưng sao có thể chịu được trận chiến vừa rồi giữa hắn và Ninh Nguyệt Thiên. Danh sách không đáp lời, chỉ bắn ra một hàng thông báo mới, ta sẽ tạm thời lặng im, tốn một chút thời gian tập hợp tất cả sức mạnh để kích hoạt một dạng công năng của danh sách cao nhất. Tất cả các chữ nhỏ lập tức thu lại, biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn. Danh sách hình như đã lâm vào ngủ say. Lúc này động tĩnh bên ngoài cái hố càng ngày càng lớn, hiển nhiên cuộc chiến trước đó đã kinh động đến không ít người, bọn họ cùng lúc chạy đến điều tra tình hình. Cố Thanh Sơn giật mình, nhảy lên từ cái hố đó ra. Đã thấy cách đó không xa có 18 tiên nhân đứng đấy, ngoài ra còn có 2 sứ giả tên Trật Tự. Tinh Không Thành Chủ. 18 tên tiên nhân kia kêu la, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nhìn những người này một cái, quay mắt nhìn về phía 2 tên sứ giả Trật Tự. 2 tên sứ giả này một cao một thấp, trên người mặc pháp bào màu đen rộng, quanh thân dâng lên từng làn sương ảm đạm bất ổn. Mặt mũi của bọn họ biến mất trong màn sương lấp loá, căn bản là không có cách thấy rõ. So với 18 tên tiên nhân, Cố Thanh Sơn càng để ý 2 vị sứ giả danh sách này. Tìm ta có việc gì? Cố Thanh Sơn cố ý hỏi. Vừa thấy là Cố Thanh Sơn, 2 người nhìn nhau, thấp giọng nói, đi. Bọn họ quay người muốn lập tức rời đi. Bỗng nhiên, trong 18 tiên nhân bên kia, có người kêu lớn, những kẻ này là người của Tinh Không Thành đấy, bọn chúng muốn đi tìm viện binh cứu thành chủ. Đừng thả bọn chúng đi. Lại có một tên tiên nhân quá to. Bọn hắn khí thế hung hăng mà vây quanh. Cố Thanh Sơn có mấy phần kinh ngạc, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng. Những tiên nhân này còn không biết biến cố ở Tinh Không Thành, càng không biết thân phận chân chính của 2 người đối diện. Cục diện trước mắt cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của 2 tên sứ giả danh sách. Một đám sâu kiến bị lục đạo luân hồi trêu đùa, cũng dám chọc giận bọn ta. Người cao cười lạnh nói. Đi chết đi. Người lùn nói. Cũng không nhìn thấy hắn làm bất kỳ động tác gì, đã có một đoàn sương mù từ trời rơi xuống, nhanh chóng bao lấy các tiên nhân. Làn sương tản ra. 18 tên tiên nhân nằm trên mặt đất, chết hết. Tên sứ giả danh sách lùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn, có vài phần do dự. Đến nào, thử nhìn xem xa. Cố Thanh Sơn cười lên. Người lùng hừ lạnh một tiếng, muốn nói lời hung ác gì đó, cuối cùng vẫn bị người cao níu lại một cái, nhanh chóng rút lui. Mảnh địa vực này khôi phục yên tĩnh. Lại thấy 18 tên tiên nhân kia dần dần thay đổi hình dạng, hóa thành thân thể ác quỷ. Đây mới chính là bộ dáng thật sự của bọn chúng. Lại một lát, chợt nhớ tới còn có một người. Trên đỉnh núi còn có một người. Rống. Bọn quái vật phát ra tiếng gầm rú táo bạo, lấy tốc độ nhanh nhất mà xông lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi rỗng tuếch. Không có bóng người. Không có ai cả. Một con quái vật có đôi cánh chim như lưỡi dao tức giận đến điên cuồng kêu to, vung mạnh móng sắt, vặn đứt phăng đầu con quái vật bên cạnh nó xuống. Bọn quái vật dùng mọi cách cũng không tìm thấy cái người vốn đứng ở nơi đây, đành phải hậm hực thối lui. Dòng chảy thời gian trôi qua. Ước chừng sau một tiếng, con quái vật có cánh chim như lưỡi dao kia thoát ly bầy quái vật tận thế. Nó dùng hết mấy tiếng đồng hồ để băng qua một mảnh sa mạc hoang vu không một bóng người. Phía trước, dần dần có thể trông thấy một vài kiến trúc. Trong đôi mắt quái vật lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, thấp giọng nói, ẩn nấp cho kỹ. Trong hư không bên cạnh nó truyền đến một tiếng kiếm reo nhẹ nhàng. Quái vật lặng lẽ tới gần những kiến trúc kia. Nhân gian giới. Thanh lâu. Sư tôn, đây là 36 món điểm tâm con vừa làm, người từ từ dùng, ta đi chuẩn bị mở cửa trước. Tần Tiểu Lâu cúi đầu khom lưng nói. Đi đi. Tạ Đạo Linh nói. Tần Tiểu Lâu vừa muốn rời khỏi cửa, đã thấy Tạ Đạo Linh đột nhiên đứng lên. Sư tôn, sao vậy? Tần Tiểu Lâu hỏi. Rốt cuộc. Cũng tới. Tạ Đạo Linh nhỏ giọng mà nói. Tới. Ai? Tần Tiểu Lâu chỉ hỏi một câu thì đã tự hiểu ra ngay. Hắn lao ra theo hướng cầu thang, vội vã bay lượn đến cửa thanh lâu. Chỉ thấy ba người đứng ở cửa. Hai mỹ nhân hoa như nguyệt thẹn đang theo sát sau lưng một đứa bé gái. Hai sư muội còn có. Sư tôn. Tần Tiểu Lâu kêu to lên, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng nghẹn ngào. Hắn trực tiếp nhào tới, quỳ gối trước mặt cô bé gái, dập đầu nói, sư tôn, còn rất nhớ người. Hắn bật khóc, nước mắt trộn lẫn với nước mũi cùng chảy xuống. Cô bé cười cười ôn hòa, đánh giá hắn, bỗng nhiên kinh ngạc nói, kỳ quái, sao con lại đột phá cảnh giới? Như thế cũng không phù hợp với thái độ bình thường của con. Hai cô gái đứng sau lưng nàng cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên. Tần Tiểu Lâu theo bản năng kẹp chặt hai chân, ưỡn ngực nói, sư tôn, người đừng xem thường con vẫn luôn rất cố gắng đó chứ. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên Tuyết không đúng, ta dùng roi quất cũng không có biện pháp làm con liều mạng tu hành, nhất định có biến cố gì. Cô bé lắc đầu nói. Nàng đang muốn hỏi, chợt như cảm nhận được điều gì, ánh mắt lướt qua Tần Tiểu Lâu nhìn về phía trước. Chỉ thấy một người con gái đang đứng cách đó không xa, lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Lại là một sư tôn. Chẳng lẽ là phân thân? Uyển Nhi giật mình nói. Không, nếu là phân thân của sư tôn, sao sư tôn lại cùng chúng ta tìm đến khổ sở như vậy? Trên mặt Tình Nhu lộ ra nét đề phòng. Không có gì, nàng chính là ta. Cô bé kia nói. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã tới ngày này. Tạ Đạo Linh nói khẽ. Nàng đi đến trước mặt cô bé kia, hỏi, vậy lấy ta làm chủ, hay là lấy ngươi làm thân thể? Cô bé kia đáp, chẳng lẽ Tạ Đạo Linh ta còn biết thương mến quá khứ hay sao? Cũng đúng, vậy thì lấy ngươi làm chủ vậy. Hai người đi về phía nhau, sáp nhập lại rồi dần dần hóa thành một người. Sư tôn. Tần Tiểu Lâu lo lắng nói. Không có gì, bây giờ linh hồn của ta mới được hoàn chỉnh, từ đây thoát khỏi gông cùng xiềng xích, không bị bất cứ điều gì trói buộc nữa. Cô bé kia nói xong thì thân hình cũng dần dần biến hóa, lớn lên. Cuối cùng bộ dáng của nàng dừng lại vào độ tuổi thiếu nữ. Một khí thế khó hiểu từ trên người nàng phát tán ra, truyền khắp toàn bộ thế giới. Một thiếu nữ mỹ lệ xuất hiện trước mặt ba tên đệ tử. Sư tôn. Sư tôn. Chúc mừng sư tôn. Tần Tiểu Lâu, Uyển Nhi và Tình Nhu đồng loạt lên tiếng. Tạ Đạo Linh nhắm hai mắt lại, hình như đang nhớ lại cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khí thế trên người Tạ Đạo Linh càng ngày càng mạnh, nhưng lông mày nhưng dần dần nhăn lại. Nàng nâng một cánh tay tuyết trắng như ngọc lên, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Hình như gặp vấn đề nan giải gì, động tác bấm đốt trên tay nàng càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí lấy ra một cái mai rùa, dùng ngón tay liên tục điểm nhẹ ở phía trên. Tần Tiểu Lâu lo lắng hỏi, sư tôn đang tính cái gì? Có muốn con hỗ trợ cùng tính một lượt hay không? Không cần. Tạ Đạo Linh mở mắt ra, sắc mặt nặng nề mà nói, một khi các con biết ta đang tính cái gì, vậy các con sẽ gặp nguy hiểm. Hai tay nàng hợp lại với nhau, nhanh chóng ra một ấn, thấp giọng nói, nghe lệnh. Hư không khẽ động, một đóa hoa yêu giả được hắc ám bao quanh đột nhiên hiện ra. Một người con gái đoan trang chân đạp bụi hoa, phiêu diêu rơi đến trước mặt Tạ Đạo Linh. Đế quân, ta chờ ngài rất lâu rồi. Cô ta kích động nói. Tạ Đạo Linh nhìn vào nàng, gương mặt lộ vẻ hoài niệm, hỏi, con gái của ngươi chính là Ly Ám sao? Đúng vậy. Nữ tử nói. Thì ra nàng chính là Nguyên Thủy Ma Mẫu. Con gái của ngươi bây giờ đang phụ tá bên cạnh đồ đệ của ta, ngươi có yên tâm không? Tạ Đạo Linh hỏi. Yên tâm. Nguyên Thủy Ma Mẫu đáp. Tạ Đạo Linh gật gật đầu, lên tiếng, năm đó vào thời khắc ta chuyển thế, từng có phó thác cho ngươi vài chuyện, bây giờ ta đã về rồi, ngươi hãy bẩm báo cho ta hay. Nguyên Thủy Ma Mẫu nói, đế quân, năm đó ngài chỉ tùy ý hát vài câu ca dao, lại nói ca dao này không cần giữ bí mật, chỉ cần lưu truyền là được rồi. Xem ra chỉ có ta có thể hiểu được ẩn ý, ngươi hát lại cho ta nghe. Tạ Đạo Linh nói. Nguyên Thủy Ma Mẫu dừng một chút, cất tiếng hãy xa xăm, lộc kêu, ăn táo ngoài đồng, ta có khách quý, trống sắc thổi sinh, rõ ràng như trăng, khi nào nhặt được, yêu từ đó đến, không thể cắt ngang. Nàng hát xong thì im ngay, nhưng dư âm yếu điệu, yêu sầu không tiêu tan, cứ như xen lẫn chút luyến lưu. Thật êm tai. Tần Tiểu Lâu khen. Uyển Nhi và Tình Nhu cũng lộ ra vẻ say mê. Tạ Đạo Linh lại không lên tiếng. Nàng như pho tượng buồn mà đứng tại chỗ bất động. Chẳng biết tại sao, trên gương mặt của nàng hiện ra một vẻ đau buồn. Đại mộ. Nơi sâu thăm thẳm. Một con quái vật có đôi cánh chim như lưỡi đao đang nằm ở đằng sau cồn cát. Là Cố Thanh Sơn. Hắn lặng lẽ quan sát quần thể kiến trúc phía trước. Chỉ thấy những kiến trúc kia đều làm từ gạch ngói lưu ly, đường cột chạm trổ, trông có cảm giác như một tòa thiên cung. Nhưng giữa những nét hoa mỹ, toàn thân bọn chúng lại lấy màu đen làm cơ sở, còn điêu khắc một vài đồ án dữ tợn, hiện ra mấy phần quỷ khí âm trầm. Những kiến trúc này đếm mãi không hết, cao thấp chập trùng, san sát nối tiếp nhau, chúng cứ kéo dài mãi đến cuối tầm mắt. Bọn chúng tạo thành một tòa thành hoàn chỉnh. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi, nói nhỏ, thế thì kỳ quái, trong thế giới tướng vị của ngươi ngay từ đầu đã có một tòa thành hay sao? Trong hư không bên cạnh hắn truyền đến giọng nói của thần kiếm định giới, có thì có đó, nhưng vốn là trống rỗng. Cố Thanh Sơn chắc lưỡi, nói, vậy thì phiền toái, nó cư nhiên xây một tòa thành tại nơi này, hơn nữa ta thấy được chung quanh tòa thành toàn là pháp trận nghiêm ngặt. Chúng ta chưa chắc đã vào được đâu. Thần kiếm định giới nói, ngươi nghĩ nhiều quá, những thứ này cũng không phải là nó kiến tạo, kỳ thật ta là dựa theo ý đồ của kiếm chủ, tạo dựng một thế giới tướng vị bên trong chui kiếm, tất cả kiến trúc và công trình đều lấy suy nghĩ mà hiện hóa, không khác gì so với chân thực. Cho nên mọi thứ ở đây đều là thần thông chui kiếm của ngươi. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, đương nhiên là thần thông của ta. Thần kiếm định giới nói. Vừa dứt lời, một làn sóng dao động kỳ diệu bao phủ hắn và thần kiếm. Đây là cảnh tượng mà bất kỳ kiếm khách nào cũng hết sức quen thuộc. Nhận chủ. Nhưng đây chỉ là bước đầu nhận chủ, cách giai đoạn người và kiếm triệt để thừa nhận lẫn nhau còn cách một đoạn. Hư không đột nhiên hiện ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người nghe được kiếm linh giảng thuật về thần thông thứ nhất của nó, kiếm giới Sam La. Miêu tả, kiếm này có thể căn cứ ý đồ của kiếm chủ, tạo dựng một thế giới tướng vị bên trong chui kiếm, hết thảy đều lấy suy nghĩ mà hiện hóa, không khác gì so với chân thực. Chú ý! Ngươi đã biết được một dạng thần thông của thần kiếm định giới lục đạo. Nếu như ngươi lại nghe nó nói về ba loại thần thông, như vậy ngươi sẽ trở thành chủ nhân chân chính của nó. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên Tuyết Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Thần kiếm cũng ngẩn ngơ. Ngươi đang làm cái gì vậy hả? Bọn hắn đồng thời kêu ra tiếng. Ngươi làm gì mà hỏi thần thông của ta? Thần kiếm tức giận đùng đùng mà nói. Ta chỉ đang hỏi về mấy kiến trúc kia thôi, cũng không phải muốn hỏi thần thông của ngươi. Cố Thanh Sơn lớn tiếng giải thích. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không được hỏi thêm về thần thông của ta. Thần kiếm định giới lời lẽ nghiêm khắc mà nói. Yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ. Cố Thanh Sơn trịnh trọng đáp lại. Nhất định không thể trở thành chủ nhân của kiếm này, nếu không sẽ không còn cách nào thu hồi được thần sơn kiếm lục giới. Lượt qua không đề cập tới chi tiết này, một người một kiếm tiếp tục nhìn lại bên trong tòa thành phố kia. Kỳ quái. Cố Thanh Sơn vừa nhìn vừa lẩm bẩm nói. Thế nào? Thần kiếm định giới hỏi. Trên pho tượng và đồ án trang trí của những kiến trúc kia, giống như đều là phong cách của ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn nói. Có lẽ vào thời khắc lục đạo vỡ vụn, có một vài ác quỷ giấu mình trong chui kiếm của ta, thủ lĩnh của bọn chúng thì khống chế chui kiếm này. Thần kiếm định giới nói. Nhưng bên trong thành phố không có một ai, đây là chuyện gì thế này? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, toàn bộ thành phố đều hiển hóa dựa theo suy nghĩ của đối phương, cho nên ngươi nhất định phải đi vào bên trong rồi, mới biết được tình huống thật sự trong đó. Thần kiếm định giới nói. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Muốn tìm thấy chui kiếm, nhất định phải tiến vào tòa thành kia. Bây giờ mặc kệ tình huống như thế nào, đều phải xông vào một lần rồi. Hắn nhìn lại tòa thành kia. chỉ thấy thành phố bị pháp trận ngăn cách, nhưng trong thành lại tràn đầy ánh sáng le lói, thỉnh thoảng tung bay ra từ bên trong mỗi một kiến trúc, chúng theo gió bay lên bầu trời. Nhìn qua cư nhiên có thêm một tia mộng ảo, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Đây là một tòa thành trống không? Hoặc là, trong tòa thành này có một bí mật không ai hay biết? Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, người có biện pháp mang ta xuyên qua pháp trận hay không? Có thể, dù sao đây là tòa thành mà thần thông của ta hiển hóa ra, nhưng sau khi vào thì phải dựa vào chính ngươi. Thần kiếm định giới đáp. Vì sao chứ? Ngươi không thể trực tiếp triệu hồi chui kiếm sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Không được, hình như đối phương đã sử dụng pháp thuật đặc thù nào đó, đã hòa là một thể với kiếm giới xâm la của ta, cho nên ta không thể điều khiển thế giới kia, cũng không cách nào trực tiếp triệu hồi chui kiếm. Nó bị giấu sâu trong hỗn hợp pháp thuật. Xem ra chỉ có thể tiến lên. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Chờ một chút. Ngươi cứ là một con quái vật tận thế như vậy mà xông vào. Định giới thần kiếm hỏi. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, biến về nguyên dạng. Vì tránh bị vây công, ta sẽ tiến vào tòa thành kia trong nháy mắt, cho nên ngươi phải nhanh chóng mở ra pháp trận. Cố Thanh Sơn nói. Yên tâm. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xúc địa thành thốn. Hắn trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp pháp trận, lặng yên rơi vào một con phố yên lặng nơi góc thành phố. Bốn phía không người. Cố Thanh Sơn cầm kiếm đề phòng mấy giây, chuẩn bị làm ra các loại phản ứng. Vẫn không có bất kỳ cái gì tồn tại. Toàn bộ thành phố phản phất như đã chết. Cố Thanh Sơn nhịn không được nói, đầy rốt cuộc. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi thật nhanh xuất hiện trước mắt hắn. Chú ý, người tiến nhập bên trong một thần kỹ hỗn tạp. Thần kỹ này tên là Bát Mệnh Luân Hồi. Người sẽ rơi vào một đoạn hồi ức trong quá khứ. Người sẽ nhìn thấy rất nhiều sự tình trước đây chưa từng gặp, cũng chứng kiến thời khắc mấu chốt trong lịch sử. Bản danh sách đề nghị ngươi lập tức tiến vào, thấy rõ bí mật thật sự của lịch sử. Cẩn thận, phúc họa chỉ cách nhau một gang tay mà thôi. Tất cả chữ nhỏ màu đỏ tươi tán đi. Cảnh tượng bốn phía dần dần trở nên ngưng tụ lại. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trước một miếu thờ hùng vĩ bị tàn phá. Bốn phía đều là lũ ác quỷ tướng mạo dữ tợn, thân thể khổng lồ. Bọn chúng mang trên người vết thương chồng chất, hình như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, bây giờ thì đạt được một chút thời gian rảnh quý giá, nên chúng đang tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn vào chính mình. Mình cũng là một con ác quỷ. Bỗng nhiên, chính giữa miếu thờ truyền đến một tiếng nói uy nghiêm, ngày mai chính là trận quyết chiến giữa lục đạo và tận thế, ác quỷ đạo chúng ta phải phân ưu vì thiên đế. Ta quyết định, hoàn thành một lần triệu hoán hư không. Cố Thanh Sơn theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một con ác quỷ toàn thân đen kịt, người mặc chiến giáp, một tay nắm chặt trường cung trắng xám, một cái tay khác vê vê một tấm phù lục màu máu, đứng trên bảo tọa cao cao. Chính là con ác quỷ ẩn trong chui kiếm trước đó. Lòng Cố Thanh Sơn chấn động. Thì ra con ác quỷ này chính là ác quỷ đạo chủ. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Ác quỷ đạo chủ không phải đã phản bội thiên đế sao? Một tiếng quỷ khác vang lên, quỷ chúa đại nhân, không thể được, loại triệu hồi hư không kia đúng là rất cường đại, cũng đã giúp chúng ta không ít việc, nhưng mỗi một lần chúng ta sử dụng cũng không biết rốt cục sẽ triệu hồi ra cái gì. Ác quỷ trên bảo tọa màu đen lắc đầu nói, đừng nói nữa, chúng ta không có lựa chọn nào. Lại không nghĩ ra biện pháp nào, lục đạo luân hồi nhất định sẽ bị tận thế đánh thủng, tất cả chúng ta đều phải chết. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe đến đó, bỗng nhiên giật mình. Chỉ thấy lục đạo định giới thần kiếm đột nhiên bay ra ngoài, gấp gáp mà dục, đi mau. Đây là bí mật quá khứ của lục đạo, không thể nhìn trộm. Cố Thanh Sơn khựng lại, chần chờ nói, nhưng ta không cách nào rời khỏi nơi này. Đánh dấu nhóm dịch. Thiền tuyết ta mang ngươi đi. Thần kiếm lo lắng nói. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm thần kiếm. Danh sách cao nhất đã nói, để cho mình thăm dò cẩn thận lịch sử bí mật. Thần kiếm lại bảo mình đi ngay. Hình như phát giác hắn muốn đi, ác quỷ trên bảo tọa kia bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn qua hắn, nói, đây chính là chuyện xảy ra vào năm đó, chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không hiếu kỳ. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói chuyện, thần kiếm định giới đã cao giọng quát, đừng nghe nó, nếu như ngươi triệt để thấy được đoạn lịch sử này của nó, kết quả của ngươi cũng sẽ giống y như nó. Cố Thanh Sơn cau chặt mày lại. Hắn rốt cuộc đã nhận ra một loại bí ẩn nguy hiểm nào đó. Năm đó ác quỷ đạo chủ phản bội thiên đế, cướp đoạt lục đạo luân hồi, cuối cùng trở thành thiên đế mới. Thế nhưng, có điều, hiện tại nơi này có một ác quỷ đạo chủ, mà thiên đế bây giờ lại là một bộ thể xác của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn trầm ngâm mấy giây, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt. Tạ Đạo Linh. Việc này liên quan đến sư tôn, không biết rõ ràng sao mà được. Hơn nữa, danh sách cao nhất hẳn sẽ không như xe bị tù xích vào thời khắc mấu chốt. Cố Thanh Sơn thở dài, lên tiếng, ta không đi. Ha ha ha ha ha, vậy mới đúng chứ. Nếu như cái gì cũng không biết, vậy thì làm sao hành sự trong lục đạo luân hồi kia chứ? Ác quỷ màu đen bật lên tiếng cười như điên. Thần kiếm định giới lục đạo trầm giọng mà nói, Cố Thanh Sơn, trong này cất giấu điều vô cùng hung hiểm, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp nữa. Ta phải biết trước là xảy ra chuyện gì đã, sau đó lại nghĩ đến chuyện khác. Cố Thanh Sơn kiên quyết nói. Sau một khắc, ác quỷ màu đen kia không còn nói chuyện với hắn, mà vẻ mặt cũng khôi phục như cũ. Thời khắc lục đạo và tận thế xung đột đã tới, chiến sự giằng co, chúng sinh tử thương vô số, thiên đế vì đó mà thần thương. Nó chậm chậm đứng dậy từ trên bảo tọa, ra lệnh, lập tức mở tế đàn, chúng ta cần triệu hồi sức mạnh cường đại hơn để giúp đỡ chúng ta đối mặt trận quyết chiến ngày mai. Tuân lệnh. Đám ác quỷ đáp lại vang rền. 12 tên ác quỷ cường đại nhất đứng quay quanh tế đàn, trong tay giơ lên đủ loại pháp ấn, miệng nói lẩm bẩm. Nửa khắc sau, trên tế đàn bốc lên một ánh sáng đỏ xông lên tận trời. Tế tự ác quỷ thấy thế, lập tức bẩm báo, quỷ chúa đại nhân, thời cơ đã chín mùi, có thể tiến hành triệu hoán hư không. Ác quỷ đạo chủ chậm rãi đi xuống đài cao, bước đến trước tế đàn. Tế tư mang vẻ mặt rầu rĩ, nói, đại nhân, lần này vận dụng sức mạnh triệu hồi mạnh nhất, không biết sẽ gọi cái gì đến nữa, ngài phải đưa ra sự chuẩn bị vẹn toàn. Ác quỷ đạo chủ đã tính trước, nói, không sao, ta sớm đã an bài con đường lui rồi, nếu thực sự không được, ta sẽ vận dụng thủ đoạn kia. Tế tự hình như đã nghĩ tới điều gì, mừng rỡ mà nói, quỷ chúa đại nhân, chẳng lẽ ngài đã. Ác quỷ đạo chủ không nói gì, chỉ gật gật đầu. Lông mày tế tự bỗng nhiên buông lỏng ra, cao giọng quát, chư vị, toàn lực phóng thích thuật triệu hồi, mang đến cho ác quỷ đạo chúng ta một viện quân mạnh nhất trong hư không đi nào. Chúng ác quỷ tăng nhanh tốc độ, cùng niệm tụng to chú ngữ. Chỉ thấy ánh hào quang đỏ được lượn lờ trên tế đàn kia dần dần ngưng tụ lại, hóa thành từng cái phù văn triệu hoán huyền ảo. Một làn sóng dao động vô hình được sinh ra. Dao động này đã vượt qua sự hạn chế của thời không, trong nháy mắt đã đột phá hư không vô tận, truyền đến một nơi bí ẩn nào đó. Một lát sau, một sợi dây đỏ thật mảnh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trên tế đàn rồi bất động. Từng sợi tơ đỏ ác quỷ đạo chủ thấy thế thì bước nhanh đến phía trước, cao giọng quát, đến đây, người triệu hồi ngươi là ta. Dây đỏ lập tức khuếch tán ra, thực thể hóa thành một cánh cổng ánh sáng đỏ thẫm. Oanh! Cánh cổng ù ù mở ra. Dung nham hừng hực từ trong cánh cổng chảy xuôi ra, nhiệt độ không khí dâng lên cao trong nháy mắt. Một bóng người xuất hiện trong cánh cửa. Đây là... chỗ nào? Bóng người kia cất tiếng hỏi. Ác quỷ đạo chủ đáp lời, nơi này là giới luân hồi của lục đạo luân hồi, ác quỷ đạo. Lục đạo luân hồi. Rất tốt, điều này khiến ta có chút hứng thú. Bóng dáng kia nói xong thì rốt cuộc cũng xây dịch bước chân, bước ra cánh cửa này. Cánh cửa được tạo thành từ ánh sáng đỏ biến mất trong nháy mắt. Triệu hồi đã thành công. Bóng dáng kia đứng trên tế đàn, hiện ra bộ dáng chân thực trước mặt mọi người. Một người đàn ông có khuôn mặt uy nghiêm. Hắn ta mặc một bộ giáp đá pha tạp, trên áo giáp tràn đầy dung nham chảy xuôi, phía sau thì toàn là tầng tầng lớp lớp quang ảnh được tạo thành từ hỏa diễm. À, Cố Thanh Sơn kinh ngạc lên tiếng. Trước đây không lâu, hắn và Barry có gặp một tên điên danh sách chiến tranh ở lân cận sông Mộ, tên hắn ta là Liệt Giả. Hình như chính là hắn. Thì ra vào thời gian xa xưa trước đó, sứ giả danh sách chiến tranh này đã tiến vào lục đạo luân hồi. Ta là Liệt Giả danh sách chiến tranh, các ngươi có thể kêu gọi ta đến đây, là vinh hạnh của các ngươi. Tiếng nói của Liệt Giả truyền khắp bốn phía. Ác quỷ đạo chủ gật gật đầu, lên tiếng, ngày mai chính là trận quyết chiến giữa bọn ta và danh sách tận thế, ta muốn xin ngươi cùng chúng ta nghênh chiến. Trên mặt Liệt Giả lộ ra nụ cười hung ác, hắn ta cất tiếng, các ngươi nghĩ sai một vấn đề rồi. Chuyện gì? Ác quỷ đạo chủ hỏi. Liệt Giả giận dữ hét lên, ta chính là người dẫn đầu của danh sách chiến tranh, là đấng quyền năng vượt qua sự nhận biết của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi nghĩ có thể chỉ huy ta hay sao? Hắn ta nâng một bàn tay lên, dồn mạnh về phía dưới. Công công công công ông. Không khí vang lên từng tiếng vang kịch liệt, những ác quỷ thực lực hơi yếu kia đều bị đè bẹp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên Tuyết chỉ có ác quỷ đạo chủ cùng với vài con ác quỷ mạnh nhất còn đang nỗ lực chống chọi. Người muốn quyết một trận tử đấu với bọn ta? Ác quỷ đạo chủ nghiêm nghị hỏi. Liệt Giả cười đắc ý, giảo hoạt nói, thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngày mai các ngươi phải quyết chiến với tận thế. Ta đoán các ngươi căn bản không dám đánh lớn một trận cùng ta vào lúc này. Ác quỷ đạo chủ trầm giọng mà hỏi, người đã không muốn hỗ trợ, vì sao lại hưởng ứng triệu hồi? Chẳng lẽ chỉ là vì tới quấy rối? Quấy rối? Không, không không, người thấy ta giống kẻ nhàm chán như vậy sao? Liệt giả lung lay ngón tay, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Chỉ nghe hắn ta chậm rãi ung dung nói tiếp, tất cả mọi người đều nói, bên trong lục đạo có rất nhiều bảo vật đặc thù. Hiện tại các ngươi lấy toàn bộ bảo vật ra, để ta chọn lựa một vài thứ mang đi, như vậy ta sẽ không phá hư những thứ các ngươi chuẩn bị trước khi chiến đấu, nếu không ta sẽ giết sạch những kẻ yếu trong các ngươi. Ác quỷ đạo chủ giật mình, các ác quỷ khác cũng ngây người. Cố Thanh Sơn vẫn luôn đứng bên cạnh yên lặng quan sát, lúc này như có điều suy nghĩ mà nói, thừa nước đục thả câu, muốn hốt một mớ rồi đi. Đã thấy trên mặt Liệt Giả hiện ra vẻ đắc ý, khoanh tay nói, các ngươi không giữ ta lại được, không những thế ta còn có thể trắng trận phá hư một trận, chẳng để lại chút đồ tốt gì, ngoan ngoãn đưa ta đi. Nhớ kỹ, đừng cầm hàng tầm thường đến gạt ta. Nói tới cuối, hắn ta còn mang theo một chút ý uy hiếp. Ác quỷ đạo chủ nhìn chằm chằm vào Liệt Giả, trên mặt dần dần hiện ra từng cơn sát ý, tế tự đứng phía sau hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân. Chúng ta không chịu nổi tổn thất. Ta biết. Ác quỷ đạo chủ trầm giọng nói. Hắn lấy ra một phù lục, quá khẽ nói, kết minh chi hữu, nhanh chóng đến đây giúp ta. Phù lục bay ra ngoài, hóa thành một phù văn sáng tỏ. Chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy 7 nam nam nữ nữ từ trên trời giáng xuống, đã rơi đến bên cạnh ác quỷ đạo chủ. Cách ăn mặc của những người này rất quái dị, khiến người ta không khỏi ghé mắt. Bọn họ đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, mũi mang kính râm, miệng thì đeo khẩu trang, mặc một bộ thường phục màu đen, hai tay cắm vào túi, cả người bị phủ kín mít không lộ kẻ hở. Hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo của bọn họ, càng không nhận ra thân phận của họ. Tình huống như thế nào? Một người đàn ông trong đó buồn bã yếu xìu mà hỏi. Ác quỷ đạo chủ thuật lại tình hình một lần. Người đàn ông kia nhảy dựng lên, trực tiếp quạt ác quỷ đạo chủ một bạt tai, mắng chửi nói, cái tên không có mắt nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết rốt cuộc sứ giả danh sách chiến tranh mạnh đến mức nào? Ai ra nói cho hắn biết xem? Một người khác bên cạnh hắn đứng ra, một giọng nữ lên tiếng, người được danh sách chọn làm sứ giả, gần như có thể gọi là nhóm người mạnh nhất bên trong danh sách, đều có danh hiệu đặc biệt của riêng mình, thực lực có thể so với chủ tạo vật hiếm thấy trong hư không, coi như các ngươi dồn hết lực lượng mà đối đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh lưỡng bại câu thương. Cô gái kia cười cười, tiếp tục nói, tình huống thế này, ngươi kêu gọi chúng ta cũng vô dụng, vẫn nên hiểu đạo lý kẻ thức thời mới là túng kiệt, cho người ta một chút chỗ tốt đi là được rồi. Ác quỷ đạo chủ nhìn vào cô gái kia, nhìn lại về phía sứ giả chiến tranh nọ, trên mặt dâng lên vẻ không cam lòng. Được rồi, chúng ta dẫn hắn đi chọn bảo bối, phòng ngừa hắn phá hư thế giới của các ngươi, tối đa cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Cô gái kia nói. Cố Thanh Sơn trốn ở một bên, cũng lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Trên mặt hắn hiện ra vẻ quái dị. Cái cô gái đang nói chuyện kia, Cố Thanh Sơn vẫn nhớ được giọng nói của nàng. Ban đầu vào thời điểm còn ở hư không thành. Mình bị quỷ thiên u ngăn chặn trong quán rượu, truyền tống đến một thế giới xa lạ, muốn giết chết chính mình. Kết quả mình gọi tới một đám long tộc. Mọi chuyện giải quyết xong, một con rồng bạc đến quán rượu kể lại chuyện xảy ra sau đó cho mình, căn dặn phải chú ý, chính là người con gái bên kia. Nói cách khác, Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng bảy người đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm, khẩu trang, mặc thường phục màu đen nọ. Sẽ không sai được. Cái đám người này mặc dù dốc hết toàn lực che giấu thân phận, nhưng mình cũng là long tộc, hoàn toàn có thể cảm ứng được luồng sức mạnh kia trên người bọn họ. Đám người này đều là rồng. Cố Thanh Sơn đảo mắt qua nhìn về phía sứ giả chiến tranh kia. Sứ giả chiến tranh tên là Liệt Giả nọ đã bị mấy người của long tộc lễ phép mời xuống tế đàn, mang về phía sau điện chọn bảo vật. Các hạ chậm rãi mà chọn. Wow, sức mạnh trên người các hạ rất lợi hại, thật sự để người ta sùng bái quá. Các hạ đi theo ta, nhất tộc ác quỷ có không ít bí bảo, ta giới thiệu cho ngài một bộ phận. Loại bảo vật tiền tài cứ để ta giới thiệu, bọn họ cũng không hiểu những thứ này. Đám long tộc mồm năm miệng mười mà giới thiệu. Liệt Giả vẫn có chút phòng bị, nhưng giọng điệu lại vui vẻ rất nhiều, nhìn ra được, các ngươi cũng xem như thấy qua việc đời, biết nhiều chuyện hơn đám ngu xuẩn kia. Hắn ta đi theo bảy tên long tộc, chậm rãi đi về sau điện. Ánh mắt Cố Thanh Sơn luôn dõi theo bọn họ. Chỉ thấy từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng bay lướt qua trong hư không, băng sương cự long thả ra ảnh băng long bản chú. Thúy lục cự long thả ra ảnh lục long bản chú. Huyễn ma cự long thả ra ảnh tử long bản chú. Thánh quan cự long thả ra ảnh bạch long bản chú. Ma diễm cự long thả ra ảnh lam long bản chú. Bạch ngân cự long thả ra ảnh kim long bản chú. Lôi quan cự long thả ra. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên tuyết Cố Thanh Sơn thở dài. Hiện tại, hắn biết vì sao Liệt Giả lại điên rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay ban đầu, còn có thể nghe thấy sau điện truyền đến tiếng giới thiệu líu la líu ríu. Sau đó tiếng động cũng dần dần tan biến. Hoàn toàn tĩnh mịch. Lại một lát sau, bảy tên long tộc đi ra từ sau điện, đứng ngay đối diện ác quỷ đạo chủ. Đánh ngươi một tát, ngươi sẽ không để tâm đó chứ? Cô gái rồng bạc nói. Đa tạ các vị ra tay viện trợ. Ác quỷ đạo chủ thăm hỏi. Cô gái rồng bạc khẽ hừ một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, đúng vậy, bọn ta hạ độc thủ, chơi ngán chân, trùng bao bố đánh người, chửi động giết người, nhưng bọn ta là vì bảo hộ minh hữu của mình, không phải sao? Đúng theo lý lẽ. Ác quỷ đạo chủ cúi đầu nói. Không có việc gì thì bọn ta đi đây. Con rồng bên kia lười biếng nói. Xin chờ một chút, tiểu đệ còn cần các vị trợ giúp một chút. Ác quỷ đạo chủ nói. Ta nhớ lúc trước chúng ta đã nói rất rõ ràng, ngươi cung phụng chúng ta bảo hộ ngươi, nhưng chuyện của lục đạo luân hồi, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào đó. Cô gái rồng bạc cẩn thận nói. Ngài đã hiểu lầm. Ta muốn hoàn thành một lần triệu hoán chân chính, tìm đến giúp đỡ tham dự trận quyết chiến ngày mai. Ác quỷ đạo chủ nói. Bảo chúng ta đứng một bên trợ trận cho ngươi, à cô gái rồng bạc hỏi. Đúng vậy, ta sợ lại đụng phải chuyện bất đắc dĩ như trước đó. Ác quỷ đạo chủ nói chi tiết ra. Mấy vị long tộc nhìn nhau. Thôi được, bình thường ngươi cung phụng thật sự cũng đầy đủ lắm, cũng coi như là người của bọn ta. Bây giờ ngươi lập tức triệu hoán đi, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem. Cô gái rồng bạc nói. Đa tạ. Ác quỷ đạo chủ vui mừng quá đỗi. Bốn phía tế đàn. Đám ác quỷ nắm quyết làm phép, trong miệng vang lên từng luồng âm thanh chú ngữ. Ác quỷ đạo chủ trầm giọng nói, đã có long tộc tương trợ, ta sẽ lấy ra ác quỷ những bảo vật đã góp nhặt vô số năm tháng. Toàn lực dồn hết cho một lần triệu hồi. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra pháp quyết, quát, mệnh chú chi tế. Chỉ thấy đằng sau đại điện ác quỷ, hàng trăm hàng ngàn bảo vật bay lượn ra, đồng loạt đầu vào trong tế đàn. Những bảo vật này đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy bên trong lục đạo, đều có năng lực thần kỳ, lập tức bị ác quỷ đạo chủ hiến tế hết cả lên. Một giây sau, ánh hào quang đỏ rực trên tế đàn sáng bừng lên. Vô số ánh đỏ phóng lên tận trời, hiện hóa ra một chú văn triệu hoán thật dài trên bầu trời. Cô gái rồng bạc nhìn qua những chú văn kia, rung động mà nói, triệu hoán huyền bí chi chú. Đây là dị tượng khi sức mạnh triệu hoán ngưng tụ đến cực hạn mới thực thể hóa lên được. Một tên long tộc thân hình cao lớn khác nói, thực sự hiếm thấy. Thôi, chúng ta đã tới một chuyến rồi thì giúp hắn một tay đi. Những người bên long tộc đồng loạt gật đầu. Chỉ thấy bọn họ chậm rãi tiến lên, đứng quanh bốn phía tế đàn cùng niệm đọc chú ngữ. Chỉ thấy từng chùm hào quang từ trên người bọn họ bay lên, ngưng tụ thành ánh sáng bảy màu, cùng nhau tập trung vào chú văn triệu hoán trong hư không kia. Chú văn cứ như được trợ lực, sóng dao động vô hình bộc phát trong nháy mắt, cứ lan truyền vào nơi sâu thẳm trong hư không. Ác quỷ đạo chủ thấy thế thì mừng lắm, chú ngữ đang đọc cũng càng nhanh hơn. Một lúc sau, hình như hắn ta đã nhận ra cái gì, đột nhiên quát, chúng ta dâng ra tất cả tế phẩm tại nơi đây, vì sự sinh rồn của chúng sinh, tìm kiếm sức mạnh cùng nhau tiến thối. Trên bầu trời, tất cả làn sóng dao động vô hình đã biến mất, ngược lại bay thẳng đến 10 phương 8 hướng phóng xạ ra ánh hào quang uy nghiêm trang trọng. Oanh! Tất cả các phù văn trên bầu trời tụ thành một án đỏ lần nữa, bay xuống trên tế đàn, ngưng tụ thành một cánh cổng triệu hoán. Đợi mấy giây sau, trong cửa lớn vang lên một tiếng nói vang rền, ta đến từ điểm cuối của hư vô, nghe lời kêu gọi của ngươi mà đến. Ác quỷ đạo chủ giật mình. Hắn có chút không nắm chắc, đành phải quay đầu lại nhìn những long tộc kia. Đám long tộc sớm đã tụ lại cùng nhau, nhìn qua có vẻ vô cùng hưng phấn. Cô gái rồng bạc quay đầu lại, nhếch miệng ra khẩu hình với ác quỷ đạo chủ, lần này ngươi không lỗ rồi. Ác quỷ đạo chủ tâm bên trong lập tức nắm chắc. Hắn tự tay vẽ ra một phù văn huyền ảo trong hư không, quát, triệu hoán thành lập. Oanh! Cánh cổng đỏ thẫm cũng theo đó mà rộng mở. Chỉ thấy một thanh trường kiếm toàn thân ánh lên màu kim ngọc bay ra ngoài, vòng quanh ác quỷ đạo chủ hai vòng, lẳng lặng dừng lại trước mặt hắn ta. Ác quỷ đạo chủ đánh giá trường kiếm, chần chờ nói, ngày mai chúng ta phải quyết chiến với tận thế, rốt cuộc sức mạnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đột nhiên phát ra một luồng kiếm ý mãnh liệt. Gió nổi lên. Kiếm phong thê lương gào thét không ngừng. Tế đàn, quảng trường, cung điện, pho tượng. Tất cả mọi kiến trúc bị đập thành tro bụi, tán thành bột mịn đầy trời. Mặt đất bóng loáng như gương. Mênh mông bát ngát. Tất cả mọi người lại không mất một sợi tóc. Thật mạnh. Cô gái rồng bạc thất thần mà nói. Binh khí như thế thực sự hiếm thấy. Một con rồng khác cảm khái. Cố Thanh Sơn nhìn chui kiếm đằng xa xa, cảm nhận được uy thế của nó, trầm giọng mà hỏi, ngươi có lời nào muốn nói với ta không? Chỉ thấy một thanh trường kiếm như kim như ngọc xuất hiện từ trong hư không bên cạnh hắn. Thần kiếm định giới lục đạo. Thì ra nó chính là chui kiếm hư không mà ác quỷ đạo chủ triệu hoán ra. Nhưng nó vốn là kiếm của hư không, tại sao lại biến thành thần kiếm định giới lục đạo? Đến cùng còn xảy ra chuyện gì? Trường kiếm thở dài một tiếng, vẫn khuyên nhủ, ngươi còn một cơ hội cuối cùng, ta mang ngươi đi ngay lập tức. Ngươi đang sợ hãi cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chỉ cảm thấy chuyện của quá khứ, không cần lặp lại lần nữa, nhưng chắc có lẽ đã trễ rồi. Trường kiếm nói. Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng giữa sân. Chỉ thấy triệu hồi đã kết thúc, ác quỷ đạo tay phải cầm trường kiếm, tạm biệt từng long tộc. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên Tuyết đợi khi tất cả các rồng đều rời khỏi đó, ác quỷ đạo chủ lại nhìn về hướng Cố Thanh Sơn. Ta có được một thanh thần kiếm như thế, người đoán tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Ác quỷ đạo chủ hỏi. Đại sát tứ phương, bình định tận thế, cướp vị trí thiên đế. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Ác quỷ đạo chủ nhìn vào hắn, nửa ngày không nói gì. Ha ha ha ha ha ha. Hắn đột nhiên cười như điên, vô cùng thê lương mà kêu lên, ta cũng mong như thế lắm, đáng tiếc không như mong muốn, tạo hóa treo người. Đến nào, cùng ta chứng kiến chuyện phát sinh vào ngày quyết chiến đó. Ngươi nên biết bí mật nằm trong đó. Cố Thanh Sơn hỏi, bí mật là thứ sang quý nhất trong hư không, cái giá để ta biết được chúng là gì? Ác quỷ đạo chủ đột nhiên thu giọng mình lại, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn. Cái giá à, cái giá chính là ngươi đi chết đi. Hắn tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, hai tay nhanh chóng bấm một quyết. Chỉ thấy quang ảnh bốn phía đã biến ảo. Trời đã sáng. Tay phải ác quỷ đạo chủ cầm thần kiếm, dẫn đầu vô số đại quân, đang chuẩn bị tiến đến tham dự quyết chiến. Bản thể thần kiếm thở dài, thấp giọng mà nói, không còn gì có thể nói. Ngươi đã không nghe cảnh cáo, sắp thấy chuyện phát sinh trong quá khứ, như vậy ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự rồi. Cố Thanh Sơn hơi đề phòng, nhìn về hướng bốn phía. Cái gì cũng không xảy ra. Trường kiếm lại tiếp tục nói, tài trí mưu tính của ngươi mạnh mẽ rất nhiều so với người bình thường, một khi ngươi trông thấy cái gì, ta đoán chẳng mấy chốc vận rủi của ngươi sẽ giáng lâm. Vẫn chưa có gì xảy ra cả. Không chỉ không xảy ra chuyện gì, mà ngay cả toàn bộ thời không và cảnh tượng đều dừng lại. Tất cả đại quân ác quỷ đạo đều đình trệ bất động. Thời gian đã bị bắt ngừng lại. Ác quỷ đạo chủ cũng bị cố định ngay tại chỗ. Hả? Sao thời gian tạm dừng thế này? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Chỉ thấy hình như ác quỷ đạo chủ dùng hết toàn lực muốn giơ tay lên bấm quyết, lại vẫn không làm được gì. Hắn chỉ có thể chuyển động con mắt, trên mặt lộ ra chút nghi kỵ. Thần kiếm định giới đột nhiên bay lên, đi quanh toàn cảnh một vòng, sau đó lại trở xuống trước mặt Cố Thanh Sơn lần nữa. Kỳ quái, vì sao hắn không cách nào để lệ bí mật ra trước mặt ngươi? Thần kiếm cũng hoang mang hỏi lại. Cố Thanh Sơn cũng không nghĩ ra. Trong hư không, bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Ác quỷ đạo chủ ngày xưa từng kết minh với Long tộc. Long tộc đã thi triển luật nhân quả nghiêm khắc trên người hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn không cách nào làm ra bất kỳ chuyện gì có khả năng tổn thương đến Long tộc. Thân thể ngươi là Long tộc. Bởi vậy, thần kỹ của hắn, Bát Mệnh Luân Hồi bị tạm dừng ở giờ khắc này, không cách nào tiếp tục thi triển tiếp nữa. Ngươi đã an toàn. Thì ra là vậy. Mình là Long tộc, cho nên ác quỷ đạo chủ tạm ngừng ngay chỗ này. Cố Thanh Sơn nhún nhún vai, đi đến bên cạnh ác quỷ đạo chủ, nói, thì ra ngươi là bạn thân của Long tộc bọn ta, sớm biết là thế, ta sẽ không tới kiếm chuyện với ngươi rồi. Ác quỷ đạo chủ mang sắc mặt cứng ngắc mà nhìn Cố Thanh Sơn, thân thể vẫn không cách nào di động. Cố Thanh Sơn hỏi lại thần kiếm, chui kiếm của ngươi ở đâu? Trong tay áo của hắn. Thần kiếm định giới nói. Cố Thanh Sơn mở tay áo của ác quỷ đạo chủ ra, rút lấy một chui kiếm làm bằng ngọc nặng nề mà lạnh buốt. Hắn đưa chui kiếm cho thần kiếm. Định giới thần kiếm nhẹ nhàng vặn một cái là đã cắm vào bên trong chui kiếm. Trường kiếm đã hoàn chỉnh. Xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về đi. Cố Thanh Sơn thả lỏng mà nói. Thân là Long tộc, thật không ngờ còn có chuyện như vậy. Cái này gọi là người trước trồng cây, còn cháu hóng mát, chuyện lần này xem như hoàn thành một cách dễ dàng rồi. Ngươi không giết hắn à, thần kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn khổ sở nói, hắn là khế ước giả của Long tộc bọn ta thực sự có chút không xuống tay được. Nhưng vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã giết ngươi, lấy một cách thức mà ngươi không thể nào đoán trước. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn giật mình nói, cũng đúng, nhưng ngươi không ngăn cản ta sao? Ta chỉ hy vọng hắn sớm chết một chút. Thần kiếm lạnh lùng nói. Vì sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi muốn biết lúc ấy xảy ra chuyện gì không? Thần kiếm hỏi. Đương nhiên, bất kể bí mật và tình báo nào đều hết sức đáng quý. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, ta hỏi ngươi, vào bất kỳ thời khắc nguy hiểm nào, ngươi đã từng vứt bỏ thanh kiếm của ngươi chưa? Thần kiếm bỗng nhiên nói. Kiếm còn thì ngươi còn. Cố Thanh Sơn đương nhiên mà nói, từng có ngoại lệ chưa? Không có. Nếu như là thanh kiếm như ta thì sao? Một khi gặp được tình huống nguy hiểm, ngươi có bỏ xuống ta không? Mặc dù ta cũng không nhận ngươi làm chủ nhân. Thần kiếm hỏi. Ta sẽ không đạt được ngươi, nhưng cũng không muốn thấy ngươi bị hủy diệt. Hẳn ta sẽ mang theo ngươi cùng chạy trốn. Cố Thanh Sơn nói. Ta có thể cảm nhận được ngươi không nói dối, nếu như một lát nữa ngươi không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Thần kiếm nói. Không chết. Nói cách khác, còn có chuyện gì đó chưa kết thúc. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, hắn nắm chặt thần kiếm, khe khẽ chém một cái về phía ác quỷ đạo chủ. Đầu thân tách rời. Chỉ một thoáng, hư không nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, ngươi giết chết ác quỷ đạo chủ của thời đại quá khứ. Thực lực của nó mạnh hơn ngươi mấy lần. Dựa theo yêu cầu của ngươi, lần này thương giải sẽ âm thầm phát động. Dưới tình huống không kinh động đến bất kỳ thứ gì, bản danh sách sẽ hoàn thành giao hội với hỗn độn. Ngươi thu được hỗn độn cường hóa, thân thể cường hóa. Bản thể long tộc của ngươi tiến hóa lên một lần, năng lực kháng đòn của ngươi đề cao một cấp độ lớn. Chúc mừng ngươi. Cố Thanh Sơn âm thầm kinh ngạc. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên tuyết. Vì sao hỗn độn sẽ cho mình một sự cường hóa như thế chứ? Chẳng lẽ giống như lời mà danh sách đã nói, cách đáp trả của hỗn độn là hoàn toàn không thể nào đoán trước hay sao? Sở dĩ âm thầm tiến hành mọi chuyện, chỉ vì một loại cảm ứng khó hiểu. Luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp lắm. Làm sao lại? Giống như dễ dàng giết chết ác quỷ đạo chủ thế này. Chỉ là vì mình là long tộc sao? Sau cái chết của ác quỷ đạo chủ, quang ảnh bốn phía dần dần tán đi, toàn bộ thế giới sương mù cũng theo đó mà sụp đổ. Mộ huyệt hoang vu, dòng sông im ắng, rừng cây thảm đạm. Hết thảy khôi phục bình thường, cảnh tượng đại mộ hiện ra một lần nữa. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên giơ kiếm. Hắn lộ ra nét mặt hết sức tập trung, trầm giọng nói, đã tới rồi, sao không đi ra? Trong rừng cây xa xa, một giọng nói vang lên, Cố Thanh Sơn, thời khắc cuối cùng của ngươi đã đến. Một giọng nói khác vang lên theo, đúng thế, thì ra bọn ta đều bị ngươi lừa, ngươi căn bản không biết bí mật kia. Hai bóng người bay vút ra tới. Một cao một thấp. Chính là hai tên sứ giả danh sách gặp qua trước đó. Cố Thanh Sơn cười nói, xem ra các ngươi không thật sự thử một chút, chắc sẽ không hết hy vọng rồi đúng không? Hắn nắm chặt trường kiếm. Bỗng nhiên, lại một giọng nói khác vang lên, đương nhiên không cam tâm, bọn ta đều là nhân vật dẫn đầu các danh sách, là người lãnh tụ thống lĩnh vô số danh sách, lại bị ngươi lừa gạt một lần. Cách phía sau Cố Thanh Sơn không xa, lại một tên sứ giả danh sách xuất hiện. Đúng vậy, chỉ có giết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro mới có thể rửa sạch sự trêu đùa của ngươi đối với chúng ta. Lân cận hắn ta lại xuất hiện một tên sứ giả danh sách khác nữa. Càng nhiều sứ giả danh sách xuất hiện. Gần như tất cả các sứ giả cùng tụ tập lại một chỗ để vây quanh Cố Thanh Sơn ở giữa. Mỗi một người trong bọn chúng đều có được thực lực đồng cấp với chủ tạo vật. Sức mạnh như vậy đã không phải ai cũng có khả năng ứng phó được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, sau đó thu trường kiếm lại bên người, hiếu kỳ hỏi, tại sao các ngươi biết ta nói dối thế? Một tên sứ giả danh sách đáp, chúng ta dò xét chân tướng, ngươi cũng không nắm giữ quyền hạn của bí mật kia. Nếu như ngươi biết nó, ngươi sớm đã bị diệt trừ. Giao thanh kiếm trong tay ngươi ra, đây là nhiệm vụ của bọn ta, để báo đáp, ta sẽ giảm đi chút tra tấn cho ngươi. Một tên sứ giả danh sách khác nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía trường kiếm trong tay. Trường kiếm phát ra một tiếng reo kiên quyết. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, thật xin lỗi, xem ra nó không bằng lòng. Một tên sứ giả danh sách thở dài, nói, đối với chúng sinh mà nói, tất cả cực khổ đều là tự bọn chúng tìm đến. Gã ta giơ tay lên. Chớp mắt tiếp theo, trên người Cố Thanh Sơn nổ tung ra một làn sương máu. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường trong suốt, nổ tung ra khiến cho máu bắn tung tóe nhìn thấy mà giật mình. Đám sứ giả danh sách đều không động đậy. Một tên sứ giả nói, nhìn xem, ngươi sẽ bị tra tấn đến mức không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng ngay cả linh hồn cũng theo đó mà sụp đổ. Cố Thanh Sơn nắm chặt thanh kiếm trong tay, sương trắng trên người vừa hiện lên thì đã biến mất. Không gian bị phong tỏa. Ha ha, xem ra hôm nay thật sự không đi được rồi. Hắn thấp giọng nói. Oanh. Lại một tiếng động điếc tai nhức óc vang lên. Cố Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài lần nữa, đâm vào một vách trắng trong suốt khác. Hắn máu me khắp người, nhưng vẫn nắm chặt kiếm. Còn có biện pháp nào nữa? hắn nhanh chóng suy nghĩ. Chớp mắt tiếp theo, hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian sau đó, hắn bị không ngừng đánh bay, cả người dần dần như bị ngâm ướt trong vũng máu. Rốt cuộc, một tên danh sách sứ giả khẽ gật đầu nói, cũng coi như một thằng đàn ông. Giao thanh kiếm trong tay ngươi ra đi, để nó nếm lại nỗi khổ bị phản bội, hiểu được nó nên thừa nhận mọi chuyện một lần nữa, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ làm chủ để ngươi chết nhẹ nhõm chút. Cố Thanh Sơn nghe ra được một vài ngụ ý, hắn lau máu trên khuôn mặt, bật cười nói, chắc các ngươi đã lầm rồi, nó không phải kiếm của ta, ta cùng nó vốn không quen biết, chưa thể nói là phản bội được. Vậy vì sao ngươi không muốn giao nó ra? Sứ giả danh sách ngạc nhiên nói. Bởi vì nó không muốn như thế. Cố Thanh Sơn nhàn nhạt nói. Đám người im lặng. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi thật nhanh hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Chú ý, lục đạo định giới thần kiếm đã đưa ra lựa chọn. Nó khôi phục thân phận kiếm của hư không? Nó đang nói thần thông của mình cho ngươi biết. Nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Cố Thanh Sơn bị đánh bay lần nữa. Máu tươi chảy đầy chốn hoang vu, nhuộm đỏ cả dòng sông im ắng. Toàn thân hắn gần như tan ra thành từng mảnh, lung la lung lay mới miễn cưỡng đứng lên. Tên sứ giả danh sách ra tay, nói, các ngươi lại bị hắn lừa, trước đó chui kiếm này che đậy hết thảy hành tung vì hắn, hiện tại hắn lại không giao kiếm này ra. Đây rõ ràng chính là quan hệ giữa kiếm chủ và kiếm. Cũng đúng, là ta sơ sót điểm này. Một tên sứ giả khác nói. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị công kích Cố Thanh Sơn lần nữa. Bỗng nhiên, hư không khẽ động. Một giọng nữ tức giận vang lên trong hư vô, ai dám động đến đồ nhi của ta. Một thiếu nữ mỹ lệ bỗng nhiên xuất hiện. Nàng đưa một tay đè lại Cố Thanh Sơn, một tay ấn ra một quyết. Chỉ một thoáng, quang ảnh bốn phía trùng điệp, cứ như có cái gì sắp sửa xảy ra. Muốn chạy à, tên sứ giả cao to quát lên một tiếng lớn. Trên tay hắn huyễn hóa ra ánh sao không ngừng xoay tròn, một quyền đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn ta một cái. Tất cả ngôi sao bay ngược trở về, hùng hăng đánh vào trên người tên sứ giả cao lớn kia. Đánh dấu nhóm dịch. Thiên Tuyết chỉ chớp mắt tiếp theo. Tất cả quang ảnh ngưng tụ thành một cảnh tượng. Thiếu nữ mang theo Cố Thanh Sơn biến mất khỏi vòng vây của đám người nọ. Trời đất quay cuồng. Cảnh tượng mộ địa đã hoàn toàn biến mất, Cố Thanh Sơn phát hiện mình đứng trong một đám mây, dưới chân là một tòa cung điện cổ xưa đã bị hoang phế. Hô! Hô! Sư tôn, sao người lại biến thành như thế này? Cố Thanh Sơn lau đi máu me trên mí mắt mình, hoang mang hỏi. Thiếu nữ theo dõi hắn, nhanh chóng nói, Thanh Sơn, tạm thời ta đã kéo con vào tướng vị giới của ta, nhưng đối phương có quá nhiều người, thực lực quá mạnh, tướng vị giới này của ta cũng không kiên trì được quá lâu. Oanh! Trong án mây vang lên từng tiếng bắn phá kịch liệt. Đừng có mơ tưởng chạy thoát được. Chỉ là một tướng vị giới đã hư hại, cũng muốn phá vỡ tướng vị giới này đi. Đồng loạt ra tay. Tiếng nói của đám sứ giả danh sách liên tục vang lên. Chu Trường kiếm toàn thân được kim ngọc cấu thành này bay ra ngoài, nhẹ nhàng hộ vệ bên cạnh Cố Thanh Sơn. Là ngươi? Tạ Đạo Linh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta từng gặp ngươi. Ngươi đi dò xét chuyện năm đó. Trường kiếm nói. Ngươi nhận hắn là chủ rồi sao? Tạ Đạo Linh hỏi. Chỉ có như thế mới có hy vọng sống sót. Trường kiếm nói. Tạ Đạo Linh lộ ra vẻ vui mừng. Nàng không màng đến Trường kiếm nữa, ngược lại cầm hai tay Cố Thanh Sơn thật chặt. Thanh Sơn, hiện tại ta cần thiên pháp mà con đang có được. Thiên pháp trải qua mấy lần được Cố Thanh Sơn tiến hóa, đã đạt đến cảnh giới thiên đế thần đồng. Không thành vấn đề, sư tôn, người cứ việc cầm đi. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Tạ Đạo Linh ấn ra một quyết, lấy ngón tay điểm lên mi tâm của Cố Thanh Sơn. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, Tạ Đạo Linh đã cướp đoạt thiên pháp thiên đế thần đồng của ngươi. Ngươi đã mất đi thiên giới hành quyết, cũng tư cách đại diện cho thiên giới hành quyết. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua dòng chữ, nhưng cũng không suy xuyển gì. Thanh Sơn, vị trí tinh không thành chủ của con cũng phải cho ta. Ngay sau đó Tạ Đạo Linh lại yêu cầu. Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói, sư tôn người không phải là thánh tuyển giả. Không sao, ta chính là thiên đế kiếp trước, chỉ cần con đồng ý, ta có thể kế thừa thành trì của con. Tạ Đạo Linh nói. Con đương nhiên đồng ý, Cố Thanh Sơn nói. Còn nữa, vị trí quỷ vương hoàng tuyền của con cũng phải đưa cho ta. Tạ Đạo Linh nói. Sư tôn cần dùng sao? Đúng vậy. Tốt. Mặc dù con đã mất đi thần sơn kiếm lục giới, nhưng tạm thời vẫn có một chút tư cách sơn thần lục giới, loại tư cách tạm thời này bị lục đạo che giấu, kỳ thật còn nằm trên người của con. Con cũng phải đưa tư cách này cho ta. Tạ Đạo Linh lên tiếng. Sư tôn muốn cái gì, cứ việc lấy hết đi. Cố Thanh Sơn nói. Đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Đạo Linh có thêm một chút nhiệt độ. Thanh Sơn. Vâng. Từ rất sớm ta đã chuẩn bị một tróc thuật cho chính mình, nhưng bây giờ phải dùng trên người của con rồi. Là pháp môn gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Tạ Đạo Linh hơi cúi đầu xuống, không trả lời. Lúc này trong hư không dần dần tràn đầy quang ảnh của các loại pháp thuật. Tiếng tấn công không dứt bên tai. Toàn bộ thế giới tướng vị rơi vào rung động dữ dội, bắt đầu dao động, sụp đổ. Không còn thời gian nữa. Tạ Đạo Linh bùi ngùi thở dài, đứng thẳng người lên, nghiêm nghị nói, Cố Thanh Sơn của kiếm tu Bách Hoa Tông nghe lệnh. Đồ nhi có mặt. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh nói, từ hôm nay trở đi, con chính là trưởng môn của Bách Hoa Tông, con phải mang theo tất cả mọi người, rời đi lục đạo tranh hùng, đi thăm dò mảnh hư không chưa được sáng tỏ kia. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ, vội hoảng hốt nói, sư tôn. Vì sao đột nhiên không cho con tham dự lục đạo tranh hùng chứ? Không phải trước đó người còn truyền thiên giới hành quyết cho con sao? Con còn tưởng là... Tạ Đạo Linh một tay ấn quyết, nhẹ nhàng nhấn một cái lên mi tâm của Cố Thanh Sơn, cao giọng quát, vị trí thiên đế lục đạo nên để ta tới kế thừa. Chỉ một thoáng, trước mắt Cố Thanh Sơn hiển hiện ra một hàng chữ màu đỏ tươi như máu, người bị thiên đế đời trước. Tạ Đạo Linh tước đoạt tất cả thân phận lục đạo. Người sắp bị đá ra lục đạo tranh hùng lần này. Cố Thanh Sơn cố nhịn cơn đau khắp toàn thân, miễn cưỡng vươn tay, muốn nắm lấy tay Tạ Đạo Linh. Sư tôn. Hắn nỗ lực nói ra. Nét mặt Tạ Đạo Linh dịu lại, sau đó bỗng nhiên hóa thành vô tình lạnh lùng lần nữa. Cố Thanh Sơn vẫn cứ giơ tay lên, kiên trì không thu lại. Tạ Đạo Linh lắc đầu, rốt cuộc cầm tay của hắn lần nữa. Mê mang. Nàng quát khẽ lên. Cố Thanh Sơn lập tức cảm thấy hai mắt mình càng ngày càng nặng, thần chí cũng dần lu mờ đi. Thanh Sơn, mang theo tất cả mọi người sống sót, đi khai sáng nhân sinh mới thuộc về các con đi. Nàng nhẹ giọng truyền âm. Cố Thanh Sơn nghe lời của nàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay của nàng. Bỗng nhiên, hắn cầm không được tay của nàng nữa. Tay của hai người giao nhau rồi tách ra, chia lìa đôi ngã. Cố Thanh Sơn bị để lại trong thế giới tướng vị, mà Tạ Đạo Linh thì trở về chủ thế giới lần nữa. Hết thảy quang ảnh trở nên hư ảo. Cố Thanh Sơn trơ mắt đứng nhìn Tạ Đạo Linh rơi xuống mặt đất, rơi vào vòng vây trùng điệp của đám sứ giả danh sách. Một khắc cuối cùng, toàn thân nàng tỏa ra một luồng thần quang ngũ sắc vô cùng trang nghiêm. Hư ảnh hai tòa thành xuất hiện sau lưng nàng. Thiên đình, Tinh Không Thành. Nàng đã thu hết hai tòa thành thánh tuyển vào trong tay. Cố Thanh Sơn chỉ nhìn thấy đến đó, rồi phát hiện toàn bộ thế giới tướng vị đã triệt để thoát ly chủ thế giới. Thế giới tướng vị đang rời khỏi đại mộ. Biển mây trắng như tuyết, tiên quang lượn lờ. Hết thảy đã đi xa. Đánh dấu bên tai hình như đang truyền đến rất nhiều tiếng kêu. Bên trong thế giới tướng vị này còn có ai khác hay sao? Cố Thanh Sơn nhìn lại hướng tòa cung điện hoang tàn kia, chỉ thấy mấy người quen đang đứng trên ban công, lớn tiếng hô hoán tên của mình. Đến giờ khắc này, Cố Thanh Sơn cũng nhịn không được nữa. Hai mắt tối sầm lại. Hắn ngã xuống tầng mây. Không biết qua bao lâu sau. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Đại não trống không trong một chớp mắt, hắn đột nhiên nhảy bật lên, hô to, sư. Tiếng kêu của hắn đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy bốn phía tràn đầy người quen. Tần Tiểu Lâu, Uyển Nhi, Tình Nhu, Ly Ám, Nguyên Thủy Ma Mẫu, còn có mấy trăm tên thiên ma nữ. Nơi này là một đại điện. Mà mình thì đang nằm trên một cái giường được khắc ngàn vạn đóa hoa bằng ngọc thạch. Sư đệ, đệ rốt cuộc cũng tỉnh. Tần Tiểu Lâu hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn không đáp một lời, thân hình lóe lên liền xông ra đại điện. Bên ngoài đại điện, biển mây đầy trời. Gió mây lượn lờ không tiêu tan, thế giới tịch mịch im ắng. Không có Tạ Đạo Linh. Sư tôn đâu? Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà hỏi. Tần Tiểu Lâu vội vàng cùng đi đến, nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn ta đột nhiên quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, sư tôn không cần chúng ta nữa. Đừng nói lung tung. Nguyên Thủy Ma Mẫu cùng lên đến, lập tức quát mắng. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa, cả người đã khôi phục tỉnh táo. Ma Mẫu, xin. Bà nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hỏi. Nguyên Thủy Ma Mẫu khuyện người thi lễ, đáp, từ hôm nay trở đi, tất cả thiên ma chúng tôi đều gia nhập Bách Hoa Tông, mà ngài là tông chủ Bách Hoa đời tiếp theo. Do chính thiên đế bệ hạ tự mình chỉ định. Tất cả thiên ma, thậm chí Uyển Nhi, Tình Nhu, Tiểu Lâu đều cùng thi lễ một cái về phía hắn. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc, thả ra thần niệm quét về hướng bốn phương tám hướng. Mới phát hiện nơi này vẫn là thế giới tướng vị của Tạ Đạo Linh. Chỉ là tại biên giới của thế giới tướng vị, có thể xuyên thấu qua mây mù, nhìn thấy hàng tỷ ngôi sao và vũ trụ hắc ám bên ngoài. Đây là thế giới hư không hoàn toàn mới. Tất cả mọi người ở nơi này đều đã bị tước đoạt thân phận lục đạo, sau đó bị sư tôn đá ra lục đạo luân hồi đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, chúng tôi đã nhảy ra lục đạo luân hồi, hết thảy đều là thiên đế bệ hạ làm ra. Nguyên Thủy Ma Mẫu nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Lão thân cũng không biết vì sao thiên đế muốn làm như vậy, nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ của lục đạo đã không liên quan gì đến chúng ta. Nguyên Thủy Ma Mẫu nói. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tình Nhu. Trong toàn bộ Bách Hoa Tông, người có tâm tư thông thấu nhất chính là cô gái này. Tình Nhu lập tức hiểu được ý hắn, nói ngay, Tông Chủ, ta và Uyển Nhi vẫn luôn đi theo sư tôn tìm kiếm mọi người, sau đó hai vị sư tôn gặp mặt nhau, nhanh chóng hòa thành một thể. Nàng nói huynh đang rất nguy hiểm, muốn đi thu hồi thiên đình, sau đó lập tức đi tìm huynh. Cố Thanh Sơn căng thẳng trong lòng, gặn hỏi, sau đó thì sao? Người còn làm cái gì? Sư tôn còn nói với tất cả chúng ta, từ nay về sau, huynh chính là tông chủ của Bách Hoa Tông, muốn chúng tôi đều đi theo huynh rời khỏi lục đạo luân hồi. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn thất thần mà nói, tại sao lại như vậy? Cả đám người đều im lặng. Cho tới giờ khắc này, không ai biết nguyên nhân Tạ Đạo Linh phải làm như vậy. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ lại một chi tiết trước đó. Suy nghĩ của hắn khẽ động, lập tức có một thanh kiếm kim ngọc hiện lên trong hư không. Định giới, mấy câu mà sư tôn ta nói với ngươi, có nghĩa là, hai người quen biết nhau sao? Hắn hỏi. Trường Kiếm nói, đúng vậy, ta từng gặp qua nàng trong khoảng thời gian quá khứ, lúc ấy tay nàng cầm một quyển sách màu đen, từ tương lai xuyên về nơi đó. Nàng đã tới thời khắc bí mật lịch sử kia, thấy được chuyện phát sinh vào ngày quyết chiến của tận thế và lục đạo. Cố Thanh Sơn nói, có thể nói cho ta biết không? Trước đó ngươi không rảnh bận tâm việc này, hiện tại ngươi nhất định phải hoàn toàn hiểu được năng lực của ta, sau đó chúng ta mới có thể nói cụ thể về chuyện quá khứ. Trường Kiếm nói. Tốt. Cố Thanh Sơn vươn tay. Trường Kiếm rơi vào trong tay hắn, bị hắn cầm thật chặt. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, ngươi thu được thanh kiếm hư không không rõ lai lịch, định giới. Kiếm này có thần thông như sau, Sâm La Kiếm Giới, lấy ý nghĩ của ngươi, sáng tạo một thế giới tướng vị từ hư không. Vạn vật diệt, khắc vạn vật, sắc bén không có bất cứ thứ gì có thể cản trở. Chiếu rõ, đối với mọi thứ, thấy rõ chuyện đã phát sinh trong quá khứ, nhìn được tất cả điều mà hư không cất giấu. Đạo hư, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn, gặp vạn như một, gặp một như vạn. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn hết. Nếu không phải ác quỷ đạo chủ hao tốn những món bảo vật trân quý nhất của ác quỷ đạo để hiến tế, lại có long tộc ra tay tương trợ trong nghi thức triệu hoán, căn bản không có cách nào gọi về thanh kiếm này. Sâm La Kiếm Giới, vạn vật diệt, chiếu rõ, đạo hư, đây đều là năng lực cực kỳ khủng bố, đã vượt qua thần khí bình thường. Đạo hư. Cố Thanh Sơn thử thăm dò mà ngâm một tiếng. Theo tiếng nói của hắn, trường kiếm lập tức bộc phát ra một tiếng kiếm reo túc sát. Trường kiếm toàn thân hiện lên ánh kim ngọc bỗng nhiên chia ra làm hai, hóa thành ba, lại hóa thành trăm ngàn vạn kiếm, nhanh chóng che kín toàn bộ hư không và biển mây. Đánh dấu thu. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Trong biển mây mênh mang, trăm ngàn vạn phi kiếm biến mất không còn, chỉ có một thanh trường kiếm vẫn nhẹ nhàng trôi nổi bên cạnh hắn. Định giới, ta muốn biết lúc trước rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói. Trường kiếm bay một vòng quanh hắn, lên tiếng, ngươi cần phát động tâm niệm, phối hợp ta tạo dựng một thế giới, ta sẽ làm hiện ra chuyện năm đó một lần nữa cho ngươi xem. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, điều này coi như là kiếm giới Sâm La, hay là chiếu rõ. Bởi vì là chuyện mà tự ta trải qua, cho nên có thể trực tiếp hiện ra. Xem như tổ hợp của cả hai loại năng lực. Trường kiếm nói. Tới đi, cho ta nhìn thấy chân tướng. Cố Thanh Sơn nói. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, ra sức cắm xuống mặt đất. Kiếm giới Sâm La chiếu rõ. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trong hư không, ngài sắp rời khỏi chủ thế giới, tiến vào thế giới tướng vị mà ngài sáng tạo. Chỉ một thoáng, mây biển, cung điện, chúng thiên ma, sư huynh muội hoàn toàn đi xa, biến mất khỏi bên cạnh Cố Thanh Sơn. Một thế giới mờ tối chậm chậm triển khai trước mắt Cố Thanh Sơn. Trường kiếm nói, ác quỷ đạo chủ và long tộc hợp lực, triệu hoán ta đến lục đạo luân hồi, thời gian trôi qua một ngày. Oanh! Tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên. Trên bầu trời, các loại quái vật tận thế hình thù kỳ quái cứ bay lượn qua lại, chúng cầm các loại binh khí trong tay, dồn hết sức mà xâm nhập thế giới ác quỷ. Những quái vật tận thế này thật sự quá cường đại, chỉ giơ tay nhấc chân thôi mà hàng loạt các ác quỷ đã bị trực tiếp tiêu diệt. Thế giới ác quỷ đạo chồng chất vết thương. Bắt đầu quyết chiến rồi. Thần kiếm định giới tiếp tục nói, đám ác quỷ kia cũng không dự đoán được tận thế sẽ trực tiếp giết vào thế giới của bọn chúng, ác quỷ đạo chủ bất đắc dĩ, đành phải mượn nhờ sức mạnh của ta, dồn hết toàn lực vào một trận chiến. Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy tất cả đám ác quỷ phát ra tiếng gầm rú chỉnh tề. Ác quỷ đạo chủ xuất hiện. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, đầu đội ác diện, cầm thần kiếm định giới trong tay, trên người hắn dâng lên sóng dao động nguyên lực ác quỷ cường đại. Cường độ của loại sức mạnh này đã vượt xa Cố Thanh Sơn, hắn căn bản không có khả năng so sánh được. Ác quỷ đạo chủ khẽ quát một tiếng, ấn một kiếm quyết, cầm trường kiếm ném lên bầu trời. Chỉ thấy trường kiếm phân hóa ra hàng trăm vạn kiếm trong nháy mắt, chúng gào thét bay tán loạn giữa không trung như một trận gió lốc kiếm ảnh vậy. Kiếm ảnh màu vàng quét sạch bầu trời, gạt bỏ từng mảng quái vật tận thế trên bầu trời. Thần kiếm định giới lên tiếng, mặc dù ác quỷ đạo chủ không phải kiếm khách, nhưng thực lực vô cùng cường đại, lại thêm ác quỷ đạo vốn được truyền thừa rất nhiều kiếm quyết quỷ đạo mang lực sát thương to lớn, hắn nhanh chóng tìm hiểu bí quyết để kích phát uy năng của ta ra, vậy đã đủ để giết địch. Cố Thanh Sơn nhìn lại về giữa sân, chỉ thấy vạn kiếm treo trên cao không ngừng bắn ra, chỉ vẹn vẹn mấy lần đi đi về về, đã giết sạch sành sanh tất cả các quái vật tận thế. Một lát sau, trên bầu trời lại xuất hiện một nhóm quái vật tận thế càng cường đại hơn. Ác quỷ đạo chủ quát, đến đây, tất cả các tế ti, hãy truyền sức mạnh của các ngươi cho ta, ta sẽ lấy kiếm quyết cổ truyền gia tăng uy lực của phi kiếm, khiến cho lực sát thương càng thêm cường đại. Vâng, đại nhân. Các tế ti quay chung quanh ác quỷ đạo chủ, cùng nhau niệm chú ngữ, dồn hết sức mạnh của mình cho ác quỷ đạo chủ. Ác quỷ đạo chủ nâng hai tay lên, động tác cứng rắn ấn ra một kiếm quyết. Trên bầu trời, vạn kiếm không ngừng xuyên tới xuyên lui. Quái vật tận thế bị diệt sát không còn một móng. Bầu trời đột nhiên trở nên hắc ám, vô số các ngôi sao hiển hiện trên bầu trời. Những ngôi sao này tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, chiếu rọi đám ác quỷ trên mặt đất. Từng sợi dây nhỏ màu lam sậm xuất hiện, liên kết vô số các ngôi sao lại với nhau, hình thành một tấm lưới vô biên vô tận. Một đạo hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới, để ăn mừng bản tận thế giáng lâm, hiện tại lập tức bắt đầu vòng trò chơi thứ nhất. Bắt đầu từ người nào đó, mỗi người các ngươi nhất định phải miêu tả ra sự liên hệ giữa bản thân cùng vạn vật hoặc chúng sinh, cũng phải được bản trò chơi chứng thực. Màn chơi đầu tiên sắp bắt đầu, các ngươi cần chứng minh giữa các ngươi chí ít có hai loại liên hệ, không được lặp lại. Người làm được, chúc mừng các ngươi thắng được quyền lợi kéo dài hơi tàn. Nếu có kẻ ngay cả ba loại liên hệ cũng không thể nói ra, hắn sẽ bị kết thúc. Điệu bộ thế này là... Cố Thanh Sơn thất thanh nói, hỏng rồi, đây là tư mệnh. Không sai, loại dị tượng này chính là tận thế, tình cảnh vào thời khắc tư mệnh phủ xuống. Đây là một loại tận thế không cách nào dùng vũ lực để chiến thắng. Đã thấy ác quỷ đạo chủ vội vàng kêu lên, thần kiếm. Mở kiếm giới xâm la ra, mang đi tất cả ác quỷ. Ngay lập tức, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một thế giới hoàn toàn mới, lập tức cuốn tất cả các ác quỷ đi vào. Trên mặt đất, tất cả chúng sinh đã hoàn toàn biến mất. Tư mệnh đã mất đi mục tiêu. Nó không cách nào phát huy tác dụng hủy diệt. Ác quỷ đạo chủ đứng bên trong kiếm giới, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, ra lệnh, đi. Rời khỏi thế giới này, chúng ta đến thiên giới trợ giúp đế quân. Theo tiếng ra lệnh của hắn, thế giới mới rời khỏi ác quỷ đạo, bắt đầu nhanh chóng lướt nhanh trong hư không. Ha ha ha, đại nhân, có kiếm này trong tay, lần này lục đạo chúng ta sẽ lật ngược được ván cờ. Nhờ có sự anh minh của đạo chủ, ngài đã nghĩ ra cách triệu hồi kiếm này đến. Đợi lát nữa ác quỷ đạo chúng ta phải làm ra náo động lớn. Lần này thắng chắc. Đám ác quỷ nhao nhao hoang hô lên. Đánh dấu ác quỷ đạo chủ cũng lộ ra ý cười, nói với đại tế ti, ta bỏ qua những kỳ trân dị bảo góp nhặt mấy triệu năm kia, để triệu hồi kiếm này. Ta biết các ngươi vẫn cảm thấy đau lòng, lần này còn gì muốn nói nữa không? Đại tế ti cúi đầu nói, đạo chủ, vẫn là ngài nói đúng, kiếm này có thần thông không thể tưởng tượng nổi, chờ chúng ta đi tụ hợp với thiên đế, thì có thể trực tiếp thay đổi toàn bộ cục diện. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy. Ác quỷ đạo chủ nở nụ cười. Bỗng nhiên, toàn bộ thế giới tướng vị dừng lại. Nó không lướt nhanh về phía trước nữa, mà là lơ lửng trong một vùng hư không, không nhúc nhích. Ác quỷ đạo chủ ngạc nhiên nói, thần kiếm, tại sao ngươi dừng lại? Thần kiếm định giới nói, có một thứ gì đó chặn ta lại, cẩn thận, nó đã tới. Oanh! Thế giới chấn động dữ dội không ngừng. Bầu trời bị phá vỡ ra một lỗ thủng. Từng sợi đường ống màu đen đã chiếm chật ních hư không, bắt đầu thử thăm dò duỗi vào bên trong thế giới. Đây là cái gì? Ác quỷ đạo chủ thất thanh nói. Lời còn chưa dứt, đã thấy những đường ống màu đen kia ầm ầm rơi xuống. Mỗi một con ác quỷ cứ như bị sợ choáng váng, đồng loạt đứng đó bất động tại chỗ, mặc cho những đường ống màu đen kia đâm vào đầu mình, hút hết huyết nhục bên trong thể xác. Diệt những đường ống này đi. Ác quỷ đạo chủ quát. Tay hắn biến đổi quyết, trường kiếm lập tức bay ra ngoài, không ngừng chặt chém những đường ống màu đen chi chít kia. Từng mảng đường ống đứt gãy, vẩy ra huyết nhục đầy trời. Gừ. Trên bầu trời vang lên một tiếng kêu côn trùng sắc nhọn. Chỉ thấy lỗ thủng trên bầu trời dần dần mở rộng. Khí tức vô cùng hung lệ lan tỏa ra, mơ hồ có thể thấy được có thứ gì đó đang di chuyển. Tất cả đường ống màu đen rụt lại. Một sắc thái rực rỡ bao trùm lỗ thủng trên bầu trời, bắt đầu lần theo lỗ thủng mà chui vào bên trong thế giới. Mặc dù không biết thân thể này rốt cuộc là thứ gì, nhưng hiển nhiên nó là một loại côn trùng. Một loại côn trùng chưa từng thấy qua. Đại tế ti, đây là tận thế sao? Hay là thứ gì khác vậy? Ác quỷ đạo chủ hốt hoảng hỏi. Đại tế ti đã đầu đầy mồ hôi, bối rối nói, không biết, ta chưa từng nghe nói trong lục đạo luân hồi có tồn tại thứ khủng bố như vậy. Các ngươi dồn hết sức giúp ta. Ác quỷ đạo chủ quát lên. Vâng. Tất cả tế ti nhanh chóng ấn quyết, miệng lẩm bẩm, dồn hết sức mạnh của mình truyền lại cho ác quỷ đạo chủ. Thần kiếm giết địch. Ác quỷ đạo chủ quát to một tiếng. Thần kiếm định giới bay ra ngoài từ trong tay hắn, đón lấy thân con trùng sặc sỡ kia mà ra sức chém một cái. Đang. Tiếng vang động núi sông truyền khắp thiên địa. Thân thể của con trùng kia nhẹ nhàng lắc một cái, trên người đột nhiên bắn ra hàng tỷ gai nhọn nho nhỏ, chỉ một đòn thôi đã đánh rơi phi kiếm. Phi kiếm gào thét trở lại trong tay ác quỷ đạo chủ. Ác quỷ đạo chủ đổ mồ hôi như mưa, thất thần nói, hỏng bét, thần kiếm cũng không có cách đối phó được nó. Nó quá mạnh mẽ, mạnh đến mức vượt ra tưởng tượng của chúng ta. Cố Thanh Sơn vẫn luôn lẳng lặng quan sát, lúc này nhìn không được nhíu mày. Nhưng đây chỉ là một đoạn quang ảnh của quá khứ đang được phát lại, ác quỷ đạo chủ tự nhiên nhìn không thấy hắn. Dầu. Một tiếng côn trùng sắc nhọn vang lên. Chỉ thấy đám ác quỷ kia dần dần quỳ hết trên mặt đất, từng hư ảnh bay lên từ trên người bọn họ, bay về hướng con trùng đã luồn một nửa thân thể vào thế giới này. Nó đang ăn linh hồn. Trong ngàn ngàn vạn vạn ác quỷ, kẻ có thể ngăn cản một tiếng kêu vang của thứ côn trùng này, số lượng không cao hơn hai bàn tay. Ngay lập tức chỉ thấy đầy trời đều là linh hồn phất phới, lại bị con côn trùng sặc sỡ hút hết vào trong bụng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây rốt cuộc là quái vật gì thế này? Ác quỷ đạo chủ lẩm bẩm. Ba tên tế ti che chở hắn, đã sắp sửa kiệt sức. Trốn đi, đạo chủ, mau trốn đi. Đại tế ti hô to. Ác quỷ đạo chủ lấy lại tinh thần. Đúng. Loại thời điểm này. Hắn đang muốn hành động, đã thấy hư không khẽ động, một trang sách tỏa ra ánh sáng lung linh đột nhiên xuất hiện. Trang sách này tương tự như trang sách lơ lửng trên thiên đình và tinh không thành. Nó tuân theo ý chí của lục đạo. Đại nhân mau nhìn, là trang sách lục đạo. Lần này ý chí của lục đạo luân hồi không hề từ bỏ chúng ta. Đại tế ti kích động mà hét lớn. Ác quỷ đạo chủ vương tay, run rẩy nhận lấy trang sách, bắt đầu nhìn lên mặt giấy. Chúng ta có biện pháp sống sót. Hắn lầm bầm, ánh mắt rơi vào thần kiếm đang nằm bên cạnh. Đại tế ti vội vàng hỏi, đạo chủ, phải làm thế nào? Ác quỷ đạo chủ không nói lời nào, chỉ cắn chặt răng, đột nhiên đặt trang sách lục đạo lên chui của thần kiếm. Trường kiếm lập tức phát ra một tiếng gào thét, ánh hào quang trên thân kiếm ảm đạm xuống. Đạo chủ. Đại tế ti giật mình nói. Không còn cách nào, chui kiếm này quá mạnh, dao động mà nó tỏa ra đã dẫn con quái vật kia đến đây. Lục đạo luân hồi bảo ta dùng phương pháp này phân tách thần kiếm, quái vật kia tất nhiên không cách nào tìm tới chúng ta nữa. Ác quỷ đạo chủ bất chấp mà nói. Thế nhưng. Không có thế nhưng gì cả, chúng ta phải sống sót trước, lại nói về chuyện khác. Ác quỷ đạo chủ bắt lấy chui kiếm hung hăng mà bẻ mạnh, trường kiếm lập tức bị tách rời khỏi chui kiếm. Chỉ một thoáng, hư không vỡ ra một cái khe. Ác quỷ đạo chủ, thần kiếm định giới cùng rơi vào đó, thoát ly thế giới tướng vị kia. Bọn chúng không ngừng rơi xuống vào sâu trong bóng tối vô tận, cứ rơi mãi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc rơi vào một mảnh hoang vu chất đầy tro bụi. Đánh dấu nơi này là một mộ địa. Là đại mộ. Ác quỷ đạo chủ rơi vào hôn mê. Trang sách kia lại bay lên, bắn ra ánh sáng ngũ sắc, bao phủ hắn ta lại. Mấy giây sau đó, ác quỷ đạo chủ hóa thành một quỷ ảnh, dần dần chui vào bên trong chui kiếm. Trang sách bay vòng quanh chui kiếm và trường kiếm vài vòng, lại phóng ra ánh sáng rực rỡ lần nữa, hóa thành một hàng chữ lớn trên không trung. Đại mộ sắp thành, về sau các ngươi sẽ phụ trách trấn thủ đại mộ. hình ảnh cũng đã ngừng lại vào thời khắc này. Tất cả mọi cảnh tượng dần dần tan biến. Cố Thanh Sơn nhìn một cái quanh bốn phía, phát hiện mình đã về tới biển mây, bên ngoài cửa cung điện lần nữa. Bên tai truyền đến một giọng nói, người đã nhìn thấy. Là thần kiếm định giới. Người ngươi gặp phải không phải kiếm khách, lại sa vào một âm mưu, cuối cùng không thể không trấn thủ đại mộ, trải qua nhiều năm tháng như vậy, thật sự là chịu khổ. Cố Thanh Sơn lên tiếng an ủi. Trường kiếm bay vòng quanh hắn một vòng, lên tiếng, chúng ta cũng không được an toàn tuyệt đối, ta vẫn luôn biết điều này, cho nên ta cũng không thể nói cho ngươi cái gì cả, chuyện ngươi nhìn thấy, cần chính ngươi suy nghĩ cho rõ. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, xoay người nhìn về phía đám người. Khí thế trên người hắn đột nhiên dâng trào, mở miệng hỏi, mọi người cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì? Nguyên Thủy Ma Mẫu nói, Thiên Đế đã nói, sau này ngài chính là tông chủ của Bách Hoa, từ giờ trở đi, tất cả chúng tôi đều tuân theo hiệu lệnh của ngài. Bà ta lập tức quỳ xuống, Ly Ám, chúng thiên ma nữ ở sau lưng bà cũng cùng quỳ rạp xuống đất, hành lễ với Cố Thanh Sơn. Tình Nhu cùng Nguyễn Nhi nhìn nhau, cũng hành lễ, nói, tông chủ, hết thảy nghe theo mệnh lệnh của ngài. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu nhào lên bắt lấy tay áo hắn, giọng mang theo nức nở mà nói, Thanh Sơn, sư tôn bảo chúng ta đi thăm dò hư không, nhưng rốt cuộc chúng ta nên làm cái gì? Cố Thanh Sơn đè lại bờ vai hắn ta, nói khẽ, Tiểu Lâu, huynh có nghe hiệu lệnh của ta hay không? Tần Tiểu Lâu cắn răng nói, ta đương nhiên nghe. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, rất tốt, bây giờ huynh kể lại từ đầu đến đuôi mọi chuyện xảy ra lúc hai vị sư tôn gặp nhau một lần nữa, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác, thậm chí mỗi một câu, một chữ của họ cũng không thể thiếu, thiếu mất thì huynh mang tội đại bất kính với tông môn, là khi sư diệt tổ, ta sẽ hỏi tội huynh đấy. Vâng. Tần Tiểu Lâu lên tiếng đáp. Hắn ta nói rõ chi tiết chuyện phát sinh khi đó lại một lần nữa. Chờ hắn ta nói xong, Cố Thanh Sơn lại bảo mọi người bổ sung. Tất cả mọi người tập hợp lại với nhau, góp nhặt những chuyện mình nhớ lại với nhau, sau đó báo cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nghe xong thì quay người đi vào đại điện, cũng không quay đầu lại mà nói, trước khi ta chưa đi ra, không ai được quấy rầy ta. Cánh cổng ầm ầm đóng lại. Đám người đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau. Tông chủ muốn làm gì thế? Nguyên Thủy Ma Mẫu nhịn không được nói nhỏ. Bà nhìn về phía đám người Bách Hoa. Tần Tiểu Lâu mang sắc mặt đau khổ, viền mắt đỏ lên, không nói lời nào. Uyển Nhi và Tình Nhu nhìn nhau. Tình Nhu nói khẽ, huynh ấy không cam tâm. Cố Thanh Sơn đi đến điểm cuối của đại địa, ngồi xuống ngay diện bích. Hắn rơi vào đăm chiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy giờ đã lặng lẽ im lìm mà dần trôi. Hết thảy ngôn hành cử chỉ của bọn họ đều không có vấn đề quá lớn. Sau khi Nguyên Thủy Ma Mẫu xuất hiện, thái độ của sư tôn mới có thay đổi thật sự. Cố Thanh Sơn vươn tay, chậm rãi viết lên trên tường, lộc kêu, ăn táo ngoài đồng, ta có khách quý, trống sắt thổi sên. Rõ ràng như trăng, khi nào nhặt được, yêu từ đó đến, không thể cắt ngang. Hắn yên lặng nhìn vào đoạn thi từ này. Một hồi sau, hắn mới tự nhủ, Nguyên Thủy Ma Mẫu nói, đây chỉ là một bài thơ của một thế giới phàm tục nào đó, thế giới kia không có bất kỳ bối cảnh cùng bí mật nào cả. Như vậy sư tôn bảo Nguyên Thủy Ma Mẫu nhớ kỹ vài câu thơ này, là vì nhắc nhở chính nàng cái gì chứ? Vì sao nàng không tự mình nhớ kỹ? Chẳng lẽ trong đó có bí mật gì, sẽ ảnh hưởng an nguy của nàng? Đây chỉ là thi từ của một thế giới phàm tục, lại bị sư tôn cắt một đoạn như vậy. Kết hợp tình huống của sư tôn, nên phân tích như thế nào đây? Cố Thanh Sơn nhìn về phía câu đầu tiên của thi từ. Lộc kêu, ăn táo ngoài đồng, lộc. Hắn do dự một chút, sau đó viết bốn chữ bên cạnh bài thơ kia, quần hùng tranh giành. Người nào mới được coi là quần hùng? Mà chuyện gì có thể được gọi là quần hùng tranh giành? Hắn giơ tay lên, rồng bay phượng múa mà viết xuống bốn chữ, lục đạo tranh hùng. Viết xong bốn chữ này, nhìn một lần, ánh mắt của hắn lại chuyển qua, đi vào nửa câu còn lại. Ăn táo ngoài đồng, ăn. Ăn nghĩa là nuốt. Ăn cái gì? Táo ngoài đồng. Hay ăn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn bốn chữ này, trong lòng dần dần dâng lên cảm giác lạnh lẽo cả người. Cố Thanh Sơn nhìn hai cụm từ quần hùng tranh giành và lục đạo tranh hùng trên vách tường, nhìn không được lắc đầu. Chứng cứ đâu? Mình cũng không có bất cứ chứng cứ nào để chứng minh suy đoán này cả. Lộc kêu, ăn táo ngoài đồng. Hưu, ăn cái gì? Cái này có gì khác nhau với con người ăn cơm hay không? Hoàn toàn không có. Ăn một bữa cơm còn có hàm nghĩa đặc thù nữa, à vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn thở dài. Có rất nhiều hàm nghĩa có thể suy luận, thậm chí căn bản không cần nghĩa rộng thì đã có một ý nghĩa cơ bản nhất. Mình và sư tôn đã chia lìa quá lâu, căn bản không biết gần đây nàng gặp phải cái gì, đến cùng đang suy nghĩ gì, rồi lại đang làm cái gì. đánh dấu điều kiện tiên quyết để hoàn toàn hiểu được tình huống để đưa ra bất kỳ suy đoán nào, đều không đủ để nói rõ vấn đề. Phán đoán vừa rồi của mình, hoàn toàn là dựa vào trực giác để đưa ra. Nếu như trực giác sai lầm thì sao? Trực giác. Mình sinh ra loại trực giác này là bởi vì chuyện mà mình đã trải qua. Cố Thanh Sơn trầm tư, chậm rãi quay đầu nhìn về phía thần kiếm định giới. Ăn táo ngoài đồng. Ngoài đồng. Ngoài đồng là giả ngoại, phải chăng có thể suy ra nghĩa rộng là thứ không thuộc về mình? Lấy thần kiếm định giới ra để so sánh đối chiếu thì. Lúc đầu nó đến từ hư không, cuối cùng lại bị giữ lại trong lục đạo, trở thành thần kiếm định giới lục đạo, thay thế lục đạo luân hồi trong coi đại mộ. Lộc, ăn thứ giả ngoại. Bất kể sư tôn nghĩ như thế nào, phân tích ra sao, dù sao nếu dùng câu thơ này vào trường hợp của thần kiếm định giới, là dùng đúng rồi. Nhưng điều này vẫn không có bất cứ chứng cớ gì. Cố Thanh Sơn nhịn không được nói, định giới, ngươi thật sự có bí mật gì không thể nói với ta? Trường kiếm bay quanh hắn một vòng, lên tiếng, ta có thể nói với ngươi bất cứ chuyện gì về ta, bí mật khác thì không thể nói, nếu không sẽ hại ngươi. Vậy thì tốt, ta hỏi một chuyện thôi. Vào thời khắc đoạt lấy chuôi kiếm, ngươi có vẻ đang lo lắng gì đó, hình như ngươi cảm thấy ta sẽ đối mặt kiếp nạn sinh tử, nguyên nhân là thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn đột nhiên ngây ngốc một chút. Chậm đã. Lúc ấy lục đạo luân hồi đã ban bố một nhiệm vụ gì nhỏ. Lúc ấy, cao tích trên bầu trời có một mảnh trang sách rơi xuống, ban bố một nhiệm vụ cho mình, ngươi tìm ra một hung vật trong truyền thuyết đang ẩn nấp. Ngươi hiến tặng sức mạnh của hạt giống kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cho lục đạo luân hồi để cung cấp nó tiếp tục tiến hóa. Lục đạo đáp lễ cho ngươi một nhiệm vụ, đúc lại thần kiếm. Khi ngươi hoàn thành đúc lại thần kiếm định giới lục đạo, thực lực bị phong ấn của ngươi sẽ được tìm về toàn bộ. Theo lý thuyết, đúc lại thần kiếm hẳn là một chuyện vô cùng chật vật. Phản ứng đầu tiên của mình cũng nghĩ là như thế. Thế nhưng thần kiếm định giới lại nói như thế nào? Kỳ thật ta vẫn chưa bao giờ bị vỡ, cái mọi người nhìn thấy chỉ là ngụy trang của ta. Ngay lúc đó thần kiếm định giới đã trợ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Thực lực của mình lập tức đã được giải phong ấn. Suy nghĩ này gợn sóng trong lòng Cố Thanh Sơn, hắn trầm giọng mà hỏi, định giới, lúc ấy ngươi nói lục đạo luân hồi đã nhân nhượng cho ta, đây là sự thật sao? Hay chỉ là ngươi đã giúp ta mà thôi? Thần kiếm định giới phun ra hai chữ, là ta. Cố Thanh Sơn chấn động. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Để mình sớm khôi phục thực lực một chút, thật ra là ý của thần kiếm định giới, cũng không phải là mong muốn của lục đạo luân hồi. Nói cách khác, lục đạo luân hồi vốn nghĩ là đã cho mình một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nhưng thần kiếm định giới làm rối loạn kế hoạch của nó. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, ngươi. Thần kiếm nói, ta đã ngây người trong đại mộ rất rất lâu rồi, ta vẫn luôn làm việc cho lục đạo luân hồi, dần dần có được niềm tin của nó, nhưng có đôi khi ta cũng sinh ra một chút nghi ngờ. Năm đó vào thời khắc lục đạo và tận thế quyết chiến, vì cái gì quái vật kia xuất hiện một cách trùng hợp như thế? Vì sao nó đúng lúc bắt gặp kiếm giới xâm la của ta? Cố Thanh Sơn nói, cho nên ngươi cố ý làm chuyện này, muốn nhìn thử sẽ có kết quả gì đúng không? Thần kiếm nói, đúng. Vì cái gì sau đó ngươi lại bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của ta? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nói thật, ta không chỉ lo lắng cho ngươi, còn lo lắng cho chính ta. Dù sao ta lừa gạt lục đạo luân hồi, nó vốn nghĩ ta đã rách nát rồi, hơn nữa cũng đã lâm vào suy yếu cực độ. Thần kiếm nói. Làm sao ngươi có thể lừa được lục đạo luân hồi? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Kỳ thật. Trên căn bản mà nói, sức mạnh của ta không chỉ có thế. Thần kiếm nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn thất thanh mà nói. Chuôi kiếm này đã đủ mạnh rồi, nhưng nó lại nói sức mạnh của nó không chỉ như thế. Thần kiếm định giới tiếp tục nói, ác quỷ đạo và long tộc thực hiện hư không triệu hoán, chỉ đạt tới yêu cầu thấp nhất để kêu gọi ta, miễn cưỡng có thể kêu gọi ta từ trong hư không ra thôi, điều kiện tiên quyết là ta tổn thất một phần sức mạnh. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, người nghe được kiếm linh kể lại chuyện. Kiếm hư không, thông tin định giới nói rõ đã được cập nhật thêm. Cố Thanh Sơn im lặng thật lâu. Hắn chợt nhớ tới, trước khi ác quỷ đạo chủ triệu hoán thần kiếm hư không đã từng nói qua một câu. Đã có long tộc tương trợ, vậy ta sẽ lấy ra bảo vật mà ác quỷ đạo đã góp nhặt vô số năm, dồn hết toàn lực vào lần triệu hoán này. Nói cách khác, thời điểm ban đầu bọn họ triệu hồi ra sứ giả trật tự, còn không dùng hết toàn lực. Thực lực của sứ giả trật tự đồng đẳng với chủ tạo vật hư không. Như vậy, bọn họ dốc hết toàn lực tiến hành triệu hoán, đồng thời lấy ra vô số trân bảo hiến tế nghi thức cho triệu hoán, lại thêm long tộc ra tay giúp đỡ. Tình huống như thế này sẽ triệu hồi ra nhân vật mang cấp bậc nào? Nhưng mà, loại triệu hoán trình độ này chỉ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu thấp nhất của thần kiếm. Nó không thể không tổn thất một phần thực lực, mới giáng lâm đến được ác quỷ giới. Sự chấn động trong lòng Cố Thanh Sơn không gì có thể sánh nổi, hắn nói, cho nên ngươi nghĩ ra biện pháp lừa gạt Lục Đạo. Đúng, ta ở lại đại mộ vô số năm, một bên trấn áp đám tận thế, một bên góp nhặt chút sức mạnh, thẳng đến cuối cùng tận thế sắp quét sạch lao ra, ta mới làm cho mình vỡ vụn, tạm thời lừa được tất cả mọi người và Lục Đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu. Đánh dấu đúng vậy. Lúc còn ở thế giới ác quỷ, mình tiếp nhận hộp kiếm ngay trước mặt Renedon, nhìn thấy là một thanh trường kiếm đã triệt để vỡ vụn. Renedon và nữ thần vận mệnh nghĩ hết biện pháp cũng không thể hàn gắn được nó. Thì ra nó vốn không cần hàn gắn gì cả. Nó chỉ đang giấu giếm sức mạnh mà thôi. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Đối với một thanh thần kiếm mà nói, lịch trình kéo dài vô số năm này thật sự có chút khúc chiết thật. Cố Thanh Sơn nhớ tới một vấn đề, vội hỏi, định giới, nếu như ngươi thật sự gia nhập vào trận quyết chiến kia thì kết quả sẽ thế nào? Thần kiếm định giới nói, ta đã sớm cảm ứng được trong lục đạo có một người tinh thông kiếm thuật, chỉ cần ta xuất hiện ở chiến trường thiên giới, người kia sẽ cảm ứng được sự cường đại của ta ngay lập tức, nàng sẽ phát huy được quyền năng của ta, triệt để chiến thắng tận thế. Là sư tôn của ta sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Nói đến đây, hình như thần kiếm có hơi canh cánh trong lòng, nhịn không được đệm thêm một câu, không phải thế ta cũng sẽ không tùy tiện hưởng ứng triệu hồi, xuất hiện ở ác quỷ đạo. Cố Thanh Sơn im lặng. Kiếp trước quả thật sư tôn có sử dụng kiếm. Lấy ra suy luận thì... không sai rồi. Nói cách khác, nếu như ác quỷ đạo không có bất trắc này xảy ra thì lục đạo luân hồi vốn có thể chiến thắng. Còn có một lỗ thủng nhỏ. Cố Thanh Sơn hỏi lần nữa, nếu ngươi rơi vào tay của sư tôn ta, mà kẻ đoạt niệm vĩnh hằng trùng hợp xuất hiện trên chiến trường thiên giới thì sao? Thần kiếm nói, sư tôn ngươi hội tụ tất cả công đức của lục đạo luân hồi, thực lực tuyệt không phải ác quỷ đạo chủ có thể so sánh với, còn có thể đánh với kẻ đoạt niệm vĩnh hằng một trận, coi như không cách nào chiến thắng, chạy trốn cũng thoát được. Lần này đúng rồi. Hết thảy đều không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn thở dài, nhìn về phía vài câu thơ trên vách tường kia. Lộc kêu ô, ăn táo ngoài đồng, ta có khách quý, trống sắt thổi sinh. Rõ ràng như trăng, khi nào nhặt được, yêu từ đó đến, không thể cắt ngang. Không nói đến sư tôn. Chính mình đã nắm rõ tình cảnh mà thần kiếm định giới gặp phải. Như vậy, thay một lối suy nghĩ khác. Nếu là thần kiếm định giới nói ra bài thơ này, nó muốn biểu đạt cái gì? Lấy chuyện mà thần kiếm gặp phải mà nói, trong lục đạo tranh hùng của quần hùng tranh giành, nó chính là táo ngoài đồng từ bên ngoài đến. Lục đạo luân hồi là lộc. Lộc ăn kiếm. Kiếm trở thành người hộ vệ của lộc, vẫn luôn trông coi đại mộ. Thẳng đến cuối cùng kiếm mới bởi vì hoài nghi những chuyện mà mình gặp phải, từ đó làm ra chuyện mà lộc không tưởng tượng được. Như vậy. Câu thứ hai, ta có khách quý, trống sắt thổi sinh. Câu này nên hiểu như thế nào đây? Thần kiếm. Không gặp qua chuyện tương tự. Không được, câu thứ hai không suy tính nổi nữa. Cố Thanh Sơn thở dài, bài trừ hết mọi cảm xúc, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Rõ ràng như trăng, khi nào nhặt được, yêu từ đó đến, không thể cắt ngang. Quái lạ. Rõ ràng trong có khách quý, trống sắt thổi sinh, tại sao lại cảm thấy mọi chuyện không thể ngừng lại, như hoa trong gương, trăng trong nước, không thể có được, vì thế cảm thấy sầu lo. Cố Thanh Sơn vừa nghĩ, vừa vô ý thức viết ra suy nghĩ của mình trên vách tường. Thần kiếm đứng một bên nhìn, lên tiếng hỏi, người viết những thứ này là gì? Suy đoán của ta. Cố Thanh Sơn nói. Suy đoán có căn cứ cụ thể nào không? Thần kiếm hỏi. Không có, nhưng ta đoán chẳng mấy chốc sẽ áp dụng một vài hành động, dù sao tình báo quá ít, mà lục đạo tranh hùng còn đang tiến hành, ta phải sớm chuẩn bị thôi. Cố Thanh Sơn vừa nói, vừa nhìn thần kiếm một cái. Mặc kệ lai lịch của nó ra sao, tóm lại nó không phải thuộc về lục đạo luân hồi. Cuối cùng, nó biến thành thần kiếm định giới lục đạo. Khi nó có ý đồ lừa gạt lục đạo luân hồi, đưa ra lựa chọn mới, cùng mình rơi vào tử cảnh. Những sứ giả danh sách kia yêu cầu mình giao ra chuôi kiếm này. Ai có thể đồng thời huy động nhiều sứ giả danh sách như vậy? Ai có thể biết gốc rễ của mình, biết kỳ thật mình không có được cái bí mật mà thiên đế nói tới kia? Danh sách cao nhất sẽ không nói. Lão yêu tinh ngủ say bên trong danh sách càng sẽ không. Chỉ còn lục đạo luân hồi mà thôi. Nếu như không phải lục đạo luân hồi, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Những sứ giả danh sách kia đúng lúc tụ tập lại với nhau. Chỉ vì dò xét mình rốt cuộc có lừa bọn chúng hay không. Thế nhưng ai có thể cho bọn chúng đáp án? Ngươi chỉ dựa vào suy đoán của mình thì đã chuẩn bị muốn hành động sao? Thần kiếm không hiểu mà hỏi. Đúng, ta bị đánh một trận, còn thiếu chút nữa chết rồi, ngươi cảm thấy ta nên trốn sao? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Thế nhưng suy đoán làm sao có thể trợ giúp ngươi đi hành động, lỡ đâu ngươi đoán sai lầm, tất cả mọi bước chuẩn bị mà ngươi làm ra đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thần kiếm nói. Cố Thanh Sơn xuất thần mà suy nghĩ một hồi, nói khẽ, kỳ thật ta nhìn thấy sự trùng hợp thì đã chuẩn bị hành động, dù sao trên thế giới này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, vạn sự vạn vật đều có sự liên hệ ngấm ngầm, những chuyện lớn lao phát sinh trong lịch sử, bình thường đều là kết quả do có người trăm phương ngàn kế tính toán, không thì dùng một cách nói khác, cho dù là lục đạo luân hồi thì cũng phải nói đến hai chữ duyên phận. Thời khắc quan trọng nhất mà xuất hiện trùng hợp, người khác có lẽ chấp nhận, nhưng ở trước mặt ta, đây chính là một trò cười. Hắn hướng phất phất tay về phía sau. Cổng cung điện ầm ầm mở ra, Tần Tiểu Lâu bị trực tiếp nhấc bổng kéo vào trong, rời đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Sư đệ. Không, tông chủ có chuyện gì thế? Tiểu Lâu luống cuống tay chân mà đứng vững lại. Đánh dấu Cố Thanh Sơn cười nói, Tiểu Lâu à, chớ khẩn trương, ta chỉ hỏi huynh một sự kiện. Cái gì? Huynh nói xem nếu một đám người tụ tập lại với nhau, vừa múa vừa hát, thật vui vẻ, đột nhiên có một người cảm thấy bi thương, đây là vì sao vậy? Tiểu Lâu khẽ giật mình, nhún vai nói, chẳng lẽ do không có người nấu cơm à? Cố Thanh Sơn khựng lại. Uyển Nhi. Hắn hô. Uyển Nhi bay vào đại điện, rời đến trước mặt hắn. Tông chủ. Muốn nói xem nếu một đám người tụ tập lại với nhau, vừa múa vừa hát, thật vui vẻ, đột nhiên có một người cảm thấy bi thương, đây là vì sao vậy? Nghĩ đến chuyện thương tâm à? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, lại hô to, Tình Nhu. Tông chủ. Tình Nhu sớm đã nghe rõ câu hỏi của hắn, câu thơ nhìn trên vách tường một lần, nàng trầm ngâm nói, ta đoán là do đã nhận ra chuyện mà người khác đều chưa phát giác ra. Cố Thanh Sơn quay đầu, hỏi lại thần kiếm định giới, người đã nhận ra cái gì? Ta chỉ cảm thấy vẫn luôn bị vây khốn bên trong lục đạo, không cam tâm, cũng vì thế mà hoài nghi chuyện mình gặp phải. Thần kiếm cũng nghĩ ngợi rồi trả lời. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Nguyên Thủy Ma Mẫu, la lớn, bá mẫu, lúc trước sư tôn đã giao phó bài thơ này cho bà vào lúc nào? Nguyên Thủy Ma Mẫu hơi khuỵu người hành lễ, lên tiếng, bẩm tông chủ, vào thời khắc kết thúc một buổi tiệc thiên giới, thiên đế bệ hạ đã đột nhiên báo cho ta như thế. Thì ra không chỉ có khách quý và âm nhạc. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Tần Tiểu Lâu, lên tiếng, người đoán sai rồi, có người nấu cơm. Hắn viết xuống một hàng chữ bên cạnh ta có khách quý, trống sắc thổi sinh, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Ly Ám bay vào đó, nhìn trên vách tường một lần, lên tiếng, Thanh Sơn, anh đang suy đoán ý nghĩa những câu thơ này của thiên đế sao? Đúng, cô có suy nghĩ gì với những chuyện này hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ly Ám trầm ngâm nói, tôi cảm thấy câu này của anh không đúng lắm. Vì sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên ma bọn tôi đã nhìn quen thăng trầm của thế gian, buổi tiệc mặc dù sẽ tàn, nhưng thế nào cũng sẽ mở lại, làm sao thiên đế lại bi thương vì chuyện này kia chứ? Ly Ám nói. Thế nào cũng sẽ mở lại. Làm sao thiên đế lại bi thương vì chuyện này kia chứ? Cố Thanh Sơn như bị sét đánh, đột nhiên đứng bật dậy, nói, cô nói đúng, bất kể là khách quý hay là trống sắc thổi sinh, tàn rồi cũng sẽ có lúc mở lại mà thôi. Hắn đi tới đi lui trong đại điện, cứ như mất hồn mất vía. Đám người đều không hiểu được gì. Nhưng tất cả mọi người không lên tiếng, sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một thời gian sau, Cố Thanh Sơn chợt dừng bước. Hắn lấy ra một quyển sách có bìa màu đen, eo sáu nơi dây tiếng, quyển sách của đáy biển, ta có một câu hỏi. Câu thơ này của ngươi thật ra ta có thể tìm ra xuất xứ, nhưng nếu ngươi muốn biết suy nghĩ của sư tôn mình, ta giúp ngươi không được. Quyển sách của đáy biển nói. Không sao cả, chuyện mà ta hỏi, đối với ngươi mà nói có lẽ chỉ là một thường thức. Cố Thanh Sơn nói. Thường thức à, rốt cuộc là chuyện gì? Quyển sách của đáy biển hỏi. Ngươi gặp qua lục đạo luân hồi rồi đúng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Gặp rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết một chuyện. Tổng cộng lục đạo luân hồi đã từng vỡ vụn bao nhiêu lần? Ngươi thật sự muốn biết chuyện này? Quyển sách của đáy biển hỏi. Đúng, cần ta giao bao nhiêu tiền, nói cái giá đi. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt mà đáp. Quyển sách của đáy biển thở dài một tiếng, lầu bầu, trên người ngươi nào có tiền gì kia chứ, mà cứ lần này tới lần khác đều ra sáng như chuẩn bị thanh toán vậy đó. Cố Thanh Sơn cứng đờ, lên tiếng, ta hiện tại đưa không nổi, sau này nếu có nhất định sẽ đưa cho ngươi. Quyển sách của đáy biển nói, ta cũng không muốn tiền, chỉ cần ngươi hứa với ta một điều kiện nho nhỏ, ta có thể nói cho ngươi biết đáp án của chuyện này. Ngươi không cần ta giết vô số người, hiến tế linh hồn cho ngươi đó chứ. Cố Thanh Sơn chần chờ nói. Quyển sách của đáy biển bảo giận mắng. Quyển sách là hồn khí thực thể hóa của tứ thánh trụ, không phải là ác ma chi thư gì đó. Vậy rốt cuộc điều kiện của ngươi là cái gì? Không phải là chuyện lớn gì cả, về sau ta nghĩ ra được sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi cảm thấy được, hiện tại ta có thể nói đáp án cho ngươi biết. Vậy thì tốt rồi, ta hứa. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra. Quyển sách của đáy biển nói, trong thời không và năm tháng có ghi chép lại, lục đạo luân hồi đã tan vỡ tổng cộng 2 lần. 2 lần. Đúng, 2 lần. Trong thời không và năm tháng có ghi chép lại. Những lời này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong phạm vi có thể dò xét, ngươi phải biết là, lai lịch của lục đạo luân hồi là một bí ẩn, mặc dù ta biết hết thảy tri thức trong hư không, nhưng quá khứ của nó cũng không nằm trong hư không. Quyển sách của đáy biển nói. 2 lần. Nói cách khác, trước khi Tạ Đạo Linh chấp chưởng thiên giới, lục đạo luân hồi đã từng nát qua 1 lần. Sự thật này có hơi vượt qua dự đoán của Cố Thanh Sơn. Hắn thở dài, tiếp tục truy vấn, ngươi nói trong phạm vi có thể dò xét, chẳng lẽ thời không còn có nơi nào không cách nào dò xét? Đương nhiên, ngươi phải biết là, nếu như ngươi có thể đi dọc theo dòng sông thời gian, cứ đi ngược dòng nước mãi về sau, đến đầu nguồn của dòng sông, ngươi sẽ phát hiện. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển im bặt đi. Tại sao không nói tiếp nữa? Cố Thanh Sơn hỏi. Thật có lỗi, đó là một bí mật khác, đó không phải điều mà vạn vật và chúng sinh có thể biết. Hơn nữa nhất tộc thời gian căn bản không dễ trêu chọc, cho nên ta không thể nói cho ngươi biết. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn cũng không cảm thấy bất ngờ mấy. Những người khác cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng gì. Đánh dấu trong hư không có vô số bí mật, mọi người đều biết chuyện này. Có vài bí mật mang giá trị quá cao, không phải ai cũng có tư cách nghe được. Nói một cách khác, nếu như nghe phải chuyện không nên biết, sẽ chỉ tăng thêm phiền não, thậm chí còn gặp phải nguy hiểm. Cố Thanh Sơn thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt ném lên trên tường lần nữa. Khó bề phân biệt. Mặc dù đoán được một vài thứ, nhưng bí mật của lục đạo quá sâu, căn bản không thể chỉ dựa vào một bài thơ thì đã xác định mọi chuyện được. Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ một hồi, sau đó xoay người, lại khua tay về phía tất cả mọi người, nói, tốt, tất cả mọi người ra ngoài đi, hiện tại tôi có vài chuyện cá nhân, không tiện để mọi người trông thấy. Đám người đành phải rời khỏi đại điện. Cố Thanh Sơn liên tục bố trí rất nhiều cấm chế trong toàn bộ đại điện, nhưng hắn vẫn chưa yên tâm, lại nắm chặt thần kiếm định giới, quát khẽ, kiếm giới xâm la. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện đã đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của Cố Thanh Sơn. Một thế giới hư vô thuần trắng triệt để đã xuất hiện. Thần kiếm định giới nói, kiếm giới đã mở, ngươi có thể dựa vào tâm niệm để sáng tạo thế giới chờ một chút rồi lại nói. Cố Thanh Sơn nói, kiếm giới xâm la có thể bài trừ cả tận thế bên ngoài, ngay cả kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cũng phí hết một phen công phu mới tiến vào thế giới này được. Có thể thấy được tấm chắn của kiếm giới xâm la vẫn tương đối kín kẻ đấy. Cố Thanh Sơn đứng trong thế giới trống rỗng, bỗng nhiên cất tiếng nói, định giới, ta biết ngươi đã ẩn núp bên trong lục đạo luân hồi thật lâu rồi, cuối cùng còn không tiếc ngụy trang như bị vỡ vụn, thậm chí lừa được cả lục đạo luân hồi, nhưng vì sao vào thời khắc cuối cùng ngươi lại muốn nhắc nhở ta? Thần kiếm bay vòng quanh hắn một vòng, lên tiếng nói, ta đã thấy ngươi và Renedon chiến đấu, chứng kiến trận quyết chiến của ngươi và hai đại tận thế, sau đó ta vẫn luôn do dự. Về sau ngươi cư nhiên chỉ dựa vào mảnh vỡ của ta đã tính kế được kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, chỉ sợ ngay cả lục đạo luân hồi cũng không ngờ được chuyện này. Tới bây giờ ta cũng chưa nghe đến chuyện, một kẻ mang thực lực nhỏ yếu như ngươi, lại có thể làm được chuyện như vậy. Mà ngươi lại là một tên kiếm khách chân chính. Cho nên ta cứ suy nghĩ, nếu có một người có thể giúp đỡ ta, người kia nhất định là ngươi. Đương nhiên, thời khắc cuối cùng ngươi không giao ta cho những sứ giả trật tự đó, ta đã biết mình đoán đúng. Thần kiếm nói xong, dứt khoát hóa thành một ánh kiếm quang xuyên tới xuyên lui trong hư không, nhìn qua có vẻ vô cùng vui sướng. Cố Thanh Sơn cười cười. Như vậy, hiện tại ngươi chính là kiếm của ta, ngươi sẽ cùng ta kề vai chiến đấu. Hắn xác nhận lần nữa. Trường kiếm lập tức bộc phát ra từng tiếng kiếm reo để đáp lại. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn dần dần nghiêm túc lên, lên tiếng, thay ta bảo vệ tốt kiếm giới, đừng cho bất kỳ kẻ nào nhìn trộm. Thần kiếm định giới lại reo lên một tiếng, biến mất trong hư vô thuần trắng. Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này Cố Thanh Sơn mới lấy quyển sách của đáy biển ra, nghiêm túc nói, ta có một chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi, chuyện này không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Quyển sách của đáy biển thấy hắn nói chuyện trịnh trọng như thế, cũng nghiêm nghị hỏi lại, chuyện gì? Cố Thanh Sơn nói, ngươi biết được mọi chuyện trong hư không, như vậy. Nếu ngươi theo ta cùng đi vào một thế giới nào đó, ngươi có biết thế giới kia có bao nhiêu người hay không? Chuyện đơn giản như vậy, ta đương nhiên biết được. Quyển sách của đáy biển nói, tên tuổi và bộ dạng của những chúng sinh kia, ngươi cũng biết được à? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tên tuổi và bộ dạng là thông tin cơ bản thôi, cũng không được công nhận là tri thức nữa là, ta đương nhiên biết. Quyển sách của đáy biển thuận miệng nói. Ngữ điệu của Cố Thanh Sơn thận trọng mấy phần, hắn tiếp tục nói, như vậy. Ta nói ra tên và bộ dáng của một người, nếu người này đúng lúc có ở thế giới kia, ngươi nhất định biết người đó có mặt không, đúng không? Quyển sách của đáy biển không nhịn được mà nói, đúng, đến cùng ngươi muốn hỏi cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tìm người trong một thế giới mà thôi? Đúng vậy, tin tưởng ta, chuyện này cực kỳ quan trọng hơn bất cứ chuyện gì mà ta đã nói với ngươi trước đó. Cố Thanh Sơn nói, đến cùng là thế giới nào? Quyển sách của đáy biển hỏi. Cố Thanh Sơn vẫy tay. Thần kiếm định giới chui ra từ hư không, bay thấp đến trong tay hắn. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn khẽ động, toàn bộ thế giới trống rỗng bắt đầu hiện ra tầng tầng lớp lớp cảnh tượng. Cả một thế giới tướng vị được sáng tạo ra. Chỉ thấy thế giới này hiện lên đầy quan tài. Từ không trung đến đại địa, không có một thứ gì khác. Đống quan tài to to nhỏ nhỏ, tính chất khác biệt, tản ra các loại khí tức chẳng lành được sắp xếp cùng nhau, chiếm chật ních toàn bộ phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy, chúng cứ kéo dài đến tận cùng thế giới. Toàn bộ thế giới tràn đầy sự dồn nén và quỷ dị khó nói nên lời. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, chúng ta từng nhìn thấy lục đạo luân hồi phát uy, lấy cái thế giới này diệt sát cái tên đến từ thiên ngoại đã tấn công ta. Tiếng nói của quyển sách của đáy biển cẩn thận mấy phần, nó lên tiếng, ta nhớ cái thế giới này. Thế giới này có quá nhiều bí mật, nếu ta kể chuyện của nó cho ngươi biết, chỉ sợ trong khoảnh khắc đã có tai họa ngập đầu giáng lâm. Cố Thanh Sơn nói, ta không cần biết bí mật của thế giới này, cũng không cầu thăm dò kiến thức của nó, thậm chí căn bản không muốn biết bất kỳ tin tức gì của nó. Ta chỉ muốn biết trong thế giới này, có một người hay không? Vậy thì miễn cưỡng cũng được, người muốn tìm người như thế nào? Quyển sách của đáy biển hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lặng yên trong chốc lát. Thuật pháp kia của sư tôn. Nàng rõ ràng có thể mang theo tất cả mọi người của Bách Hoa Tông, tính cả chính nàng cùng rời khỏi lục đạo luân hồi. Thêm một người là nàng cũng không nhiều. Nhưng sư tôn lại lưu lại. Một phương diện có thể là nàng nhận lấy thân phận lục đạo của mình, mà những thân phận kia thực sự không cách nào dỡ bỏ, cũng vô pháp thoát thân khỏi lục đạo. Một phương diện khác, rất có thể có liên quan đến bài thơ vừa rồi kia, bí mật trong bài thơ làm cho hắn không cách nào rời đi. Như vậy, nếu như mình cũng không biết chuyện về bài thơ này, mình sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ lấy phương pháp gì để tiếp tục điều tra? Mình nhất định sẽ tra tìm từ Bách Hoa Tông trước. Thuận theo dòng suy nghĩ này mà cân nhắc, đầu tiên mình có thể xác định một vấn đề, cùng tình huống mà mình nhất định sẽ chú ý tới là sư tôn tuyệt không bỏ mặc bất kỳ một người đệ tử nào của Bách Hoa Tông. Đặc biệt là tâm niệm của Cố Thanh Sơn khẽ động. Chỉ một thoáng, hình tượng của một cô bé xuất hiện trong hư không. Cô bé kia có một đôi mắt to linh động hữu thần, trên đầu cột hai chùm tóc đuôi ngựa, hơi lộ ra vẻ khẩn trương ngượng ngùng. Đúng vậy, tất cả mọi người của Bách Hoa Tông đã tề tụ, nhưng từ đầu tới đuôi vị sư muội này cũng chưa từng xuất hiện. Ngày xưa nàng từng đã cứu mạng của sư tôn, được tất cả mọi người của toàn tông yêu thương. Sư tôn cũng để ý nàng nhất. Nếu có người bắt được nàng, sư tôn nhất định sẽ không bỏ mặc nàng, càng sẽ không tự lo cho bản thân mà rời khỏi lục đạo luân hồi. Lớn mật phỏng đoán một cái, nếu như lục đạo luân hồi hay là một quyền năng nào đó đang âm thầm khống chế lục đạo luân hồi, muốn giữ sư tôn lại. Giúp ta nhìn xem, nàng có bị vây khốn trong một trong những cổ quan tài ở thế giới này hay không? Cố Thanh Sơn lên tiếng. Cho ta cái tên của nàng. Quyển sách của đáy biển nói. Nàng tên là Tú Tú. Cố Thanh Sơn nói. Đợi ta tra một lát. Quyển sách của đáy biển nói một tiếng, sau đó thì rơi vào im lặng. Cố Thanh Sơn lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, tiếng nói của quyển sách của đáy biển vang lên lần nữa. Tìm được rồi, nàng có ở thế giới này. Mọi thứ đã khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn đứng trong đại điện, suy nghĩ trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Hắn bỗng nhiên nhanh chân đi đến cửa đại điện, đẩy cánh cửa ra, hỏi cả đám người đứng phía bên ngoài, mọi người có ai còn mang theo thứ gì của lục đạo luân hồi hay không? Đám người hai mặt nhìn nhau. Nguyên Thủy Ma Mẫu nói, chúng tôi đều bị thiên đế tước đoạt hết mọi thứ liên quan đến lục đạo, lúc này mới được thả ra, trên thân sao lại có thứ của lục đạo kia chứ? Cố Thanh Sơn lại nhìn phía Ly Ám, hỏi, luân hồi U Lan mà cô cho tôi, là từ đâu có được vậy? Đây là thánh vật của nhất tộc thiên tiên chúng tôi, ngày xưa anh mở ra một bí cảnh của ác quỷ đạo. Tôi đã lao đao lận đận từ nơi đó, cuối cùng lấy được thứ này ra. Ly Ám nói. Được. Cố Thanh Sơn phun ra một chữ, lại đóng cổng lại lần nữa. Hắn đi trở về trong đại điện, thò tay lấy ra đóa luân hồi U Lan kia. Đóa hoa lan màu đen đặt tỏa ra thứ ánh sáng mê, hoặc mờ ảo trong đại điện sáng tỏa đây là thứ thuộc về lục đạo còn sót lại trên người mình. Sư tôn biết mình có thần sơn kiếm lục giới, có quỷ vương trượng trấn ngục, nhưng lại không biết được mình còn có đóa U Lan này. Có thể có một thứ gì đó đã thông qua đóa U Lan này để chú ý tình thế phát triển phía bên mình hay không? Chẳng lẽ vào thời điểm rất sớm trước kia, chuyện này thì có bố cục tương ứng rồi hay sao? Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn vào đóa U Lan, trong lòng dần dần có một ý tưởng. Đóa u lan này vừa vặn có thể giúp mình triệu hồi một người giúp đỡ từ trong trật tự. Nhưng người được triệu hoán chỉ có một loại năng lực. Như thế vừa trợ giúp mình, lại vừa hạn chế thực lực của mình thật đúng mực. Lại bởi vì toàn bộ hành trình triệu hoán đều phải ỷ lại đóa u lan này, cho nên thông qua pháp thuật, u lan sẽ chứng kiến tất cả tình huống ở bên mình. Chính xác. Xảo diệu. Không để lại dấu vết. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình quyết định không tin loại trùng hợp này. Cố Thanh Sơn hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, đã nói vĩnh biệt với lục đạo luân hồi, về sau ta vĩnh viễn sẽ không trở về, càng sẽ không cần bảo vật của lục đạo luân hồi. Hắn quăng luân hồi u lan lên thật cao. Thần kiếm định giới lặng yên hiện lên bên cạnh hắn, bị hắn nắm chặt trong tay. Keng. Một tiếng kiếm reo vang lên, thần kiếm vạch ra một ánh kiếm hết sức sắc bén, hùng hăng chém lên trên đóa luân hồi u lan kia. Luân hồi u lan lập tức bị đánh bay ra ngoài, tản ra một chút bột phấn trên không trung. À, ta nhớ ngươi có được thần thông vạn vật diệt kia mà, sao không thể triệt để hủy diệt nó chứ? Cố Thanh Sơn cố ý hỏi. Thần kiếm định giới nói, quả thật ta có thể khắc chế vạn vật, nhưng đóa u lan này là thần khí cực kỳ cao cấp, một kiếm chém không nát được. Cho nên, Cố Thanh Sơn hỏi, chém thêm mấy kiếm là nát? Thần kiếm định giới nói, đã hiểu. Cố Thanh Sơn dùng trường kiếm chỉ về phía trước một cái. Tầng tầng lớp lớp ánh kiếm sáng chói nở rộ ra, hóa thành tấm màn ánh kiếm vô tận, bao vây lấy luân hồi u lan ở giữa không trung. Kết thúc, chúng ta sẽ vĩnh biệt với mọi thứ liên quan đến lục đạo luân hồi. Tiếng nói vừa dứt, tất cả ánh kiếm tụ thành một cơn gió lốc, lao thẳng về phía luân hồi u lan. Đánh dấu trong chớp mắt, luân hồi u lan đột nhiên phát ra từng ánh hào quang màu đen, đẩy ra một vết nứt trong hư không. Chỉ thấy đóa u lan kia khẽ rung lên, lập tức liền muốn chui vào trong vết nứt nọ. Nó muốn chạy trốn. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nhất động. Kiếm giới xâm la. Toàn bộ đại điện, thậm chí cả vết nứt hư không kia cũng đi xa trong nháy mắt. Thay vào đó, là một thế giới trống rỗng vô biên vô tận. Luân hồi u lan đúng lúc chui thẳng về phía trước, lại đâm vào trống rỗng, không thể chạy đi. Nó bị vây khốn ở nơi này. Tiếng nói không chút tình cảm của Cố Thanh Sơn vang lên, kết cục của ngươi đã đến. Tầng tầng lớp lớp ánh kiếm như đống tơ xuất hiện trên trường kiếm, trong nháy mắt đã tứ tán ra. Đinh đinh đang đang đinh đinh. Vô số những tiếng chém vang lên. Luân hồi u lan lập tức bị chém thành mấy khúc, lại bị xoắn thành hạt bụi nhỏ, bay lả tả, tản mát thành tro. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, lông mày dần dần thả. Lỏng ra. Hiện tại, hắn không còn thứ gì liên quan đến lục đạo luân hồi nữa rồi. Thần kiếm bay múa trong hư không, lên tiếng, Cố Thanh Sơn, ngươi quá cẩn thận thận trọng, mưu tính cũng vượt qua người thường, lúc trước vào thời khắc kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chạy trối chết, ta đã phát giác ý chí của lục đạo rất chấn động. Ý ngươi là ta làm cho nó kiên kỵ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta chỉ cảm thấy, nếu có một người đang âm thầm chú ý mọi chuyện trong bóng tối, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp đối phó người như ngươi trước. Thần kiếm nói. Bây giờ không phải là vấn đề ai đối phó ta, mà là ta muốn đối phó ai. Cố Thanh Sơn nói. Tay hắn vung lên. Cửa đại điện lập tức bị đẩy ra. Tất cả vào đi, chúng ta thương lượng một vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Đám người lập tức tiến vào bên trong đại điện. Cố Thanh Sơn đi đến đài cao, ngồi xuống trên bảo tọa vạn hoa, lên tiếng, hiện tại ta muốn hỏi mọi người một chút, mọi người có suy nghĩ gì về hành động tiếp theo của chúng ta? Ly Ám nói, đương nhiên là lập tức đi dò xét thế giới hư không nơi này, dù sao đây là một nơi hoàn toàn mới, cũng có thể tìm thấy địa điểm thích hợp cho chúng ta tu hành và sinh hoạt. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu nói, Thanh Sơn, ta vẫn mãi không thấy Tú Tú đâu, sư tôn cũng không tìm về Tú Tú, chẳng lẽ nàng? Hắn không dám nói tiếp nữa. Uyển Nhi cùng Tình Nhu cũng đầy mặt sầu lo, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cho nên chúng ta nên trở về tìm Tú Tú sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu thở dài, nói, sư tôn là thiên đế, am hiểu hết thảy phương pháp thiên giới, lại biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết, người không để chúng ta cứu Tú Tú, nhất định là có nguyên nhân của người. Cố Thanh Sơn im lặng. Đúng vậy, quả thật có nguyên nhân, cái thế giới tràn đầy quan tài kia, người bình thường cả vào cũng không vào được kia mà. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Giết trở về. Tiểu Lâu nói. Ly Ám không nhịn được cười một tiếng. Không quá hiện thực, thực lực của chúng ta quá kém. Uyển Nhi lắc đầu, nói. Tình Nhu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nghiêm nghị nói, sư tôn đã truyền vị cho huynh, huynh nhất định có cân nhắc của mình, chúng tôi nghe theo huynh là được rồi. Nguyên Thủy Ma Mẫu lại lắc đầu nói, không đúng, chuyện mà thiên đế mong muốn là sau khi chúng ta rời khỏi lục đạo luân hồi rồi thì không cần quay về, chúng ta hẳn nên làm theo điều nàng ấy muốn, thăm dò thế giới hư không này. Nhưng Cố Thanh Sơn mới là tông chủ của chúng ta. Tình Nhu nói. Đúng, hắn là tông chủ, hắn nói bất cứ chuyện gì chúng ta cũng sẽ phục tùng, nhưng chuyện này là thiên đế yêu cầu, chẳng lẽ chúng ta không tuân theo ý nàng hay sao? Nguyên Thủy Ma Mẫu nói. Ngay lập tức bầu không khí trong đại điện có hơi cứng lại. Cố Thanh Sơn nhìn đám người phía dưới một hồi, khua tay nói, tốt, nếu bây giờ ta là tông chủ của Bách Hoa Tông, ta chính thức tuyên bố, chuyện thứ nhất Bách Hoa Tông chúng ta phải làm, chính là tăng cường thực lực. Chờ một chút, ta sẽ trợ giúp mọi người gia trì một vài danh sách, như vậy sẽ giúp thực lực của các ngươi đều tiến thêm một bước. Đừng từ chối thì không dễ xử lý. Cố Thanh Sơn mặc niệm, danh sách cao nhất. Đến ngay đây. Cho mọi người một danh sách cấp thấp. Cố Thanh Sơn nói. Rốt cuộc ngươi có hiểu không, hiện tại gia trì bất kỳ trật tự cấp thấp nào đều sẽ trực tiếp tiến vào không gian danh sách rồi ngủ say. Danh sách cao nhất nhắc nhở. Ta hiểu chứ, đây chính là hiệu quả ta muốn. Cố Thanh Sơn nói. Như ngươi mong muốn. Danh sách cao nhất nói. Rất nhanh, tất cả mọi người được gia trì danh sách. Tần Tiểu Lâu mang vẻ mặt mới lạ mà nhìn vào hư không, hỏi, Thanh Sơn, đây là thứ gì? Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, đây là thứ trợ giúp huynh tăng thực lực lên, nhưng ở trước lúc đó, huynh phải ngủ trước một giấc mới được. Trong hư không sinh ra từng vòng xoáy vô hình. Đám người bọn họ đồng loạt rơi vào trạng thái ngủ say, bị hút vào vòng xoáy đó. Tất cả mọi người đã biến mất. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Thần Kiếm Định Giới lơ lửng giữa không trung, hỏi, ngươi đang làm? Vì an toàn của bọn họ, đồng thời cũng vì giữ bí mật. Cố Thanh Sơn nói, Luân hồi U Lan đến từ Thiên Ma. Ai cam đoan được Thiên Ma nhất định không có vấn đề? Tú Tú vốn đang ở trong Sơn Môn, lại mất tích. Ai biết trong đó xảy ra chuyện gì? So với mang theo nhiều người như vậy, chi bằng để bọn hắn ở hết trong một hoàn cảnh an toàn, đồng thời cũng không có cách nào để lộ bất kỳ phong thanh nào cả. Lại nói về mình. Mình cũng có một vấn đề rất lớn. Mình đã đắc tội kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Thực lực của nó đã vượt qua bất kỳ một tên sứ giả danh sách nào, gần như có thể coi là mạnh nhất. Một khi nó hoàn thành tiến hóa, nhất định sẽ đến đây báo thù. Đánh dấu đến lúc đó, ai chống đỡ được nó? Để mọi người ngủ say bên trong danh sách, ngược lại là lựa chọn an toàn nhất. Hiện tại chỉ còn có một mình ngươi thôi, ngươi dự định làm cái gì? Thần Kiếm Định Giới hỏi. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói, mấy thanh kiếm khí của ta bị lục đạo luân hồi lấy đi, ta còn có một cái hồ lô đặc biệt đáng yêu, cũng bị cầm mất. Ngươi muốn giành lại đồ của mình sao? Thần Kiếm hỏi. Cố Thanh Sơn nói, trước đó ta bị người ta đánh một trận, bọn chúng là đánh hội đồng đó, ta suýt nữa đã bị chúng đánh chết. Ngươi muốn trở về báo thù? Thần Kiếm nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, nghĩ tới chuyện này trong lòng ta đã thấy khó chịu, không báo thù thì thật sự sống không nổi. Còn nữa, sư muội của ta bị nhốt trong quan tài, sư tôn bị ép mỗi ngày chiến đấu với người ta, sao ta có thể chuồn mất kia chứ? Thần Kiếm bay một vòng giữa không trung, lấy ngữ điệu vui vẻ mà nói, nhưng mà vừa rồi các nàng cũng đã nói, sư tôn ngươi bảo ngươi đừng về lục đạo, chẳng lẽ ngươi không tuân theo ý của nàng hay sao? Cố Thanh Sơn khựng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, lên tiếng, hiện tại ta là tông chủ của Bách Hoa, toàn bộ Bách Hoa Tông từ trên xuống dưới đều nghe lời ta. Ta quyết định trở lại lục đạo luân hồi, hiện tại mọi người bàn bạc thử xem, các ngươi ai tán thành? Ai phản đối? Trong đại điện trống rỗng, không có bất kỳ người nào, tự nhiên cũng không có bất kỳ âm thanh gì vang lên. Hoàn toàn yên tĩnh. Cố Thanh Sơn đợi một lát, vỗ tay nói, toàn phiếu thông qua. Chúng ta lập tức quay trở về. Hắn lật quyển sách của đáy biển ra, ho nhẹ một tiếng, nói, làm phiền, xin hãy cho ta một phương pháp để lặng lẽ lẻn về thế giới lục đạo. Quyển sách của đáy biển giận dữ nói, bộ ngươi gọi món hay sao? Làm ơn, ta là sách tri thức, không phải quyển sách mà ngươi muốn cái gì cũng có cái đó. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, tri thức là thứ có sức mạnh nhất trên thế giới này, là nhân tố mang tính quyết định thay đổi nhân sinh và vận mệnh, cho nên ta luôn cảm thấy, trong tứ thánh trụ, ngươi mới là hồn khí lợi hại nhất. Quyển sách của đáy biển khẽ giật mình, lẩm bẩm, lời này thì quả thật không sai. Nhưng ngươi muốn lẻn về thế giới lục đạo, còn không muốn bị phát hiện, chuyện thế này. Cố Thanh Sơn cướp lời nói, Diễm Linh Hoa Tai chỉ biết cách gian lận, Phong Chi chìa khóa là một tên đi cửa sau, đồng tiền của ta bây giờ còn đang đi ngủ, chỉ có ngươi mới có năng lực đường đường chính chính tiến vào lục đạo, không phải sao? Lời này cũng không sai, nhưng tri thức chính là tài phú, ngươi hiểu được ý nghĩa trong đó không? Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn duỗi tay ra dựng lên ba ngón, nghiêm mặt nói, tài phú của 3.000 năm, đều cho ngươi. Hừ, ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Ta rất cảm động. Thành giao. Cố Thanh Sơn hỏi. Thành giao, thuận tiện nói một câu, lỡ chết cũng đừng trách ta đấy. Quyển sách của đáy biển nói. Trong đại điện Bách Hoa. Cuộc đối thoại của Cố Thanh Sơn và quyển sách của đáy biển vẫn còn tiếp tục. Dạng tồn tại tương tự như lục đạo luân hồi, người muốn giấu giếm được nó, gần như là chuyện không thể nào. Quyển sách của đáy biển nói. Nhưng ngươi là hồn khí thủy thần của tứ thánh trụ, ngươi nhất định có biện pháp, không phải sao? Cố Thanh Sơn nói. Quyển sách của đáy biển hừ một tiếng, thản nhiên nói, đó là tất nhiên rồi, hiện tại có một cơ hội ngàn năm một thuở. Cơ hội gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ban đầu vào lúc xuyên qua cánh cửa thế giới, chuyện chính xác nhất mà ngươi đã làm, chính là để dòng sông sinh tử dung nhập vào lục đạo luân hồi. Quyển sách của đáy biển nói. Tại sao lại như vậy? Lục đạo luân hồi đã tiếp nhận dòng sông sinh tử, chứng minh nó muốn trở nên càng mạnh. Cho nên giờ phút này nó đang tiếp thu mọi thứ thuộc về dòng sông. Ý ngươi là? Đúng, mặc dù ngươi đã mất đi thân phận của lục đạo luân hồi, nhưng ngươi từng là tử thần của dòng sông sinh tử, có ngàn vạn sự liên hệ với dòng sông đó, cho nên ngươi còn một cơ hội. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Ngụy trang thành chúng sinh của dòng sông sinh tử, trực tiếp được lục đạo luân hồi tiếp nhận là được. Quyển sách của đáy biển nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Đơn giản như vậy. Hắn nhịn không được mà nói. Đơn giản. Quyển sách của đáy biển cười lạm nói, ngươi cho rằng ai cũng từng làm tử thần của dòng sông sinh tử sao? Hơn nữa chỉ có thân phận của ngươi thôi còn chưa đủ thực hiện chuyện này, phải để đại lão thánh giới đến đánh yểm trợ cho ngươi. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Dòng sông sinh tử là thánh giới chi luân. Vị đại lão thánh giới kia có được khả năng lừa dối, hắn có thể khiến dòng sông sinh tử bỗng nhiên xuất hiện thêm một chúng sinh, mà không đến mức kinh động đến lục đạo luân hồi. Quyển sách của đáy biển nói. Nó tiếp tục nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là ở chỗ, vị thánh giới kia có bằng lòng ra tay giúp ngươi hay không, chỉ cần hắn nguyện ý, mọi chuyện đều có thể thành công. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đã hiểu. Nhất định phải là một trong ba vị thần của dòng sông sinh tử. Tiếp theo còn phải có liên quan với thánh giới, khiến cho kẻ nhìn xuống vạn giới chịu ra tay. Cứ tính toán như thế thì kỳ thật cơ bản sẽ không có ai có thể đồng thời phù hợp hai điều kiện này. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại suy nghĩ mấy giây. Hắn suy nghĩ toàn bộ quá trình qua một lần trong đầu, cuối cùng xác nhận phải làm như thế nào. Trước đó mình từng đánh thức kẻ nhìn xuống vạn giới, nhưng vẫn luôn không để hắn tham dự vào cuộc chiến của chính mình. Trong lục đạo tranh hùng, tuyệt đối không thể phá hư quy tắc của lục đạo, đây là lằn ranh mà lục đạo luân hồi đã định ra. Mà bây giờ, loại trói buộc này đã hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn đứng lên từ trên bảo tọa vạn hoa, chậm rãi đi đến đại điện. Trên người hắn dần dần dâng lên màu đỏ thẫm sáng lóa không dứt, cứ nhiên cơn sóng dữ cứ liên tục xô tới. Đánh dấu một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt hắn, người đã dồn hết tất cả nguyện lực còn lại trên người để hoàn thành lần triệu hoán này. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, vươn tay ra, quát, chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Ta đang kêu gọi sự giáng lâm của ngươi. Trong chớp mắt, toàn bộ đại điện đã biến mất, mọi thứ ở bốn phía đã đi xa. Làn sương màu máu từ Cố Thanh Sơn quanh người hư không hiển hiện, trống rỗng ngưng kết thành một cây nối liền đất trời huyết sắc trụ lớn. Màu đỏ máu càng ngày càng đậm, chồng lên đài cao dưới chân hắn, trong hư không tràn đầy các loại thúc dục và reo hò. Tới đi, lần này cần ngươi hỗ trợ. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng đọc lấy, đưa tay đặt trên trụ lớn. Chỉ một thoáng, trên trụ lớn xuất hiện một cái bóng đỏ màu máu. Cái bóng đỏ kia vô cùng to lớn, biến ảo không ngừng bên trên trụ lớn, hóa thành từng thứ khổng lồ dữ tợn mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy qua. Ngươi rời khỏi lục đạo luân hồi. Cái bóng kia quan sát Cố Thanh Sơn, trầm thấp mà lên tiếng. Cố Thanh Sơn nghiêm túc mà giải thích, đúng, hiện tại ta muốn về đến dòng sông sinh tử, sau đó từ dòng sông sinh tử âm thầm đi vào lục đạo luân hồi lần nữa, quá trình này rất có thể bị lục đạo luân hồi phát hiện, chỉ có ngươi có thể giúp ta che giấu thân phận. Che giấu? Thân phận? Ngươi không muốn tham dự lục đạo tranh hùng sao? Cái bóng khổng lồ màu máu hỏi. Không tham dự nữa, ngược lại ta rất muốn hủy nó. Cố Thanh Sơn nói. Cái bóng màu máu không ngừng biến hóa, đồng thời phát ra tiếng cười trầm thấp. Hình như nó đã hưng phấn lên. Phá hủy nó? Ta chưa từng nghe đến ý tưởng như vậy. Nếu ngươi đã không tham dự lục đạo tranh hùng nữa, như vậy ta đã có hứng thú. Cái bóng màu máu nói. Cố Thanh Sơn ý thức được cái gì, lập tức hỏi, ngươi muốn cái gì? Tìm. Cái ăn. Cái bóng đáp. Cố Thanh Sơn. Đại lão này cũng quái lạ, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ăn. Mà nói gì thì nói, rốt cục thánh giới cằn cỗi đến mức nào kia chứ? Những suy nghĩ này hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn, nhưng cũng nhanh chóng tan biến không còn. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những thứ này, mà phải thuyết phục vị đại lão này trợ giúp mình chui vào lục đạo luân hồi. Hoàn toàn có thể, ngươi gặp được cái gì muốn ăn, nói với ta một tiếng, ta còn có thể phụ trách sơ chế cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Cái bóng màu máu biến ảo không ngừng, nhất thời không nói gì thêm. Đã có ba cái bóng lơ lửng giữa không trung, dần dần trở nên rõ ràng, xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Lựa chọn đi, ba thân phận này đều có thể giấu giếm được lục đạo luân hồi. Ngươi có thể chọn một thân phận trong đó, một khi ngươi đã chọn thì sẽ lập tức trở thành chúng sinh tương ứng, xuất hiện ở địa điểm tương ứng. Giọng nói của kẻ nhìn xuống vạn giới vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Đa tạ. Cố Thanh Sơn nói một tiếng cảm ơn, nghiêm túc đi đánh giá ba cái bóng hư ảo kia. Cái thứ nhất là một thiếu nữ tỏa ra khí tức thanh xuân, bên người thiếu nữ đã viết mấy hàng văn tự thông dụng của nhân tộc, thánh tuyển giả đến từ Sinh Hà, mang thiên phú ma pháp đặc biệt, thiếu nữ xinh đẹp có tên An Nhã. Nếu như ngươi chọn nàng, ngươi sẽ trở thành nàng, cũng sẽ xuất hiện trong nhân gian giới, tiếp tục tham dự lục đạo tranh hùng. Nữ á, Cố Thanh Sơn theo bản năng mà lắc đầu. Nếu như năm đó mình lựa chọn sức mạnh biến thân nữ thần kia. Hắn lập tức ngừng suy nghĩ, tiếp tục nhìn tiếp phía sau. Bóng người thứ hai là một người đàn ông trung niên có chút khí thế. Bên cạnh ông ta cũng có từng hàng chữ thuyết minh, anh linh thẻ bài đến từ anh linh điện huyết hải, là người nắm giữ sức mạnh kỳ dị có thể cắt đứt mọi thứ, nam anh linh đẹp trai cùng vĩ ngạn, yên hỏa. Cẩn thận, huyết hải là nơi mà lục đạo luân hồi đặc biệt chú ý đến, một khi ngươi lựa chọn thân phận này thì sẽ lập tức bắt đầu dính dáng đến lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua. Người đàn ông này quá đẹp trai, nếu mình biến thành hắn, chẳng phải đi tới chỗ nào cũng bị người chú ý hay sao? Hơn nữa mình vốn muốn lén lẻn vào đấy, không cần quá kiêu căng như vậy. Cố Thanh Sơn đành phải đi xem cái bóng cuối cùng. Cái bóng cuối cùng cũng là một người đàn ông trung niên. Thuật sĩ vong linh ngủ say trong Tử Hà, tên tuổi không rõ, am hiểu triệu hồi thuật pháp và vũ khí lạnh để chiến đấu. Một khi ngươi lựa chọn thân phận này, ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa Tử Hà và sông Vong Xuyên, ngươi sẽ từ Tử Hà bò lên bờ, tiến hành giao lưu với chúng sinh hoàng tuyền. Thuận tiện nói một tiếng, đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của đám thánh tuyển giả của hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn xem hết qua một lượt, lập tức có chút hiểu ra. Thì ra là thế. Các thánh tuyển giả của hoàng tuyền phải bảo quản thần khí, còn phải tiếp nhận vô số người chết đang ngủ say trong Tử Hà, tất nhiên sẽ bận bịu túi bụi, không rảnh tham dự trận chiến thánh tuyển chốn nhân gian. Cái thân phận này quá tốt. Mình vừa vặn có thể đến hoàng tuyền nhìn thử, nghĩ biện pháp thu hồi lại hết binh khí cùng bảo vật của mình. Phía bên sư tôn phỏng chừng cũng không cần lo lắng, mình thì cố gắng nỗ lực từ một bên khác, tranh thủ tụ hợp với nàng vào ngày sau. Cố Thanh Sơn nghĩ tới đây thì hớn hở nói, ta chọn thân phận của Tử Hà. Ngươi xác định. Cái bóng khổng lồ màu máu phát ra giọng nói ồm ồm. Xác định. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, trong hoàng tuyền có rất nhiều thứ có thể cắn nuốt, vậy ngươi cứ đi hoàng tuyền đi. Cái bóng kia nói. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, hai cái bóng khác đã biến mất. Cái bóng thuật sĩ vong linh kia thì đáp xuống, chồng khít lên người Cố Thanh Sơn. Chỉ một thoáng, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, ngươi đã trở thành một thuật sĩ vong linh. Tướng mạo cùng thân phận của ngươi đã được che giấu, đồng thời lập tức tiến về phía hoàng tuyền giới của lục đạo luân hồi. 5 giây sau bắt đầu truyền tống. 5, 4, 3, 2, 1. Trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mọi thứ quanh bốn phía đã biến mất. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình đang nằm trong một dòng nước lạnh buốt yên tĩnh. Dòng nước xiết bao lấy hắn, khiến hắn lơ lửng trên mặt nước, không ngừng trôi nổi về một phương hướng. Khí tức bốn phía ẩm ướt, âm u, còn kèm theo một loại mùi vị của tử vong. Không sai. Cảm giác này chính là của Hoàng Tuyền. Thật sự là đã lâu không đến thăm. Đang cảm khái, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy mình đụng phải một thứ gì đó kiên cố, sau đó thân thể lập tức mắc cạn ở nơi đó, không còn trôi nổi theo dòng nước nữa. Đây là cập bờ. Bên tai truyền đến một tiếng nói chuyện, nhìn kìa, lại một người chết đến từ Tử Hà. Đi thức tỉnh hắn đi. Một đội quỷ tốt dừng lại trước mặt Cố Thanh Sơn. Tỉnh rồi. Quỷ tốt dẫn đầu ngồi xuống, hỏi. Hả? Đây là đâu? Cố Thanh Sơn mở mắt hỏi. Hắn thấy trên bờ sông thỉnh thoảng có người chết bị dòng nước dạt vào bờ, từng đội quỷ tốt đứng canh giữ trên bờ sông, một khi phát hiện có người bị dạt lên thì lập tức tiến tới hỏi thăm tình hình. Cách đó không xa, đúng lúc có một gã người chết khác tỉnh lại. Vài tên quỷ tốt tiến lên nhìn một chút, lớn tiếng nói, là người thường. Bọn họ kéo người chết đi, vứt thẳng sang bên kia bờ sông. Tóm. Người chết còn chưa kịp nói cái gì đã chìm vào dòng nước, chẳng mấy chốc đã đi mất. Vong Xuyên. Bên kia bờ sông là Vong Xuyên. Một khi vào Vong Xuyên thì sẽ quên hết chuyện quá khứ, đi đầu thai. Thấy vậy, Cổ Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Hình như chỉ cần đầu thai thì sẽ hoàn toàn thuộc về lục đạo luân hồi. Một khi đầu thai, tạm thời sẽ không phải chịu sự quản chế của lục đạo luân hồi, năm đó người đoạt niệm vĩnh hằng đã lợi dụng sơ hở này. Hắn còn đang suy nghĩ, bên tai chợt vang lên giọng nói khách sáo của quỷ tốt, nơi này là Hoàng Tuyền, đối với ngươi thì chính là phía bên kia của thế giới tử vong, ngươi không cần biết nhiều, bây giờ nói cho ta biết lúc còn sống ngươi là chức nghiệp giả gì. Quỷ tốt hỏi. Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, nhìn quỷ tốt trước mặt. Người thường thì vứt thẳng xuống Vong Xuyên cho đi đầu thai. Chức nghiệp giả còn có tác dụng khác. Hắn nói mà không cần nghĩ ngợi, ta là Pháp Sư Vong Linh. Ngươi là Pháp Sư Vong Linh? Quỷ tốt lại hỏi một lần nữa. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi có thể triệu hoán cái gì? Quỷ tốt hỏi. Cố Thanh Sơn cười một cái, dương mắt nhìn vào không trung. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đã xuất hiện ở đó, ngài là tử thần song sinh tử. Chân cổ chi ma người trong súng vạn giới đã che giấu thân phận của ngài, với sức mạnh thánh giới, lần nữa trao cho ngài quyền lực tử thần. Ngài có thể hiệu triệu chúng sinh song tử bất cứ lúc nào, sai khiến bọn chúng chiến đấu vì ngài. Chú ý! Chuyện này chỉ có ngài biết, người khác đều không thể thăm dò trình độ của ngài. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, thưa đại nhân, ta có thể thức tỉnh người chết chiến đầu. Hắn tùy ý đưa tay ra nắm chặt. Tử thần triệu hoán. Chỉ thấy bãi đá nứt ra vài khe hở, người chết từ dưới lòng đất bò ra. Những người chết này mặc chiến giáp mục nát tồi tàn, trong tay cầm các loại binh khí, lẳng lặng đứng sau lưng Cố Thanh Sơn. Bọn họ đều là chiến sĩ bình thường, nếu như cần chiến đấu, ta sẽ triệu hoán tồn tại lợi hại hơn một chút. Cố Thanh Sơn nói. Quỷ tốt nhìn đám kỵ sĩ chết này, ngẩn người. Đây là chiến sĩ bình thường gì chứ? Trên người đám kỵ sĩ này phát ra sát khí mãnh liệt cuồn cuộn, cùng với sức mạnh tử vong sa đọa nồng nặc. Bọn họ đều là cao thủ chém giết. Quỷ tốt nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt sâu xa, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài màu đủ, đưa cho một gã quỷ tốt đứng đằng sau. Đi, đưa vị. Các hạ này đi báo danh. Vâng. Gã quỷ tốt kia nhận lệnh bài màu đỏ, đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Các hạ, những người khác còn phải tiếp tục chờ ở đây để chờ những người chết trong song tử, ngài đi báo danh với ta trước. Quỷ tốt nói. Báo danh. Cố Thanh Sơn hỏi, từ bãi đá đứng lên, pháp lực vong linh trên khắp thân thể khẽ động, hồng khô trang phục pháp sư ướt nhẹp. Đúng vậy, các hạ có thực lực như vậy, trực tiếp đi đầu thai thì quá đáng tiếc, ngài cần đi ghi tên vào danh sách, sau đó đi qua hồ hóa sinh để tiến hành chuyển hóa trực tiếp, trở thành một phần trong quỷ hoàng tuyền chúng ta. Quỷ tốt cung kính nói. Cố Thanh Sơn trầm tư giây lát, cười nói, được, xin dẫn đường. Cái gì mà hồ hóa sinh kia, nhất định là biện pháp mới mà lục đạo luân hồi làm ra, lấy người chết cấp cao trong song tử để tăng cường thực lực của hoàng tuyền. Thuận tiện kiểm tra trong đám người chết thuộc song tử có tồn tại nào thân phận khả nghi hay không. Quỷ tốt dẫn Cố Thanh Sơn rời khỏi nơi giao nhau của Vong Xuyên và song tử, đi một mạch tới cung điện cách đó không xa. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nhanh chóng nhận ra tòa cung điện này. Điện Luân Hồi. Trung tâm quyền lực giải quyết toàn bộ công việc trong hoàng tuyền. Hắn và quỷ tốt nhanh chóng tới gần cung điện. Ở đây đã sớm bày bố mấy hàng ngũ thật dài, những người chết thức tỉnh này đều được quỷ tốt dẫn đường, đứng xếp hàng ở đây đợi tiến vào điện Luân Hồi. Cố Thanh Sơn đang muốn vào xếp hàng, quỷ tốt kia lại nói, các hạ, chúng ta vào thẳng luôn. Hả? Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Những người này sao có thể sánh với thực lực của ngài, hơn nữa năng lực của ngài vô cùng thích hợp với hoàng tuyền chúng ta. Quỷ tốt cung kính nói. Nó giơ tấm lệnh bài màu đỏ kia ra, quát lên, lấy lệnh bài này, bẩm báo. Lệnh bài màu đỏ bay vọt lên, nhanh chóng lao vút về phía điện Luân Hồi, nhanh chóng biến mất bên trong điện. Đi thôi. Cấp trên đã biết được tình huống. Quỷ tốt nói với Cố Thanh Sơn. Được. Cố Thanh Sơn vừa theo quỷ tốt đi về phía trước vừa nhìn lại đội ngũ bên ngoài. Chỉ thấy trên người một số người chết có dấu hiệu sự sống màu xanh biếc, còn có tràn đầy khí tức quang minh. Tuy đều là người có năng lực, nhưng ở một nơi như hoàng tuyền này, chắc chắn không được. Đánh dấu ở đây thuộc pháp chữa trị hệ mộc không có tác dụng lắm, dù sao mọi người đều đã chết, có trị thế nào cũng không được. Về phần sức mạnh ánh sáng. Một người chết như ngươi lại toàn thân tỏa ra khí tức quang minh, sau một khắc sẽ trực tiếp siêu độ cho bản thân, chẳng khác nào chết thêm một lần. Cảm giác kia không dễ chịu chút nào. Như vậy xem ra, thân phận pháp sư vong linh này thích hợp để ngụy trang hơn. Dùng để che giấu chân tưởng bản thân là tử thần. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Chân cổ chi ma người trong súng vạn giới đúng là rất có lòng trong chuyện chuẩn bị thân phận. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm kích, thầm nghĩ lần sau nó muốn ăn cái gì mình nhất định phải tìm cho nó bằng được. Dọc đường không ai nói chuyện. Quỷ tốt dẫn theo hắn lướt qua hàng ngũ thật dài, trực tiếp tiến vào điện luân hồi. Lập tức có hai gã quan viên trong dáng vẻ con người đi tới, chắp tay với Cố Thanh Sơn, đi đường vất vả rồi, mời đi vào hồ hóa sinh hoàn thành chuyển hóa trước. Cố Thanh Sơn cũng học theo bọn họ, làm động tác chắp tay trúc trắc, xin hỏi hai vị, rốt cuộc hồ hóa sinh là để làm gì? Một gã quan viên cười nói, hai thế giới tử vong hòa là một thể, người chết trong đó sẽ sinh ra cảm giác không ăn khớp, hồ hóa sinh là vật do hai thế giới tạo ra, có thể giúp người chết thức tỉnh có được sự thừa nhận của thế giới dung hợp mới, từ nay về sau làm cái gì cũng thuận lợi. Một loại công nhận thân phận. Cố Thanh Sơn nói, đúng, sự hiểu biết của các hạ đối với thế giới này quả nhiên sâu sắc, xin hãy lập tức vào hồ. Quan viên lễ phép cười nói. Cố Thanh Sơn nhìn theo phương hướng gã chỉ thấy trên góc điện luân hồi có một dòng nước suối tạo thành một cái hồ, bốc lên sương mù mờ mịt. Cùng lúc đó, vài tên quỷ tướng toàn thân áo giáp đang nhìn mình chằm chằm. Được, vậy ta đi thử một chút. Cố Thanh Sơn sải bước tới hồ hóa sinh, nhảy ùm xuống một cái. Hắn chìm trong hồ nước, trước mắt hiện lên dòng chữ màu đỏ tươi, ngài thật sự là tồn tại cường đại trong sông tử. Lục đạo luân hồi đã xác nhận tình hình. Tất cả những gì thuộc về ngài đã được lục đạo luân hồi công nhận, từ nay về sau có thể yên tâm dung nhập thế giới lục đạo. Thực lực của ngài được giữ nguyên, thân phận cũng đã hoàn thành chuyển hóa. Từ giờ trở đi, ngài là quỷ của Hoàng Tuyền Đạo. Tái bút, trong lục đạo luân hồn, chỉ có duyên phận là không thể xóa nhòa. Tuy ngài mất đi toàn bộ thân phận trong quá khứ, nhưng ngài thực sự là Hoàng Tuyền Quỷ Vương trong quá khứ, là thần của sông tử hiện tại. Nếu ngài có thể tìm lưỡi hái tử thần trở về, hoặc là trượng trấn ngục quỷ vương, sức mạnh của ngài sẽ có được sự tăng cường từ hai thế giới tử vong. Toàn bộ chữ biết biến mất. Lực lượng Hoàng Tuyền u ám từ trong đầu hắn phát ra. Luôn lực lượng này nồng nặc như vậy cho nên thậm chí còn có màu vàng sạm, chiếu sáng toàn bộ thân thể Cố Thanh Sơn, sắp sửa nhập vào thân thể, hình thành dị tượng kinh người. Đây là sức mạnh chân thực của tử thần. Cố Thanh Sơn vừa động tâm niệm. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh sáng vàng đều ẩn mất. Dị tượng chưa sinh đã diệt, tạm thời còn chưa kinh động đến mọi người trong đại điện. Rầm. Cố Thanh Sơn nhảy ra khỏi hồ hóa sinh. Lúc này, ánh mắt của hai gã quan viên đã thân thiết hơn rất nhiều. Chúc mừng các hạ gia nhập Hoàng Tuyền, còn chưa biết tên của các hạ. Một gã quan viên nói. Rố. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, rố. Ngươi cầm cái này, đi chọn một vài đồ dùng. Quan viên nói. Hắn đưa một tấm lệnh bài khắc hai chữ luân hồi để cho Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Quan viên mỉm cười, nghi mặt nói, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, hiện tại thế giới lục đạo luân hồi đang tiến hành một cuộc tranh hùng quy mô lớn, những thần khí lục đạo này đều do chúng ta chịu trách nhiệm bảo quản. Cho nên có thể đi chọn thần khí. Cố Thanh Sơn hỏi. Quan viên hoảng hốt, vội vàng nói, sao có thể? Một quan viên khác nói, thật ra có rất nhiều thứ không thuộc lục đạo, khi bắt đầu tranh hùng thị đều được thu về Hoàng Tuyền, người có thể chọn một vật trong những thứ không thuộc về lục đạo. Chọn cái nào cũng được. Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Quan viên họ nhẹ một tiếng, nói, bảo vật có bốn đẳng cấp giáp, ất, bính, đinh, ngài chỉ có thể lựa chọn bảo vật cấp chữ đinh, dù sao đây cũng là miễn phí. Bảo vật tốt hơn thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi có thời gian một ngày hoàn toàn tự do, có thể đi lại xung quanh Hoàng Tuyền, hiểu nhiều hơn về thế giới này, sau đó ngươi sẽ rõ. Quan viên nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Thiên địa song kiếm, triều âm, duy tôn đều không phải bảo vật lục đạo, mình còn tưởng rằng có thể cầm thẳng về luôn. Thì ra là kích động hảo rồi. Được rồi, xin hãy dẫn ta đi chọn đồ. Cố Thanh Sơn nói. Mời. Cố Thanh Sơn nhanh chóng được dẫn đến trước một cánh cửa đóng chặt bên sau đại điện. Xin dùng lệnh bài. Quan viên nói. Cố Thanh Sơn vung lệnh bài về phía cánh cửa. Cánh cửa ầm ầm mở ra. Chỉ thấy bên trong là đường hầm thật dài, cũng không biết thông tới nơi nào. Nhắc nhở ngươi một chút, đừng lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, chọn một thứ không tệ lắm là được. Ở đây không có thứ gì đặc biệt tốt. Quan viên nói. Chữ đinh là bảo vật cấp thấp nhất phải không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, chọn một món binh khí dùng được, hoặc là áo giáp, những thứ này là thực dụng nhất. Quan viên thừa nhận. Cố Thanh Sơn gật đầu, đi vào đường hầm. Cánh cửa sau lưng hắn khép lại. Cố Thanh Sơn đi dọc theo đường hầm tiến về phía trước. Chỉ chốc lát sau, phía trước rộng rãi sáng sủa, đồ vật chất lại thành đống. toàn bộ đồ vật chất lộn xộn lại cùng một chỗ. Hiển nhiên đã lâu không có ai xử lý. Cố Thanh Sơn tùy ý đi lại, tìm kiếm thứ gì đó thích hợp bên trong đống vật phẩm này. Loạn thế này. Hắn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đánh dấu kho tàng chữ đinh cấp thấp nhất, lại còn là quà tặng miễn phí, có lẽ cũng không lấy ra được thứ gì tốt. Cố Thanh Sơn đi một chút lại dừng một chút, thật vất vả mới thấy được một bộ chiến giáp miễn cưỡng có thể lọt vào mắt. Hắn tiện tay lôi chiến giáp lên, xách trên tay nhìn một chút. Mình có kiếm, còn có thuật triệu hoán tử thần, chi bằng kiếm một vật phòng ngự. Bỗng nhiên âm thanh của thần kiếm định giới vang lên trong lòng hắn, cẩn thận, nơi này có người giám sát. Cố Thanh Sơn không hề biến sắc, nhìn chằm chằm chiến giáp, dáng vẻ hứng thú. Ồ, làm sao ngươi biết? Hắn nói thầm trong lòng. Ngươi quên rồi à, ta có thể nhìn thấy hết thảy những thứ ẩn giấu trong hư không, nơi này có mấy cái pháp trận ẩn nấp, bên trong có người giám sát tình hình. Thần kiếm định giới nói. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh. Kiếm này có một bản lĩnh cao cường, có thể xuyên thấu qua hết thảy, nhìn thấy toàn bộ những chuyện từng xảy ra trong hư không, tên gọi là soi chiếu. Cho nên mấy kẻ đang ẩn nấp kia mới bị thần kiếm phát hiện. Kho tàng đẳng cấp chữ đinh này còn làm nghiêm ngặt như vậy. Xem ra các thần chích hoàng tuyền cũng không muốn chỉnh lý bảo vật ngoại đạo có số lượng quá lớn, cho nên thẳng tay sắp xếp vài người trong chừng chỗ này, lỡ như có bảo bối gì tốt thì bọn họ có thể biết được tin tức ngay lập tức. Hơn nữa, lỡ như có người không tuân thủ quy tắc, hoặc có người thân mang pháp môn đặc thù, giấu giếm được lệnh bài mà lấy thêm vài món thì cũng có thể phát hiện kịp thời. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn chẳng muốn chọn nữa. Hắn vận chuyển pháp lực, vỗ vào bộ chiến giáp kia. Chính là mày rồi. Keng. Chiến giáp phát ra một tiếng kim loại va chạm, chia thành hơn 10 bộ phận, hợp lại trên người hắn. Đây là một bộ chiến giáp tương đối thích hợp với thân phận hiện tại của hắn. Áo giáp trừ ma chuyên dụng của pháp sư chiến đấu. Đặc tính, lớp giữa kiên cố, sức chống cự ma pháp sơ cấp, nhạy bén. Cố Thanh Sơn hoạt động thân thể, nhưng cảm thấy rất bình thường, áo giáp không mang lại cảm giác trói buộc thân thể. Cũng không biết đây vốn là áo giáp của người nào, nói chung, bây giờ đã là của lục đạo rồi. Sau đó, lại thành của mình. Cố Thanh Sơn trang bị hoàn tất, xoay người trở về đường hầm, đẩy cửa ra. Một bộ chiến giáp. Lựa chọn này được đấy. Quan viên kia cười nói. Ta cũng thấy thế. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, hiện tại ngài có thể tự do hoạt động một ngày, hoặc là lập tức lựa chọn tổ chức tương ứng, bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ, tích góp công đức. Quan viên nói. Công đức là cái gì? Cố Thanh Sơn nghi hoặc nói. Ngươi muốn bảo vật mạnh hơn không? Muốn. Muốn thu được quyền lực và sức mạnh trong thế giới tử vong sau khi dung hợp không? Muốn. Muốn có được thần khí hoàng tuyền, trở thành thần chích hoàng tuyền không? Đương nhiên. Vậy tích góp công đức đi, đủ công đức rồi mới có thể được thế giới thừa nhận, được trao cho quyền lực và trang bị tương ứng. Quan viên dẫn hắn trở về đại điện, chỉ tay vào một chỗ trong đó. Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy ở đó có một vài quỷ thần, dường như chuyên môn tiếp đón người mới. Các chức nghiệp giả thức tỉnh từ sông tử, trải qua hồ hóa sinh, sau đó chọn lựa bảo vật, đều đang nói chuyện với các quỷ thần ở khu vực đó. Cố Thanh Sơn nhìn một chút, ánh mắt dần dần thay đổi. Thánh tuyển giả nhân gian giới đều mất đi thần khí, thậm chí còn bị phong ấn thực lực. Mà trong hoàng tuyền, các quỷ thần hoàng tuyền vẫn có thần khí. Nói cách khác, bọn họ vẫn là thần chích. Đúng rồi. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới một chi tiết. Khi đó đánh một trận với người đoạt niệm Vĩnh Hằng, hắn từng tạm thời tiến vào hoàng tuyền một thời gian ngắn, thấy những thần chích kia bay lượn trên trời, cuối cùng trốn hết trên núi Thiết Vi, im lặng bàn quan. Lúc đó bọn họ đã là thần chích rồi. Thảo nào lúc nãy tên quan viên này hỏi hắn có muốn trở thành thần chích hay không? Thế nhưng, vì sao lục đạo luân hồi lại nghiêm khắc với nhân gian đạo đến vậy, lại mắt nhắm mắt mở cho hoàng tuyền đạo, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Lẽ nào chỉ để cho bọn họ xử lý chuyện song sinh tử một cách thuận lợi? Quan viên giới thiệu, hoàng tuyền chúng ta có 6 bộ, theo thứ tự là quỷ môn quan, cầu sinh tử, núi Thiết Vi, 18 tầng địa ngục, vong xuyên, điện luân hồi. Quỷ môn quan chịu trách nhiệm chiến đấu, cầu sinh tử phụ trách tình báo và các hoạt động bí mật, núi Thiết Vi phụ trách phòng ngự, vong xuyên phụ trách chiến tranh quy mô lớn, điện luân hồi quản lý tất cả mọi việc. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, người nói thiếu một cái rồi. Quan viên cười như không cười, nói, 18 tầng địa ngục. Chật chật, nhiệm vụ của 18 tầng địa ngục là giam giữ tra tấn những người hung ác nhất trong các giới, nhưng trạng thái hiện tại của lục đạo luân hồi không cần dùng đến nó, hơn nữa thần khí chính của địa ngục cũng xảy ra chút vấn đề, cho nên ngươi xem. Hắn chỉ tay ra giữa sân, chỉ thấy trước mặt các quỷ thần khác đều có rất nhiều chức nghiệp giả vừa mới thức tỉnh từ sông tử đang ồn ào chen lấn. Duy chỉ có một khoảng sân do 18 tầng địa ngục phụ trách là không có lấy một chức nghiệp giả, vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có một vị thần chích hoàng tuyền đang ngồi yên ở đó chán đến chết. Đó là một thiếu nữ, tùy ý khoác một chiếc áo mặc ngày thường màu xanh, trong tay cầm một tấm thẻ, đang tự chơi bài một mình. Tầm mắt Cố Thanh Sơn dừng lại. Đây là câu hồn trong Hắc Bạch Song Xà, năm đó hắn từng có dịp gặp gỡ nàng ta một lần. Không ngờ nàng ta lại đang canh giữ ở đây. Quan viên nói liên miên không dứt, địa ngục không có thần chích nào quá cường đại, nhiệm vụ cũng chỉ lẻ tẻ vài cái, đương nhiên công đức cũng rất ít, cho nên không có ai muốn tới đó. Đánh dấu vậy à? Cố Thanh Sơn nói. Đúng, ngươi nhìn đi, theo các bộ khác sẽ thu hoạch được càng ngày càng nhiều công đức, 18 tầng địa ngục sẽ bị bỏ xa lại đằng sau, bọn họ sẽ trở thành bộ yếu nhất trong địa ngục. Quan viên nói. Ta hiểu rồi, đa tạ các hạ đã giải thích. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Không cần khách khí, ta là quản lý việc hàng ngày của Điện Luân Hồi, phụ trách giải thích cho các cường giả đến từ sông Tử, đây là làm việc công đức thôi. Quan viên nói. Lấy được chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Còn chưa, cần phải hoàn thành thẻ thân phận cho ngươi mới lấy được tới tay. Quan viên lấy ra một tấm thẻ. Nói xong, y hỏi, rốt, thuật sĩ vong linh sông Tử, am hiểu thuật pháp triệu hoán người chết. Ngươi còn có gì muốn bổ sung không? Ta còn am hiểu cận chiến bằng vũ khí lạnh. Cố Thanh Sơn nói. Được, đã ghi lại, còn gì nữa không? Quan viên hỏi. Không có. Cố Thanh Sơn nói. Quan viên đưa thẻ thân phận cho hắn, nói, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, công đức cũng đã về tay. Vẫn phải cảm ơn ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người ôm quyền thi lễ. Quan viên xoay người đi, nghênh cường giả sông Tử đủ tư cách được y tiếp đón. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ nhìn một hồi. Xung quanh họ hét ầm ĩ, các chức nghiệp giả đều đang nghĩ cách gia nhập các bộ, duy chỉ có trước mặt thiếu nữ áo xanh là không có lấy một bóng người. Chỉ thấy cô gái kia ngáp một cái, sau đó dứt khoát ghé vào bàn ngủ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đi thẳng tới gõ bàn một cái. Hả? Thiếu nữ mắt lim dim mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy có một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình. Hiện tại Cố Thanh Sơn đang dùng thân phận do chân cổ chi ma cung cấp, không còn là dáng vẻ vốn có của mình. Làm phiền, ta muốn gia nhập địa ngục. Cố Thanh Sơn nói. Hiện tại địa ngục gần như không có công đức nữa rồi, ngươi là đồ ngốc sao? Thiếu nữ nói không khách khí. Cố Thanh Sơn cười một cái, đưa thẻ thân phận đưa tới, nói, bản thân ta tương đối phù hợp với địa ngục. Thiếu nữ thấy hắn nói nghiêm túc, đưa tay nhận lấy thẻ thân phận xem xét một phen. Rốt. Thiếu nữ hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi. Vì sao phải gia nhập địa ngục chúng ta? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Lúc còn sống ta đã có thói quen đưa người xuống địa ngục. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm, lại nhìn thẻ thân phận trong tay mình. Triệu hoán người chết. Còn có cận chiến bằng vũ khí lạnh. Năng lực này vô cùng thích hợp với thế giới hoàng tuyền, cho dù ngươi có gia nhập bộ nào khác thì cũng có thể tìm được chỗ đứng cho riêng mình. Vì sao ngươi không tính toán thử sinh sống theo một phương thức khác? Thiếu nữ hỏi. Ta chỉ muốn đưa người xuống địa ngục, đây là sự nghiệp của ta. Cố Thanh Sơn nói. Trong lòng thiếu nữ dần dần hiểu ra, đứng dậy nói, triệu hoán người chết. Thì ra là thế. Cố Thanh Sơn cười nói, ngươi hiểu rồi chứ? Cô gái đứng lên, vỗ bả vai hắn nói, địa thục, ngươi thật có lý tưởng. Bây giờ ta quyết định thu nhận ngươi, nếu như có công đức thì ba người chúng ta có thể chia đều. Nàng lập tức liên tục ấn vào thẻ thân phận của Cố Thanh Sơn, hoàn thành thi pháp. Đi. Thiếu nữ lôi kéo Cố Thanh Sơn, thân hình lóe lên, rời khỏi điện luân hồi. Chờ Cố Thanh Sơn phục hồi tinh thần lại, phát hiện hai người đã đi tới chân núi Thiết Vi. Phía trước cách đó không xa là lối vào 18 tầng địa ngục. Chờ chút, người vừa mới nói ba chúng ta chia đều. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, hiện tại ngươi đã là người của chúng ta, cũng không sợ nói cho ngươi biết. Bây giờ địa ngục không có công đức để lấy, thần chích đều chuyển tới bộ khác rồi, chỉ còn ta và muội muội ta mà thôi. Cô gái nói. Vì sao các ngươi kiên trì nổi vậy? Cố Thanh Sơn hứng thú hỏi. Thiếu nữ hơi ngượng ngùng, cười nói, ha ha. Đánh bài cả đêm, hôm sau ngủ quân, sau đó lục đạo tranh hùng đã bắt đầu mất rồi. Lúc đó hoàng tuyền xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc đó pháp tắc hoàng tuyền biến đổi, các thần chức địa ngục khác đều gia nhập vào bộ khác, chỉ còn ta và muội muội của ta. Các ngươi dứt khoát ở lại, chịu trách nhiệm canh giữ địa ngục. Cố Thanh Sơn bội phục nói. Thiếu nữ cúi đầu nói, pháp tắc hoàng tuyền quy định địa ngục phải có thần chức trông giữ, hôm đó chúng ta ngủ dậy quá muộn. Chờ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì cũng chỉ còn lại hai thần chức địa ngục là chúng ta. Chạy không khỏi. Cố Thanh Sơn, đây thật sự là một chuyện bất hạnh. Thiếu nữ nghe hắn thở dài, cuống quýt ngẩng đầu, căng thẳng hỏi, ngươi còn bằng lòng đưa người xuống địa ngục sao? Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ chờ đợi của nàng ta, nhớ lại năm đó nàng ta và muội muội từng giúp đỡ mình, mềm lòng, nói, đừng sợ. Tuy chúng ta ít người, nhưng có tấm lòng, tương lai có khả năng vượt qua các bộ khác. Lúc này một thiếu nữ áo trắng xuất hiện ở cuối đường. Chính là một vị khác trong Hắc Bạch Song Xà, Đoạt Mệnh. Thiếu nữ áo trắng nhìn thiếu nữ áo xanh một cái, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn, lập tức bừng tỉnh. Tỷ tỷ. Nàng ta vui vẻ lớn tiếng nói, thật tốt quá, lần này cuối cùng tỷ cũng có thể lừa một kẻ từ sông tử đến thay thế cho chúng ta. Cố Thanh Sơn đờ người, từ từ quay đầu nhìn thiếu nữ áo xanh. Muội nói bậy bạ gì thế? Thiếu nữ áo xanh cuống quýt quát lên. Nàng ta nhìn về phía Cố Thanh Sơn, ấy nấy nói, xin lỗi, nó cho rằng ngươi là một thần chích, cũng không biết thực ra ngươi kém như vậy. Bên bờ Vong Xuyên, một người đàn ông trung niên, một thiếu nữ mặc áo khoác màu xanh cùng với một thiếu nữ áo trắng đứng sóng vai. Ba người nhìn chằm chằm vào Vong Xuyên, sắc mặt có hơi nghiêm trọng. Ngươi phải chú ý nắm chặt thời cơ, nếu không. Thiếu nữ áo trắng nói. Yên tâm. Thiếu nữ áo xanh nói. Người đàn ông trung niên đột nhiên lên tiếng, đến lúc rồi. Thiếu nữ mặc áo xanh lập tức trở nên kích động, nhấc hai tay lên. Cần câu vung lên thật cao, một con cá lớn cắn câu nổi lên trên mặt nước. Bịch. Cá lớn rơi xuống trên bờ, giãy đành đạch. Đánh dấu ba người mừng rỡ phấn khởi. Ồ! Lớn thật đó! Rốt, người nói người biết chiên cá, vậy ta đi nấu cơm trước đây. Được, giao cho ta. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ áo trắng gật đầu, vội vã rời đi. Cố Thanh Sơn lấy ra một cái chảo, tiện tay dùng pháp thuật châm lửa, bắt đầu làm nóng chảo. Hắn xắng tay áo lên, cầm con cá bắt đầu xử lý, vừa làm vừa nói, ta nghe nói Vong Xuyên là đường đầu thai của Hoàng Tuyền, sao bên trong còn có cá vậy? Thiếu nữ áo xanh nói, đúng vậy, nó là sông mẹ của Hoàng Tuyền, đương nhiên cũng có thể sinh ra vài thứ, nếu không chúng ta đã phải hít gió Tây Bắc sống qua ngày từ lâu. Các ngươi là thần chích Hoàng Tuyền, sao lại không cung ứng nổi đồ ăn nước uống vậy? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Thiếu nữ nói, thời gian bình thường còn có thể đến trong nghìn vạn giới, lúc nào cũng có thể kiếm được một chút đồ ăn nước uống gì đó, nhưng bây giờ là thời điểm đặc thù, toàn bộ Hoàng Tuyền đều đang tiến vào trạng thái chiến tranh, chúng ta cũng không ra ngoài được. Tình hình hiện tại là chúng ta vừa không ra ngoài được vừa không có công đức, không có cách nào để trao đổi vật tư, những người khác đều bận tham gia các loại nhiệm vụ, chỉ có chúng ta hàng ngày giam mình ở nhà, một chút của tiết kiệm cũng từ từ dùng hết rồi. Thiếu nữ nhịn không được mà thở dài, nhỏ giọng lầu bầu nói, vốn chúng ta đã tìm được quỷ vương Hoàng Tuyền, đang tràn đầy hy vọng chờ hắn trở về, ai biết. Ánh mắt của nàng ta pha chút buồn bã, giọng nói thấp dần, cuối cùng không còn nghe được gì nữa. Cố Thanh Sơn trầm tư giây lát, không hỏi nữa. Hắn ném con cá đã được sơ chế xong xuôi vào trong chảo. Xèo. Chảo dầu phát ra một tiếng vang. Cố Thanh Sơn cầm chảo lên, bắt đầu chuyên tâm giải quyết con cá kia. Cá sông Vong Xuyên là nguyên liệu nấu ăn hiếm có, trước này hắn chưa bao giờ chế biến, lần này muốn tích lũy kinh nghiệm liên quan. Thiếu nữ móc mồi vào lưỡi câu, ném xuống Vong Xuyên lần nữa. Cố Thanh Sơn tùy ý liếc mắt một cái. Nhớ kỹ cần câu này cũng là một thanh thần khí, đại diện cho thần vị của một vị trong câu hồn đoạt mệnh. Hiện tại, thần khí lại bị dùng để đi câu cá. Đương nhiên thần chích sẽ không chết đói, nhưng thân là thần chích, không có đồ để ăn thì cũng quá thảm. 18 tầng địa ngục bây giờ thật sự bần cùng như vậy. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Một lát sau, thiếu nữ áo trắng từ xa bay tới, tay trái cầm một cái túi lớn, tay phải cầm một cái nồi cơm điện. Nàng đáp xuống phía sau hai người, bày biện bàn ăn và dụng cụ ăn uống, sau đó xới cơm. Cơm chín rồi, dụng cụ ăn uống ta mang thêm một bộ, hơn nữa hôm nay vì để hoan nghênh thành viên mới, ta còn chuẩn bị rượu. Thiếu nữ lấy ra ba lon nước như hiến vật quý. Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc quay đầu lại nói, muội lấy ra ba bình rượu cuối cùng ra rồi. Đúng vậy, vừa nãy muội nói sai, cái này xem như nhận lỗi. Thiếu nữ áo trắng cười với Cố Thanh Sơn. Sắc mặt nàng ta đột nhiên trầm xuống, lại nói, nếu như cá của ngươi ăn không ngon, ta sẽ không cho ngươi uống rượu. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, lấy cá trong chảo bày ra đĩa, bưng lên bàn. Cá Hoàng Tuyền ta không quen thuộc cho lắm, hôm nay là lần đầu tiên làm, nếm thử đi. Hắn nói. Thiếu nữ áo trắng không kịp chờ đợi mà động đũa, gắp một miếng cá. Nàng ta đứng hình. Thiếu nữ áo xanh cũng thu cần câu, đi tới ngồi, lòng đầy hy vọng nói, làm sao vậy, ăn không ngon à, nghe rất thơm mà. Thiếu nữ áo trắng vỗ bàn một cái, reo lên, quá ngon ấy chứ. Lâu lắm rồi không được ăn cá ngon như vậy. Hả, vậy sao? ta cũng nếm thử. Thiếu nữ áo xanh vội vàng nói. Hai người vừa ăn vừa ríu ra ríu rít. Nước canh cũng không tệ. Ừ, miếng này cho tỷ, thưởng cho tỷ có công câu cá. Thơm thật đó, chỉ với con cá này, ta có thể ăn một chén cơm lớn. Ta cũng vậy. Hai người ăn một hồi, đột nhiên động thời ngừng lại, quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn. Mình đã làm, thực sự có phần quá huênh hoang. Mặc kệ kẻ đang theo dõi rốt cuộc là ai, nói chung, mình đã thành công khiến nó đề cao cảnh giác. Cho nên mình mới rơi vào đường chết. Lúc này mình còn phải lặp lại quá trình này nữa hay sao? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Từ lúc tiến vào Hoàng Tuyền cho tới nay, tuy nhìn có vẻ vẫn luôn suôn sẻ, thực ra đã trải qua vài đợt sàng lọc. Đợt thứ nhất, lên bờ. Người thường ở chỗ này đã bị ném thẳng vào vong xuyên đi đầu thai, chỉ có chức nghiệp giả mới có thể ở lại. Đợt thứ hai, vào điện luân hồi. Nơi này có hồ hóa sinh, trực tiếp tiến hành xác nhận thân phận, xung quanh có quỷ binh quỷ tướng bao vây kín mít, một khi phát hiện không ổn sẽ lập tức đồng loạt xông lên. Đánh dấu đợt thứ ba, gia nhập sáu bộ. Bước này mới chỉ là bắt đầu, thể hiện có tư cách đi làm nhiệm vụ, về phần có thể song sót được hay không. Sao băng xuyên phá bầu trời đã nói rõ tình hình trước mặt. Nhưng mà ngay tại lúc này, một kẻ vừa mới đi ra từ sông Tử lại đột nhiên trở thành quỷ vương Hoàng Tuyền. Đây là chuyện chấn động đến mức nào, nhất định sẽ khiến người người chú ý, vẫn nên tiến hành tuần tự thì hơn. Ít nhất, phải kiếm lấy công đức bằng phương thức không quá nổi bật. Vậy bước đầu tiên, trước hết phải để cho tất cả mọi người chấp nhận thân phận của mình. Một vị chuyên gia cận chiến và triệu hoán giả cường đại đến từ sông Tử, gần như chưa từng bại trận. Khi tất cả mọi người đã chấp nhận thân phận này, mình lại trở thành quỷ vương Hoàng Tuyền cũng có vẻ thuận tình hợp lý. Cố Thanh Sơn tính toán xong xuôi, hỏi, ngươi vừa nói thức tỉnh trượng trấn ngục quỷ vương. Lẽ nào nó đang ngủ say? Lưu Ly thở dài nói, đúng, tình trạng của nó rất đặc biệt, chủ nhân của nó từ bỏ thân phận lục đạo, rời khỏi lục đạo luân hồi, cho nên nó rơi vào ngủ say. Phải làm sao mới có thể thức tỉnh nó? Cố Thanh Sơn hỏi. Tiểu Lan nói, thì công đức đó, trả đủ công đức, bổn nguyên Hoàng Tuyền sẽ rót vào trong trượng trấn ngục quỷ vương. Thức tỉnh nó lựa chọn lại thần vị quỷ vương. Cần bao nhiêu công đức? Cố Thanh Sơn hỏi. 100 vạn. Tiểu Lan nói. Cố Thanh Sơn thất thanh nói, nhiều như vậy. Đúng vậy, hơn nữa phải là người của bộ địa ngục thì mới có thể làm được chuyện này. Vào bộ địa ngục tương đương với việc không có cách nào thu được lượng công đức như vậy, không có công đức khổng lồ ngần ấy thì không thể trở thành quỷ vương, đây là một vòng bế tắc. Tiểu Lan nói. Cho nên địa ngục vẫn luôn duy trì trạng thái nửa sống nửa chết như hiện giờ. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Đúng, không nhận được nhiệm vụ, những người khác đều bận rộn, bình thường không thấy một bóng người, chúng ta cũng không mượn được một chút công đức mua linh thực, mỗi ngày đều hao tổn như thế. Lưu Ly nói. Cố Thanh Sơn đột nhiên bật thốt lên, khoan đã. Làm sao vậy? Lưu Ly thấy lạ, hỏi. Công đức còn có thể mượn? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên. Không những có thể mượn mà còn có thể tặng. Nhưng tất cả mọi người đều biết bây giờ chúng ta không có thu nhập, cho nên ai cũng xa lánh, không cho chúng ta mượn tiền đâu. Tiểu Lan nói. Mắt Cố Thanh Sơn phát ra ánh sáng, thấp giọng kêu lên, máy tính toán công đức. Trên đầu hắn lập tức xuất hiện một dãy số phá sáng, 0000. Lần trước tới đây hắn đã biết đây là bộ máy tiêu chuẩn ở Hoàng Tuyền, mỗi một người ở Hoàng Tuyền đều có thể gọi nó tới để kiểm tra công đức của mình. Bộ máy này chỉ trả lời vấn đề có liên quan tới công đức. Đúng vậy, ta muốn hỏi ngươi, công đức có được buôn bán, tặng và cho mượn hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Có thể. Máy tính toán công đức nói. Ánh mắt Cố Thanh Sơn phát sáng, nói với hai cô gái, ta nghĩ ra một cách, có thể lấy được công đức. Lấy thế nào? Lưu Ly hỏi. Trước hết các ngươi trả lời ta một vấn đề, người gia nhập địa ngục, các ngươi có thể đá bọn họ ra khỏi bộ địa ngục sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên có thể. Ta và muội muội là thần chích còn sót lại của địa ngục, quyền thêm người và đá người đều nằm trong tay chúng ta. Tiểu Lan nói. Vậy thì, những người bị đá ra có thể gia nhập bộ khác không? Có thể. Vậy thì được rồi. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, đứng lên nói, trước đây còn không muốn quá nổi bật, cho nên không cướp người chết với vong xuyên, bây giờ tìm được phương pháp mới, vậy chúng ta nên thu một chút công đức đi. Thu công đức của ai? Hai cô gái đồng thanh hỏi. Đi, chúng ta đi chuẩn bị một chút. Cố Thanh Sơn nói. Điện luân hồi. Các bộ vẫn đang bận rộn thu nhận người ở chỗ này như trước, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt. Bên kia điện. Ở đây đứng rất nhiều đội ngũ. Những đội ngũ này do thần chích và người chết cường đại tạo thành, bọn họ lập tức phải đi làm nhiệm vụ cho nên tập trung ở đây, chuẩn bị truyền tống. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời khắc xuất phát, cho nên không khí có vẻ yên tĩnh lẫn căng thẳng. Lúc này, Cố Thanh Sơn dẫn theo hai cô gái đi tới. Bọn họ không để ý tới những ánh mắt xung quanh, tìm một vị trí trung tâm nhất, đặt bàn xuống. Sau đó, Cố Thanh Sơn nhảy lên bàn, cầm một chiếc microphone, hắn giọng nói, các vị, hàng ngũ địa ngục bắt đầu phục vụ. Mọi người nhất thời không hiểu rõ tình huống, ai nấy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, cho dù nhiệm vụ có tàn khốc như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nộp đủ số lượng công đức cho chúng ta bảo đảm ngươi có thể sống sót trở lại Hoàng Tuyền. Đây chính là cơ hội giữ mạng. Ai đi qua thấy được thì không nên bỏ qua, lỡ rồi sẽ không có cơ hội làm lại. Mọi người bắt đầu xôn xao. Một gã thần chích cười lạnh nói, nhiệm vụ của chúng ta tàn khốc đến mức nào, ngươi chỉ là một tên người chết, sao có thể bảo đảm mạng sống cho chúng ta? Cố Thanh Sơn lập tức nắm bắt vấn đề, nói, hỏi rất hay. Tin rằng mọi người đều biết, tồn tại chịu khổ trong địa ngục, chỉ cần nghiệp chưa tiêu tan thì mặc kệ hắn chết như thế nào, cuối cùng đều phải trở về địa ngục, tiếp tục chịu đựng tra tấn. Mọi người đều gật đầu. Cái này không phải nói láo, quy tắc của địa ngục đúng là tàn khốc vô tình như thế, cho dù là thần chích cũng sẽ không nhận được một chút ưu đãi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, phục vụ của chúng ta chính là như thế. Bộ địa ngục của chúng ta sẽ tạm thời biến các ngươi thành người của bộ địa ngục, như vậy sau khi chết mọi người có thể trở về địa ngục phục sinh. Một gã người chết có hơi động lòng, cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, lớn tiếng nói, người đang nói đùa hả, công đức trên người chúng ta đều là số dương, ta nghe nói công đức dương thì không thể vào địa ngục. Đánh dấu Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, cái này rất đơn giản, mời vị cao thủ này đi lên một chút. Đợi lát nữa chúng ta giảm giá 30% cho ngài. Hắn nhảy xuống khỏi bèn, kéo người chết lên. Nào, người gửi công đức lại chỗ này của ta. Cố Thanh Sơn nói. Người chết nhìn hắn chằm chằm. Nhiều người đang nhìn như vậy, lại còn đang ở trong điện luân hồi, ta dám lấy công đức của ngươi sao? Cố Thanh Sơn nói. Người chết vẫn hơi do dự. Cố Thanh Sơn hết cách, nói, được rồi, chỉ cần ngươi chịu phối hợp ta biểu diễn, ta giảm giá 50% cho ngươi. Vậy được. Người chết nói. Nhiệm vụ mình phải chấp hành lần này cực kỳ nguy hiểm, thử một chút biết đâu chữa ngựa chết thành ngựa sống. Máy tính toán công đức. Hai người đồng thời hô lên. Chỉ thấy công đức trên đỉnh đầu người chết kia là 1137. Công đức của Cố Thanh Sơn là 0000. Hai người viết khế ước vay tạm, hoàn thành giao dịch. Công đức của Cố Thanh Sơn tức khắc biến thành 1377, còn công đức của người chết biến thành 0000. Mặc dù công đức của ta là không, nhưng cũng không phải số âm, vẫn không thể xuống địa ngục. Người chết khó hiểu nói. Cái này thì dễ. Cố Thanh Sơn đưa cho gã một lon bia. Người chết ngẩn ra, nghi ngờ nói, đây là... ném. Cố Thanh Sơn nói. Người chết tiện tay ném một cái. Lon nước rơi xuống mặt đất. Công đức trên đỉnh đầu gã lập tức biến đổi từ 0000 y thành 0001. Gã tiện tay ném một vật rác đã bị khấu trừ một điểm công đức. Cố Thanh Sơn vỗ tay một cái, nói, được rồi, bây giờ hãy đến chỗ câu hồi và đoạt mệnh xin gia nhập địa ngục, sau đó đi chấp hành nhiệm vụ đi. Như vậy có được không? Bị trừ một điểm công đức, sẽ gặp chuyện gì ở địa ngục? Người chết thấp thỏm nói. Nước đá gột rửa. Vừa vặn giúp ngươi vừa hoàn thành chiến đấu xong tiến hành bình tĩnh lại một lần. Cố Thanh Sơn quyên lửa quen nẻo nói. Tin tưởng ta, chuyện ở địa ngục chúng ta rất chuyện nghiệp, hơn nữa. Cố Thanh Sơn nhìn những người khác, nói đầy ẩn ý, cho dù mọi người không tin chúng ta, cũng nên tin tưởng địa ngục, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ tồn tại nào có công đức âm. Người chết lại nói, vậy sau khi ta trở về thì sao? Chúng ta sẽ đá ngươi ra khỏi địa ngục, sẽ trả công đức lại cho ngươi, ngươi trở về bộ ban đầu của mình là được. Cố Thanh Sơn nói một cách đương nhiên. Người chết sửng sốt một hồi, từ từ hiểu ra. Đúng vậy. Lỡ như mình làm nhiệm vụ thất bại, bởi vì có tội ném rác trong người cho nên không thể đến vong xuyên đầu thai, trước hết phải tới địa ngục chuộc hết tội nghiệp. Đây không phải. Đây chẳng khác nào. Về thành. Sau đó lại đá mình một cái, cầm về công đức, mình không có chút tổn thất nào. Vấn đề duy nhất là các ngươi thu lệ phí như thế nào? Người chết hỏi. 500 điểm công đức. Cố Thanh Sơn nói tỉnh bơ. Ăn cướp hả? Ta hoàn thành nhiệm vụ 7-8 nhiệm vụ, tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.000 công đức. Người chết thất thanh nói. Hai cô gái phía sau Cố Thanh Sơn cũng suýt kêu lên. Đây là 500 điểm công đức đó, muốn nhiều như vậy mà được sao? Đừng có dọa người ta chạy mất. Hai cô gái thấp thỏm một hồi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, người anh em, ngươi là khách hàng đầu tiên của chúng ta, có thể bớt 50%, cho nên mới chỉ thu 250. 250 này mua là tiền mua mạng của ngài, ngài thực sự ngại đắt. Chúng ta mở cửa buôn bán, sẽ không ép buộc người khác. Hơn nữa, hai vị thần câu hồn đoạt mệnh của chúng ta cũng rất cực khổ, một người phải thi pháp cho ngài gia nhập, một người phải tới địa ngục đón ngài đi ra, ngài không định trả phí đi lại cho thần chiếc sao? Cố Thanh Sơn nói xong, dáng vẻ như cây tắm gió xuân. Người chết còn đang do dự. Lại nghe dưới đài chợt có người lên tiếng, địa ngục phục vụ, ta muốn một lần. Một gã người chết khác đi tới, thẳng thừng giao dịch công đức, dứt khoát đưa hết công đức cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giật mình một cái, cũng sợ người khác gây rối, nghi mặt nói, vị đại ca này thật hào phóng. Sau này ta có thể làm chủ làm thẻ hội viên VIP, nhưng bây giờ vì sao ngài lại phải vội vàng như vậy? Nhanh lên một chút, ta còn 3 phút là phải đi làm nhiệm vụ rồi, lập tức đưa ta vào địa ngục. Người chết nói. Cố Thanh Sơn lập tức hiểu ra. Đây là vội giữ mạng. Được. Cố Thanh Sơn khoát tay đưa lon nước vào tay gã. Người chết ném lon nước đi. Tiểu Lan. Cố Thanh Sơn hô. Tiểu Lan bay lên bàn, tự mình đưa người chết đến bộ địa ngục. Toàn bộ quá trình chỉ mất 1 phút đồng hồ. Rất tốt, bây giờ ta không sợ nữa rồi. Người chết thở phào một hơi. Cố Thanh Sơn nhìn mặt đoán ý, nhẹ giọng nói, nhiệm vụ của ngài là. Lần này ta rút được đội cảm tử. Người chết tích chữ như vàng. Xung quanh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn gã bằng ánh mắt thương cảm. Người chết nhanh chóng biến mất, trực tiếp bị truyền tống đi. Sau vài hơi thở, sắc mặt Lưu Ly hơi động, nói, về rồi, đang ở địa ngục, ta đi đón hắn. Nói xong lập tức biến mất. Chẳng mấy chốc nàng ta lại mang theo người chết xuất hiện lần nữa. Người chết vẫn còn sợ hãi trong lòng, nói, đụng phải cái thứ kinh khủng kia. Thôi bỏ đi, cuối cùng tránh được một kiếp. Hắn quay sang Cố Thanh Sơn và hai cô gái, ông quyền nói, cảm ơn các ngươi, ơn cứu mạng. Ngài nói quá lời, lấy tiền làm việc mà thôi. Cố Thanh Sơn đáp lễ nói. Trước mặt tất cả mọi người, hắn trả công đức lại cho đối phương. Bản thân giữ 500 điểm lại làm phí phục vụ. 500 điểm. Được rồi. Cố Thanh Sơn xoay người, nhìn người chết đến đầu tiên, nói, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Ừ, cho ta một lần phục vụ của địa ngục. Người chết kiên định nói. Ta cũng muốn một lần. Ta cũng muốn loại bảo đảm về thành này. Sắp xếp cho ta nhanh một chút, nhiệm vụ của ta sắp bắt đầu. Thằng này, xếp hàng đi. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn hai cô gái. Chỉ thấy họ vẫn còn ngẩn người, dáng vẻ như đang nằm mơ. Tiểu Lan, Lưu Ly, chúng ta có tiền dùng rồi. Cố Thanh Sơn cười híp mắt, truyền âm. Đánh dấu chiến sự khẩn cấp. Người trong điện luân hồi càng ngày càng nhiều. Có lẽ là nhiệm vụ vô cùng gian khổ, trên mặt mỗi một cường giả đều đầy vẻ trầm trọng. Dù sao đi một chuyến này, không chừng sẽ chết trên chiến trường. Nói vậy, sẽ trở về Vong Xuyên, quên hết quá khứ đến giới khác đầu thai. Người người run sợ trong lòng. Nhưng chuyện ngày hôm qua đã mang đến một bước ngoặt lớn. Người của bộ địa ngục nghĩ ra một phương pháp có thể giúp mọi người sống lại sau khi chết. Sống lại trong địa ngục. Tin tức này giống như mọc cánh, nhanh chóng lan truyền khắp 5 bộ khác trong Hoàng Tuyền. Đến buổi tối, tất cả mọi người đã biết chuyện này. 500 công đức. Sống sót, trở lại Hoàng Tuyền. Điều này làm cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời còn nổi lên tâm tư phức tạp về bộ địa ngục. Rất nhiều người, rất nhiều tâm cơ và thủ đoạn đều đã được chuẩn bị sắp xếp. Chỉ chờ sáng hôm nay. Ai biết sáng nay mọi người tập trung tại điện luân hồi, chuẩn bị tham gia chiến đấu, lại phát hiện. Người đâu? Người địa ngục đâu? Sao hôm nay không tới? Có người lớn tiếng nói. Đúng vậy, ta phải đi làm nhiệm vụ ngay lập tức, còn muốn mua một lần phục vụ của địa ngục, sao bọn họ lại không tới? Tên còn lại lo sợ không yên nói. Bỗng nhiên một âm thanh điện tử vang lên, muốn mua phục vụ từ địa ngục, đi đến góc đông nam. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ lúc nào, góc đông nam điện luân hồi đã một dãy máy móc xếp thành hàng. Bộ máy Hoàng Tuyền. Có người giật mình kêu lên thành tiếng. Một bộ máy phát ra âm thanh điện tử, đúng, bắt đầu từ hôm nay, phục vụ từ địa ngục tiến vào cơ chế tự phục vụ, mời các vị xếp hàng sử dụng máy móc. Vậy thao tác như thế nào? Một người khác hỏi. Xác nhận thân phận trả tiền nhận một lon nước từ bộ máy, sau đó ném xuống khoảng đất bên cạnh giỏ rác, vậy là hoàn thành cuộc giao dịch này. Bộ máy trả lời. Có cường giả đợi không kịp, vội vàng tiến lên phía trước thao tác theo hướng dẫn, lập tức thấy bộ máy phóng ra một lon nước. Gã cúi đầu nhìn tỉ mỉ, chỉ thấy trong lon nước này trống rỗng, chỉ có dưới góc phải viết hai hàng chữ nhỏ, nghiệp vụ quảng cáo trên vỏ lon, xin liên hệ cường giả địa ngục, rốt. Số liên lạc tại Hoàng Tuyền, xxxxxx, cảm ơn. Cường giả nhìn hai hàng chữ nhỏ này, nhất thời không nói được câu nào. Ở trong đám người, một vài kẻ đã có chuẩn bị từ sớm, một vài thế lực đã bố trí thủ đoạn, thấy vậy thì lập tức nghẹn họng. Đại nhân! Có người nhỏ giọng xin chỉ thị. Trong đó có người nói, hừ, có biện pháp sử dụng nhiều máy móc Hoàng Tuyền như vậy, nhất định là địa ngục và điện luân hồi có hợp tác. Chuyện này trở nên phiền toái rồi. Điện luân hồi nắm trong tay toàn bộ công việc trong Hoàng Tuyền, người bình thường thực sự không dám tùy tiện vọng tưởng. Bên kia, bên bờ Vong Xuyên, Cố Thanh Sơn ngáp một cái. Ở lại ăn cơm rồi lại đi, hắn nói với người đàn ông bên cạnh. Không cần, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, còn một vấn đề cuối cùng. Người đàn ông lạnh lùng nghiêm túc nói. Nói đi. Cố Thanh Sơn uống một hớp rượu, tùy ý nói. Công đức thu về, 500 điểm có nhiều quá hay không? Người đàn ông hỏi. Nhiều lắm à? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, rất nhiều người phải hoàn thành 3-4 nhiệm vụ liên tục cũng không chắc có thể thu được 500 điểm công đức. Người đàn ông nói. Nhưng ngày hôm qua ta gặp một số người, bọn họ có thể ném hơn 10 vạn công đức ở chỗ ta mà không hề chớp mắt lấy một cái. Cố Thanh Sơn nói. Đó là số ít, ta khuyên ngươi vẫn nên chú ý ảnh hưởng đối với toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền, dù sao đây mới là điều quan trọng nhất. Người đàn ông nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Ảnh hưởng đối với toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Vấn đề này cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Phát tài là chuyện tốt, có thể khiến người ta đỏ mắt ghen tị, nhưng không thể khiến người khác oán hận, tốt nhất là có thể mang lại lợi ích cho chúng sinh, báo đáp thế giới. Hơn nữa về chuyện này, thực ra mình có kinh nghiệm. Vậy cứ thế đi, mỗi người không nhất định phải giao ra 500 điểm công đức. Cố Thanh Sơn nói. Sau đó thì sao? Người đàn ông hỏi. Mỗi người đang hưởng thụ sự phục vụ của địa ngục chỉ cần trả 1/10 công đức trên người là được rồi. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông kia sững giờ. Nếu một người chỉ có 100 điểm công đức, vậy chỉ cần trả 10 điểm công đức. Đối với người nghèo thì đây là chuyện tốt. Nhưng nếu một người có 100 vạn điểm công đức, như vậy tiền mua mạng của hắn chính là 10 vạn điểm công đức. Đây là một con số thiên văn. Nói như vậy, làm ăn căn bản không cần bỏ vốn, thậm chí nhờ vào cách thu phí bằng tỷ lệ phần trăm, lợi nhuận còn nâng cao đáng kể. Đồng thời mỗi người đều có được bảo đảm, ai cũng không phải chết. Đối với cả Hoàng Tuyền, đây tương tự như là không thể hao tổn sức chiến đấu. Người đàn ông nói, vậy thì không thành vấn đề, nhưng sợ rằng những cường giả thật sự lợi hại. Điện luân hồi các ngươi cũng không thể chỉ làm trung gian kiếm lời, cái gì cũng không làm. Vào thời điểm này các ngươi nên ra mặt duy trì trật tự xã hội. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Người đàn ông suy nghĩ giây lát, nhìn hắn nói, các hạ thực sự lợi hại. Ta phải lập tức đi bẩm báo lên điện chủ. Y đứng lên, chắp tay với Cố Thanh Sơn một cái, lập tức chuẩn bị rời đi. Này! Không ăn cơm rồi hẳn đi. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Sự việc trọng đại, không thể chậm trễ. Người đàn ông nói. Được rồi, lãnh huynh đi thong thả, rảnh rỗi thì tới chơi. Cố Thanh Sơn tha thiết dặn dò. Người đàn ông trước mắt chính là Lãnh Thiên Trần. Đánh dấu Lãnh Thiên Trần. Chính là Ma Long. Cố Thanh Sơn nghĩ ra một biện pháp, đặc biệt tìm y, hoàn thành một lần hợp tác. Ma Long thuộc Điện Luân Hồi, đối với vụ mua bán đưa tới cửa như này, đương nhiên Điện Luân Hồi vô cùng sẵn lòng. Cho nên rốt cuộc hai người cũng tính là có hợp tác. Chỉ là Ma Long còn không biết thân phận của hắn, cho rằng hắn thực sự là cường giả thức tỉnh tử song tử. Được, đây là một cuộc hợp tác lâu dài, chúng ta giữ liên lạc. Ma Long ôm quyền một lần nữa, thân hình vừa nháy lên một cái đã không thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn nằm trên ghế dựa, duỗi người một cái. Giải quyết hết rồi. Nằm yên thu tiền thôi. Chỉ có điều không hiểu sao Ma Long hiện tại lại trở nên hơi thật thà. Dường như không còn khí phách kiệt ngạo bất tuân trước đây. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Sơn còn đang suy nghĩ, chợt có một bàn tay màu xanh lá cây vươn ra từ sau ghế dựa, lấy kính râm của hắn xuống. Này, đến giờ ăn rồi, chúng ta trở về thôi. Tiểu Lan gọi. Cố Thanh Sơn lười biếng nói, ta nằm thêm một hồi. Bớt đi, người phải nấu cơm. Lưu Ly đứng một bên, khoanh tay nói. Các ngươi có nhiều công đức như vậy, tùy tiện gọi thức ăn ngoài không được hả? Cố Thanh Sơn không nhịn được nói. Thức ăn ngoài đâu có ngon bằng đồ ngươi làm. Tiểu Lan nói. Cố Thanh Sơn thở dài, đứng lên khỏi ghế nằm, nhìn bãi cát và Vong Xuyên phía trước. Nước sông trong lành. Gió sông mát mẻ. bãi cát cũng không tệ. Thôi đi, hôm nay đủ rảnh rỗi rồi. Trở lại làm cơm thôi. Hắn lắc đầu. Vốn là không muốn nổi bật, ai ngờ kiếm một khoản tiền thôi cũng kinh thiên động địa như thế. Thế nhưng cũng hết cách. 100 vạn công đức mới có thể thức tỉnh Trượng Trấn Ngục Quỷ Vương. Nếu mình không nỗ lực sớm một chút, Sơn Nữ, Thiên Địa và Triều Âm đều. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nhân tiện xem công đức của mình một chút. Còn cách Trượng Trấn Ngục Quỷ Vương một khoảng. Nhưng bây giờ không thể trực tiếp đi lấy Trượng Trấn Ngục Quỷ Vương, trước hết phải đi làm một vài chuyện khác. Tiểu Lan, Lưu Ly, ăn cơm xong chúng ta phải đi chọn trang bị, nâng cao thực lực một chút. Hả? Chiều nay ta chuẩn bị cùng muội muội đi dạo phố. Không cần đi nữa. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, thế nhưng vì sao? Lưu Ly hỏi. Hai cô gái thực sự bội phục hắn, vô thức nghe theo mọi ý kiến của hắn. Thái độ của Cố Thanh Sơn rất đứng đắn, nói, có lẽ các ngươi không ý thức được, trên thực tế chúng ta đã thay đổi cục diện chiến tranh của cả Hoàng Tuyền, bắt đầu từ hôm qua, Hoàng Tuyền sẽ không còn phiền muộn vì chuyện binh lực nữa. Đây là chuyện tốt, nhưng mà có liên quan gì đến việc chúng ta nâng cao thực lực? Tiểu Lan khó hiểu hỏi. Cố Thanh Sơn cười nói, sao lại không liên quan, thế giới đang tiến bộ, chúng ta lại càng phải tiến về phía trước, nếu chúng ta cứ luôn dậm chân tại chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hả? Nghiêm trọng như vậy? Hiện đang là thời đại lục đạo tranh hùng, không tiến tức là lùi, trì hoãn chẳng khác nào diệt vong. Ta đoán bộ địa ngục sẽ nhanh chóng chào đón nhiệm vụ mới. Cố Thanh Sơn nói. Hai người trầm tư giật lát, yên lặng gật đầu. Các nàng vốn là thần chức, chỉ suy nghĩ một chút là đã hiểu ra ẩn ý sâu xa trong lời nói của Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn còn một câu chưa nói. Bản thân vừa đến đã tạo ra thế trận lớn như vậy, không muốn nổi bật thì cũng đã nổi bật rồi. Bây giờ phải xem lục đạo luân hồi có phản ứng gì. Tiễn mình đi chết. Hay là còn có phương thức xử lý nào khác. Nhưng lúc này đây mình đã hiểu ra rất nhiều chuyện, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chờ xem. Cố Thanh Sơn buộc tạp dề lên, bừng mấy món ăn lên bàn. Wow, thơm quá. Tiểu Lan nói. Ta đi xới cơm. Lưu Ly động tác nhanh nhẹn, lập tức bày 3 chén cơm lên trên bàn. Cố Thanh Sơn tháo cái tạp dề ra, ngồi xuống. Tốt, nếm thử coi ngon không đi. Hắn lên tiếng. Hai cô gái cùng đồng loạt gật đầu, đưa đũa gấp thức ăn, ăn một miếng rồi thì không dừng lại được. Cố Thanh Sơn nhìn bộ dạng lùa cơm ngấu nghiến của các nàng, không khỏi hơi bật cười. Cái này là do khổ cực quá lâu rồi, nhất thời khống chế không nổi, hoàn toàn có thể thông cảm được. Hắn bưng ly rượu lên vừa uống một ngụm, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ thay đổi. Hai cô gái cũng lập tức thả bát đũa xuống. Mọi người cùng cảnh giác nhìn về hướng không trung. Trong hư không, một luồng sức mạnh vô hình từ trên trời giáng xuống, hội tụ thành thứ ánh sáng 5 màu. Nhanh như vậy ư? Cố Thanh Sơn nói thầm một tiếng, mở miệng bảo, Tiểu Lan, Lưu Ly, đợi lát nữa nếu như ta không có ở đây, mà sau này vẫn luôn không trở về, các ngươi phải bảo vệ địa ngục cho tốt, mặc kệ người khác nói cái gì, cũng không thể giao quyền hành của địa ngục cho bất kỳ kẻ nào, nếu không các ngươi sẽ rơi vào nguy hiểm, nhớ chưa? Hai cô gái đều ngơ ngẩn. Giọng điệu này của Cố Thanh Sơn giống như là đang bàn giao hậu sự vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Lan nhịn không được mà hỏi. Không có gì, ta chỉ đang phòng ngừa rủi ro thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thứ ánh sáng ngũ sắc kia rơi xuống, hóa thành một trang sách. Trang sách? Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên trầm trọng. Chỉ thấy trang sách kia chậm chậm bay xuống tới, sau đó mở ra trước mặt hắn, người chết rốt. Ngươi phải lập tức tham dự nhiệm vụ đội cảm tử. 3 giây sau truyền tống. Ngay cả quyền từ chối cũng không cho à, ác như vậy. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy trong hư không có một lực kéo cực mạnh đang truyền đến, trực tiếp kéo hắn biến mất khỏi căn phòng. Tiểu Lan và Lưu Liên ngây người. Đây là nhiệm vụ mà địa ngục bộ chúng ta nhận à? Tiểu Lan chần chờ nói. Nhưng hình như tình hình có chút không ổn, ta cảm nhận được một cảm giác hung hiểm, cứ như mạng của rốt nguy trong sớm tối. Lưu Ly nói. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sầu lo trong mắt đối phương. Họ là thần chích của địa ngục, chuyên câu hồn và đoạt mệnh, đã quá quen thuộc với chuyện liên quan đến sinh tử, tự nhiên có thể cảm ứng được hung hiểm trong đó. Đánh dấu hai cô gái thả bát đổ xuống, trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Rốt này! Thật tốt! Ý của ta là, hắn không ngừng trợ giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Tiểu Lan nói. Đúng, ta cảm thấy trên người hắn có một sức mạnh rất thân thiết, có lẽ có liên quan đến thuật triệu hoán vong linh của hắn, hoặc có lẽ là do nguyên nhân gì khác. Tóm lại, cảm giác của ta nói cho ta biết, ông chú này là cùng một loại người với chúng ta. Lưu Ly trầm tư lên tiếng. Không ổn rồi. Tiểu Lan đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Thế nào? Lưu Ly vội hỏi. Mặc dù rốt thuộc về địa ngục bộ, nhưng công đức của hắn là 0000, một khi tử vong ở bên ngoài thì không cách nào trở lại địa ngục, ngược lại sẽ đi đầu thai. Tiểu Lan nói. Lưu Ly hơi biến sắc, vội nói, hắn là người thông minh như vậy, làm sao có thể để lại một sơ sót trầm trọng như thế chứ? Cũng đúng. Buổi sáng lúc hắn đang phơi nắng bên bờ Vong Xuyên, hình như có đi đến nhánh sông bên cạnh một chuyến. Ý ngươi là Tử Hà sao? Đúng, có lẽ hắn làm cái gì? Chỉ là chúng ta không biết. Nhưng nếu hắn thật sự chưa chuẩn bị gì thì sao? Hai cô gái đồng thời yên tĩnh. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu hai người nhảy ra từng hàng chữ lượng, chúng điên cuồng không ngừng thay đổi. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu của mình lơ lửng một con số khổng lồ vượt qua sức tưởng tượng. Công đức. Vì sao lại nhiều như vậy? Hai cô gái kêu lên thất thanh. Lưu Ly lấy ra một cái đèn lưu ly màu xanh biếc, quát, Bích Lạc Hoàng Tuyền, thần ý hiện. Nàng nhìn lên cái đèn lưu ly, nói thật nhanh, toàn bộ chiến cuộc đã sinh ra biến hóa, nhờ đó có thể chống chọi, tạm thời không tan tác, cho nên Hoàng Tuyền thưởng cho chúng ta rất nhiều công đức. Tiểu Lan trầm tư nói, không đúng. Vì cái gì không sớm không muộn, mà lại ban thưởng cho chúng ta vào ngay lúc này kia chứ? Nàng suy nghĩ mấy giây, đột nhiên đứng lên nói, muội muội, ngươi còn nhớ chúng ta có một chiêu thần kỹ liên hợp hay không? Cái thần kỹ chung cực kia sao? Chờ chút. Ngươi muốn cứu Rốt à? Đúng. Bây giờ công đức của chúng ta được gia tăng, hoàn toàn có thể đi đến Luân Hồi Điện thăng lên thần chức, khôi phục thực lực một lần nữa. Lưu Ly luống cuống nói, nhưng chúng ta không có thứ gì của hắn, sao có thể tìm kiếm hắn chứ? Tiểu Lan khoát tay, giơ ra một tấm thẻ thân phận cho Lưu Ly xem. Đôi mắt Lưu Ly sáng lên, lập tức bắt lấy tay Tiểu Lan, luôn miệng nói, đi. Đi mau. Lần này Hoàng Tuyền cũng đang giúp chúng ta, xem ra Hoàng Tuyền cũng không muốn Rốt cứ chết mất như vậy. Thân hình hai cô gái lóe lên, biến mất khỏi căn phòng. Trời đất quay cuồng. Bốn phía đen kịt một màu, lạnh căm căm. Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện, hắn lập tức thả thần niệm ra quét khắp bốn phía. Nơi này là một vùng vũ trụ, vô số tinh cầu đứng im bất động trong bóng tối tĩnh mịch. Duy nhất chỉ có hành tinh phóng ra chút ánh sáng. Cố Thanh Sơn thấy được đằng xa tích mù khơi có một viên hành tinh. Một sinh vật hình người không biết to hơn hành tinh bao nhiêu lần đang khoác lên tinh vân hoa mỹ, che đậy khuôn mặt, không thấy rõ được bộ dạng. Nó duỗi ra một móng vuốt màu xám, nhẹ nhàng chụp tới viên hành tinh kia. Nó nắm chặt hành tinh, sau đó đưa vào trong miệng. Hào quang trong vũ trụ lại ít đi một tia. Cố Thanh Sơn mang gương mặt tràn đầy rung động mà chứng kiến cảnh tượng này. Một viên hành tinh vốn có nhân duyên cùng công đức vô tận, có thể xưng là tập hợp linh khí của pháp tắc, có thể sinh ra chúng sinh vạn vật. Con quái vật hình người khoác tinh vân này cư nhiên lại lấy hành tinh làm thức ăn. Hắn đang quan sát, chợt thấy một trang sách trôi nổi đến trước mắt. Đó chính là trang sách lục đạo. Trên đó viết, người phải đến đó ngăn cản sinh mạng thể tinh vân. Ngăn cản nó một giờ. Ban thưởng, một điểm công đức. Chú ý, chạy trốn hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lập tức rơi vào Vong Xuyên, lại đi đầu thai. Chờ Cố Thanh Sơn xem hết, trang sách đột nhiên phát ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Con quái vật hình người khoác tinh vân kia lập tức chú ý đến hướng này. Trang sách thấy thế thì mới chịu chậm rãi biến mất. Cố Thanh Sơn cứng lại tại chỗ. Một giờ. Chính mình có thể sống qua một phút đồng hồ, cũng đã xem như không tầm thường rồi. Ngươi cho ta một nhiệm vụ chắc chắn phải chết còn chưa tính, còn muốn thay ta thu hút con quái vật tới, là ghét bỏ ta chết không đủ nhanh hay sao? Quả nhiên sau khi đã trực tiếp trở mặt, cả làm bộ làm tịch mà lục đạo luân hồi cũng lười làm nữa. Chỉ thấy quái vật kia dần dần biến hóa, thu nhỏ, hóa thành một thứ hình người có kích thước không xê xích với Cố Thanh Sơn bao nhiêu. Vẫn khoác trên người một thân ánh sao, nó bay về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở dài. Thứ như thế này đoán chừng chủ tạo vật hoặc là sứ giả danh sách gặp phải nó, cũng chỉ có nước bị cắn một phát vào bụng. Mình đánh không lại chắc rồi. Vậy thì... chết thì chết đi. Cũng may mình sớm đã dàn xếp một phen. Kỳ thật bên trong Hoàng Tuyền, ngoại trừ địa ngục, Vòng Xuyên ra thì còn có một nơi có thể khiến người chết trở về. Tử Hà. Đây là dòng sông sinh tử của thế giới tử vong. Mình làm tử thần, sau khi chết đi trở về Tử Hà cũng là chuyện rất bình thường. Lúc ta đang ở trong Tử Hà, lục đạo luân hồi ngươi cũng không cách nào đuổi ta tới Vòng Xuyên đi đầu thai cả. Đang nghĩ ngợi, con quái vật hình người nọ dần dần bay tới không xa trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy thân thể nó tái nhợt, tứ chi thân hình trông tương tự như nhân loại, không có đặc thù giới tính, trên cổ cũng không có đầu, chỉ là ánh sao trời lộng lẫy đang không ngừng phun trào ra. Từng thứ âm thanh biến ảo từ trong ánh sao trời truyền ra, cuối cùng hóa thành tiếng người, cư nhiên phái thứ sâu kiến hèn mọn như thế đến đây, ý đồ ngăn cản ta tiến về chiến trường phía trước. đánh dấu Cố Thanh Sơn lập tức khoát tay nói, đúng, ta vốn là một con sâu kiến hư không, hoảng hốt nên đi nhầm đến trước cửa nhà ngươi, không có chút ý định nào đánh nhau với ngươi. Ngươi đi đi. Quái vật trông có vẻ khá bất ngờ. Nó không ra tay. Chỉ thấy những ánh sao kia không ngừng thu nhỏ lại, ngừng tụ thành một cái đầu nhân loại. Chỉ là trong thất khiếu của cái đầu người đó đang không ngừng dâng trào ra ánh sao, vẫn không tính là nhân loại bình thường. Một sinh mạng thật đáng buồn, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Hay dùng ngươi để đúc cho quân đoàn của ta đi. Quái vật duỗi một ngón tay ra. Chỉ thấy một thế giới nhanh chóng mở ra từ trên ngón tay, lập tức muốn cuốn Cố Thanh Sơn vào trong đó. Cố Thanh Sơn đã có thể trông thấy, trong thế giới kia, có vô số quái vật phủ chật ních mọi phạm vi mà tầm mắt có thể trông thấy được. Trên mặt đất toàn là đống xương trắng héo đã bị gặm cắn không còn một mảnh thịt. Cố Thanh Sơn giật giật bàn tay, nhưng lại dừng lại. Dùng thần kiếm định giới quả thật có thể triển khai một kiếm giới xăm la, né tránh thế giới chi thuật của đối phương. Nhưng vấn đề chưa nhắm chắc có quá nhiều. Không xác định lúc này lục đạo luân hồi có trốn trong bóng tối hay không, cũng không xác định quái vật trước mắt này có thể cảm thấy hứng thú với thần kiếm định giới hay không. Thần kiếm định giới chính là kiếm hư không, vô cùng cường đại, chỉ là tạm thời mắc nạn mà thôi. Thất phu có ngọc bích. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn xoay chuyển, đang muốn làm ra quyết đoán, chợt thấy trong hư không trước mắt nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người thay đổi chiến cuộc tan tác của toàn bộ hoàng tuyền, đã nhận được công đức ban thưởng của hoàng tuyền. Số lượng lớn công đức ngưng tụ trên thân thể ngươi, đang tạo ra một lần ban thưởng cấp thế giới cho ngươi. Ngươi thu được quà tặng của hoàng tuyền, lập tức trở về. Bất kể ngươi lâm vào bất luận hiểm cảnh nào, đều có thể lập tức trở về thế giới hoàng tuyền, giới hạn một lần. Cố Thanh Sơn giật mình. Có ý gì? Vừa rồi muốn giết ta, hiện tại lại muốn cứu ta. Như vậy chẳng phải tự mâu thuẫn hay sao? Chẳng lẽ? Vô số suy nghĩ hiện lên trong lòng Cố Thanh Sơn, nhưng lúc này, thế giới trong tay quái vật đã triệt để bao lấy Cố Thanh Sơn, sắp cuốn hắn vào đó. Trong nháy mắt, không ai biết rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã nghĩ thông suốt điều gì. Chỉ thấy hắn đột nhiên bộc phát ra một tiếng hét thảm, không, người không thể giết ta. Hắn ra sức giãy giụa, quay cuồng, nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn đã bị thế giới kia cuốn vào. Quái vật tinh không kia khinh miệt hừ một tiếng, không còn quan tâm con sâu kiến này nữa. Phải nắm chặt. Thời gian. Quái vật nỉ non một câu, phía sau xuất hiện ánh sáng tinh vân nhiều màu, hóa thành hai cái cánh chim. Chỉ thấy nó vỗ cánh chim, bay vào chỗ sâu tăm tối trong vũ trụ. Thương sơn như máu. Mặt đất bị từng vô số xương trắng bao trùm. Cố Thanh Sơn vừa mới xuất hiện trên bầu trời của thế giới này thì lập tức đã bị quân đoàn quái vật phát hiện. Những quái vật này có hình thể khá tương tự với nhân loại, nhưng trên người lại xuất hiện thêm ba cặp vú sắt, trên đầu mọc ra hai cái sừng nhọn tinh vân thật dài, tỏa ra ánh sáng quỷ dị mà rực rỡ. Bọn quái vật liên tục phát ra tiếng kêu, chạy như bay về hướng Cố Thanh Sơn rơi xuống. Đây đều là thứ gì thế này? Cố Thanh Sơn thấp giọng nỉ non một câu. Hắn từng gặp sinh mệnh của vạn tộc, nhưng chưa bao giờ thấy qua quái vật được tạo thành từ tinh vân. Trong bất kỳ một quyển sách nào cũng không có giới thiệu liên quan. Quyển sách. Cố Thanh Sơn tiện tay lấy quyển sách của đáy biển ra, hỏi, ngươi xem một cái coi, những quái vật này là gì thế? Quyển sách của đáy biển nói, ngươi còn thiếu ta 3.000 năm ấy lời còn chưa dứt, một ánh sáng lạnh lẽo từ mặt đất gào thét tập kích tới. Cố Thanh Sơn đành phải né người qua tránh trước. Hắn đang muốn tiếp tục mở quyển sách của đáy biển ra, đã thấy lũ quái vật trên mặt đất đồng loạt phát động công kích. Càng ngày càng nhiều ánh sáng từ mặt đất bay lên. Những ánh sáng này giống như từng viên pháo sáng, phủ đầy trời đầy đất, chi chít chằng chịt phong tỏa tất cả phương hướng hắn có thể tránh né. Bầu trời bị chiếu sáng như ban ngày. Cố Thanh Sơn lại không rảnh mà chậm rãi giao lưu với quyển sách của đáy biển. Thôi được rồi, ta tự nghiên cứu trước một chút. Thân hình hắn lóe lên một cái, hóa thành một cái bóng đen to lớn che kín cả bầu trời. Rống ơi, rồng hắc ám xông lên bầu trời, phun ra ra bao trùm mặt đất lửa nóng hừng hực hướng phía dưới. Tiếng vỡ vụn chằng chịt không ngừng vang lên. Những đòn công kích kia bị chặn lại, chỉ có một số nhỏ ánh hào quang chạy ra khỏi ngọn lửa của hơi thở rồng, tiếp tục bay thích lên bầu trời. Rồng đen hơi cảm thấy bất ngờ. Loại quái vật này tuy số lượng nhiều, nhưng không lợi hại đến mức nào. Nó đang nghĩ ngợi, đã thấy trên mặt đất xuất hiện tình hình mới. Những quái vật kia phát hiện công kích không có hiệu quả, lập tức đồng loạt tụ lại cùng một chỗ. Chỉ thấy thân hình của bọn chúng triệt để hóa thành bụi ánh sáng, giao hòa với nhau, hợp thành một thể. Vô số quái vật tụ lại thành một thứ ánh sáng sao trời khổng lồ, cuối cùng triệt để ngưng tụ lại. Ngao. Rồng đen bay ở giữa không trung, nhìn không được phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Thế giới trở nên trống rỗng. Tất cả quái vật đều đã biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một con rồng khác. Con rồng này bất kể là về thể tích hay hình thái, đều hoàn toàn giống hắn như đúc, duy chỉ có từng luồng hào quang tỏa ra quanh người nó, hiển lộ rõ ràng xuất thân phần cao quý. Nó giống như một con rồng tinh quang. Hết chương 2306. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.